Lý Minh Đình cười rộ lên, mắt to tràn ngập chân thành, không phải, ta đối viết chuyện xưa không có hứng thú. Nga, ta đây có rảnh chú ý một chút. Nói mấy câu nói xong, ba người tới rồi thực đường. Sóng sóng đầu nhìn đến chính mình muốn ăn cửa sổ còn không có người nào, lập tức giải khai Lý Minh Đình, tung ta tung tăng chạy tới xếp hàng. Ta đi trước lạc, ngươi chờ hành ca đi. Lý Minh Đình ân một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía còn đứng ở nàng bên cạnh Hứa Chi Ngọc, hỏi, ngươi không đi múc cơm. Hứa Chi Ngọc chặt chẽ kéo nàng cánh tay, một chút cũng không tùng, ta và ngươi cùng nhau. Lý Minh Đình chọn một chút mi, trong mắt là thấy rõ hết thể hiểu rõ, ta chờ Dung Hành. Hứa Chi Ngọc cái này không nói. Dung Hành phía trước minh xác cự tuyệt thỉnh nàng ăn cơm, nàng lại thế nào cũng là cái hảo mặt mũi nữ hài tử, nói không nên lời chính mình cũng chờ Dung Hành nói. Hứa Chi Ngọc ngượng ngùng buông ra tay, sau đó hỏi Lý Minh Đình, ngươi ngồi chỗ nào? Ta chờ hạ cùng ngươi ngồi cùng nhau. Lý Minh Đình nhìn quanh bốn phía, nơi nào có phòng trống liền ngồi nơi nào đi. Thực đường người nhiều như vậy, có cái ngồi địa phương liền không tồi. Hứa Chi Ngọc cái này rốt cuộc mặt vô biểu tình rời đi, Lý Minh Đình túi đầu tưởng cấp Dung Hành gọi điện thoại, liền nghe sau lưng có người không xác định hô một tiếng, Lý Học Bá. Chương 302 nàng hai bóng dáng giống như, ta thế nhưng phân biệt không ra cái nào là Học Bá. Lý Minh Đình quay đầu lại, thấy được bưng mâm đồ ăn dì Duẫn Thần. Dì Duẫn Thần thấy lúc này không nhận sai người, nhẹ nhàng thở ra, đã lâu không thấy à, ngươi đang đợi người. Ân. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, chờ Dung Hành. Hành ca. Dì Duẫn Thần quay đầu lại nhìn quanh một vòng, cuối cùng nói, ta vừa rồi giống như thấy hắn, hẳn là đi sau bếp. Lý Minh Đình kinh ngạc, con ngươi mang theo vài phần mờ mịt, hắn đi sau bếp làm gì? Dì Duẫn Thần cũng thực mờ mịt, ta cũng không biết, ta chỉ nhìn đến hắn dẫn theo một cái rất lớn túi. Lý Minh Đình không nói chuyện, dì Duẫn Thần thấy thế, đơn giản ở gần nhất bàn trống ngồi xuống dưới. Hắn tiếp đón Lý Minh Đình liền cũng đi theo ngồi xuống, hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, dì Duẫn Thần nói lên ngày hôm qua chính mình nhận sai Hứa Chi Ngọc sự. Lý Minh Đình cảm thấy hứng thú hỏi, ta cùng Hứa Chi Ngọc thật sự rất giống sao? Ngũ quan không giống, nhưng mặt bên cùng bóng dáng giống tuyệt. Dì Duẫn Thần khoa trương nói, ngươi hai đưa lưng về phía ta nói, ta khẳng định sẽ cho rằng các ngươi là song sinh tỉ muội, hoàn toàn nhận không ra ai là ai. Như vậy a, Lý Minh Đình nghĩ, chờ hạ thử xem Dung Hành, xem hắn có thể hay không nhận ra được. Hắn không phải lao nói chính mình cùng hắn thiên hạ đệ nhất hảo, liền nhìn xem thiên hạ này đệ nhất hảo có hay không hàm kim lượng. Đang nói, sóng sóng đầu bưng mâm đồ ăn tìm lại đây, thực mau, Hứa Chi Ngọc cũng đã đi tới. Các nàng lại đây sau, sóng sóng đầu ngồi ở Lý Minh Đình bên tay trái, Hứa Chi Ngọc liền ngồi ở bên tay phải. Hai người một cái mâm đồ ăn tất cả đều là dầu mỡ ăn thịt, một cái chỉ có linh tinh mấy đóa bông cải xanh cùng chút thức ăn chay, có thể nói hai cái cực đoan. Lý Minh Đình liếc mắt Hứa Chi Ngọc mâm đồ ăn, quay đầu đối sóng sóng đầu nói, ăn ít điểm loại này cao du cao muối đồ vật. Sóng sóng đầu cười hắc hắc, một miếng thịt thực lanh lẹ hạ bụng. Ba cái ăn cơm người đem Lý Minh Đình vây quanh ở trung gian, tuy là Lý Minh Đình ăn uống chi dục không phải rất mạnh, lúc này cũng cảm thấy rất đói bụng. Nàng nhìn mắt sau bếp phương hướng, suy đoán Dung Hành đang làm cái gì tên tuổi. Lại không tới mời khách, nàng liền chính mình đi ăn. Đợi 2-3 phút, Dung Hành rốt cuộc cùng Ninh Nhạc Khang cùng nhau kề vai sát cánh đã đi tới. Xa xa nhìn đến Lý Minh Đình các nàng, Ninh Nhạc Khang đột nhiên ngừng bước chân hỏi Dung Hành, Hứa Chi Ngọc cùng Học Bá là ngồi ở cùng nhau đi. Dung Hành nhìn thoáng qua, đúng vậy. Ninh Nhạc Khang nháy mắt trợn to mắt, trong mắt có vài phần hoảng sợ, nàng hai bóng dáng giống như, ta thế nhưng phân biệt không ra cái nào là Học Bá. Không ngừng là mặc quần áo trang điểm, Hứa Chi Ngọc cùng Lý Minh Đình thúc lên đuôi ngựa dài ngắn độ đều giống nhau, quan xem bóng dáng quả thực tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Dung Hành lại xem đều không xem, tùy tiện nói, trung gian cái kia. Ngươi liền như vậy khẳng định. Ninh Nhạc Khang có chút không tin, kia chờ hạ ngươi đừng kêu người, trực tiếp đem cơm đặt ở trung gian người kia trước mặt. Hành A. Dung Hành đáp đến không chút để ý. Ninh Nhạc Khang nhìn Dung Hành vài lần, không biết hắn là thật biết ai là ai, vẫn là đoán mò. Dù sao đi đến kia hai người phía sau khi, hắn đụng phải một chút Dung Hành bả vai, ý bảo Dung Hành trực tiếp đem hộp giữ ấm đặt ở trung gian kia nữ sinh trước mặt. Dung Hành cũng không chối từ, trường cánh tay duỗi ra, hộp giữ ấm liền dừng ở trên bàn. Hắn còn thực săn sóc nói một câu, độ ấm vừa lúc, ăn đi. Ninh Nhạc Khang cái này nín thở ngưng thần chờ kia hai người quay đầu lại, đám người quay đầu lại sau, hắn vẻ mặt kinh ngạc, thật đúng là ngươi a Học Bá. Lý Minh Đình kinh ngạc nhướng mày, không phải ta còn có thể là ai? Chương 303 các ngươi cùng tân đồng học quan hệ không tốt. Ninh Nhạc Khang lập tức hứng thú bừng bừng nói Dung Hành phân biệt bóng dáng sự, Lý Minh Đình ở trong lòng nga khoát một tiếng, nghĩ người này cùng nàng ý tưởng thật là không như mà hợp. Dung Hành đã ngồi xuống đối diện, Di Duẫn Thần phi thường thức thời tránh ra vị trí, dịch tới rồi bên cạnh cùng sóng sóng đầu đối diện chỗ ngồi. Dung Hành ở Lý Minh Đình đối diện ngồi xuống, sau đó đối Lý Minh Đình nói, thỉnh ngươi ăn cơm. Lý Minh Đình chỉ vào hộp giữ ấm hỏi, chính mình từ trong nhà mang. Đúng vậy. Dung Hành lại lấy ra mặt khác một phần, ta cũng mang theo. Ninh Nhạc Khang lập tức khoe ra nói, ta cũng có. Dung Hành mang theo tam phân cơm, bọn họ ba người đều có. Lý Minh Đình mở ra hộp giữ ấm, thấy bên trong đều là chính mình thích ăn đồ vật, độ ấm lại vừa vặn tốt, lúc này mới hiểu được hắn vì cái gì đi sau bếp. Ngươi đi mượn thực đường lò vi ba. Ân. Dung Hành phun tào nói, kia đại thúc keo kiệt bùn xịn, mượn cái lò vi ba đều lại nhải nửa ngày, bằng không ta sớm lại đây. Lý Minh Đình cầm lấy chiếc đũa, khoe môi ngậm ý cười, thong thả ung dung ăn đặc chế đồ ăn. Dung Hành ra đầu bếp bảo mẫu đều là lương cao mời trở về, tay nghề tự nhiên cùng thực đường cơm tập thể không thể cơ đũa cả nắm, bởi vậy Lý Minh Đình không ăn mấy khẩu, liền phát hiện Di Duẫn Thần cùng sóng sóng đầu hai mắt mạo quang nhìn nàng. Vô hắn nguyên nhân, chính là bởi vì này đồ ăn nghe quá thơm. Lý Minh Đình cười cấp hai người phân một chút, ngẩng đầu vừa thấy, Dung Hành trên mặt tràn ngập không vui. Nga cũng là, này cơm là Dung đại lao cố ý cho nàng mang. Vì thế Lý Minh Đình cười tủm tỉm đối Dung Hành nói, cảm ơn, đặc biệt ăn ngon. Dung Hành sắc mặt lập tức âm chuyển tình, vẫn còn là thực không vui trừng mắt nhìn mắt Di Duẫn Thần, đừng mỗi ngày tới cỏ ăn cỏ uống. Di Duẫn Thần, đây là lần đầu tiên. Thật cỏ ăn cỏ uống vị kia, ở ngài bên trái ngồi đâu. Mấy người vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện thiên, Dung Hành cũng là lần đầu tiên từ trong nhà mang cơm lại đây, ăn uống so ngày xưa muốn hảo rất nhiều. Mọi người chính trò chuyện cái nào cửa sổ cơm ăn ngon, cái nào A Di đánh đồ ăn tay nhất sẽ run khi, một tiếng chưa cổ họng Hứa Chi Ngọc đứng dậy, bưng lên mâm tiếp đón không đánh liền đi rồi. Sóng sóng đầu lập tức cười lạnh một tiếng, cho ai sắc mặt xem đâu. Chúng ta cũng không mời nàng lại đây cùng nhau cùng chúng ta ăn cơm. Ninh Nhạc Khang hậu chi hậu giác, các ngươi cùng tân đồng học quan hệ không tốt. Đừng thêm nhóm. Sóng sóng đầu nói, Minh Đình chưa bao giờ căm thù đồng học, là ta cùng nàng quan hệ không tốt. Ninh Nhạc Khang vẻ mặt tò mò, mắt nhỏ lập lòe nồng đậm bắt quái, vì sao a? Nàng mới đến không đến một vòng. Ta thủ phú a. Sóng sóng đầu nói, trợn trắng mắt. Ninh Nhạc Khang tuy rằng không biết nàng lời này là tùy tiện nói, vẫn là thật sự như vậy tưởng, tóm lại theo bản năng nhìn mắt Dung Hành. Thủ phú. Lớn nhất phú ở ngươi trước mặt ngồi đâu. Ngươi cũng không thủ cái này. Hứa Chi Ngọc rời đi hoàn toàn không ảnh hưởng đến này mấy người, thậm chí ở cơm nước song sau, sóng sóng đầu còn tráng lá gan lì lợm la liếm năn nỉ Dung Hành ngày mai cũng giúp nàng mang một phần cơm. Cùng lắm thì nàng đưa tiền. Ninh Nhạc Khang. Ngươi cấp một cái siêu siêu siêu siêu cấp phú nhị đại cấp tiền cơm, xem thường ai đâu. Nhưng giây tiếp theo, Dung Hành liền hơi hơi suy tư sau đó gật đầu, hành A. Vậy ngươi trở về viết cái thực đơn, sau đó ta ngày mai cho ngươi mang một phần. Sóng sóng đầu mừng rỡ như điên, Ninh Nhạc Khang kinh rất cảm, Lý Minh Đỉnh cũng là vi lăng. Dung Hành thấy thế, đối với Lý Minh Đỉnh chớp đôi mắt, ta có cái thực không thành thục nhưng lại lớn mật ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe. Chương 304 cơm hộp nghiệp. Dung Hành tính toán làm cơm hộp viên. Không phải truyền thống cơm hộp viên, mà là từ trong nhà mang cơm cấp lớp học đồng học, ai ngờ ăn cái gì hạ đơn đưa tiền, sau đó ngày hôm sau hắn lại mang lại đây. Lý Minh Đình sau khi nghe xong, trực tiếp sững sờ ở đường trường, còn hoài nghi nhìn vài lần Dung Hành, tưởng nhìn một cái hắn trong đầu có phải hay không trang chút không quá bình thường đổ vỡ. Dung Hành lại bàn tay vung lên phi thường khí phách nói, gây dựng sự nghiệp muốn tuyển ở tuổi trẻ thời điểm, ta quyết định từ hiện tại liền bắt đầu nỗ lực. Lý Minh Đình cũng không biết hai cấp này xui xẻo hài tử rót chút lung tung rối loạn mê hồn canh, đem người đều làm thành dáng vẻ này. Lý Minh Đình nói bóng nói gió hỏi Dung Hành tối hôm qua làm chút cái gì, Dung Hành lại nói năng thận trọng, cái gì cũng không tiết lộ, còn một bộ thần thần thao thao bộ dáng. Lý Minh Đình gian nan hỏi, vậy ngươi hôm nay cho ta mang cơm, không phải là muốn cho ta cho ngươi đương thí an viên. Này sao có thể? Dung Hành phi thường nghĩa khi nói, ta là sư phụ ngươi lại là ngươi trước ngồi cùng bàn. Ta hai vẫn là thiên hạ đệ nhất tốt hảo huynh đệ, ta cho ngươi mang điểm cơm mà thôi, sao có thể liên lụy đến cái gì ích lợi. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lý Minh Đình. Hành bá. Chỉ là thấy Dung Hành kia hưng thú bừng bừng bộ dáng, Lý Minh Đình nhịn không được nhắc nhở một câu, ta hai còn có cái chiến thư đâu, đừng quên. Biết biết. Dung Hành khó được túc thần sắc, ta gần nhất buổi tối vẫn luôn tại hạ khổ công, ngươi nhưng đừng đại ý thật làm ta sốc bảo tọa. Lý Minh Đình trong lòng nha một tiếng, trên mặt lại không hiện, hành a, kia đến lúc đó cuối kỳ khảo thí nhìn xem kết quả. Hai người hạ chiến thư sự tình lao sư học sinh đều biết, gần nhất vài vị lao sư còn trong tối ngoài sáng bắt lấy Dung Hành đi học bổ túc, vì chính là hy vọng Dung Hành không cần thua quá thảm. rốt cuộc hài tử khó được có tính tích cực, cũng không thể toàn đả kích không có có phải hay không. Bất quá Dung Hành lại rất lạc quan. Trước kia bị Lý Minh Đình ở thành tích thượng trà đạp, là hắn tâm thái không tốt. Nhưng hiện tại, hắn chính là Lý Minh Đình sư phụ, Lý Minh Đình lợi hại đó là cho hắn mặt dài, hắn có cái gì không được tự nhiên. Đến nỗi thắng không thắng đến quá, kia đều là cuối kỳ khảo về sau chuyện này, rồi nói sau. Tháng 6 trung tuần, thi đua ra kết quả. Bởi vì là đấu vòng loại, cho nên đề mục còn tính đơn giản, Lý Minh Đình các khoa đều ở giải đặc biệt phạm chủ. Nghe Hoàng Chí Học kích động giảng, trừ bỏ sinh vật ngoại, mặt khác tam khoa tất cả đều là mãn phân. Đến nội Dung Hành, lại là làm mọi người chấn động. Bởi vì hắn không chỉ có cung ở giải đặc biệt phạm chủ nội, thậm chí thành tích khoảng cách mãn phân cũng là một bước xa. Hoàng Chí Học tra ra thành tích lúc sau, thiếu chút nữa cao hứng điên rồi, trực tiếp vọt vào chủ nhiệm giáo dục văn phòng một đốn khóc lóc kể lể. Nay Hùng hài tử, vào hắn lớp lâu như vậy, nhưng xem như cho hắn tranh hồi khí. Dung Hành lấy này thành tích, so Hoàng Chí Học nhìn đến Lý Minh Đình lấy mãn phân còn muốn vui vẻ, đương nhiên Lý Minh Đình lấy mãn phân Hoàng Chí Học cũng là vui vẻ. Người trưởng thành sao, muốn cái gì nhị chọn một, đương nhiên là hai cái toàn muốn. Đấu vòng loại kết quả công bố, toàn giáo ồ lên, Lạc Thành toàn bộ cao giáo sể bạ cũng ồ lên một mảnh. Tuy rằng đại gia biết Dung Hành ở đi Bình Dương phía trước cũng là cái đại học bá, nhưng đại học bá như vậy cả lơ phất phơ một năm, còn học văn khoa. Hiện tại đi tham gia khoa học tự nhiên khoa thi đua, thế nhưng còn khảo tốt như vậy. Chẳng lẽ này thật là thiên tư thông minh cốt cách kỳ giai? Mọi người sôi nổi hỏi thăm Dung Hành có cái gì tiểu diệu chiêu, phát triển cơm hộp nghiệp chính như hỏa như đồ. Dung Hành có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đem Lý Minh Đình cho hắn sửa sang lại bút ký quăng đi ra ngoài. Diệu chiêu chính là này bổn bí tịch, Lý Minh Đình xuất phẩm. Chương 305 son môi lễ vật. Lại là một cái tăng thêm bạn tốt tìm ngươi muốn bút ký. Sóng sóng đầu thấy Lý Minh Đình tắt đi hoài chát, cười hì hì trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại đã không phải học bá, là chúng ta Bình Dương khảo thần. Ta ngày hôm qua ra cửa đi dạo phố, gặp phải mấy cái nhị trung, nói là muốn ở trong nhà quải một chương ngươi ảnh chụp, khảo thí trước túi chảo. Lý Minh Đình có chút bất đắc dĩ, nàng khép lại thư đôi tay bỏ vào trong túi nói, Dung Hành chính mình đấy hảo, cùng ta sửa sang lại bút ký quan hệ kỳ thật không lớn. Như thế nào có thể không lớn? Sóng sóng đầu trận to mắt chớp chớp, ta nghe nói cao tam học sinh lần này toán học mô khảo thành tích phổ biến bay lên. Văn khoa ban có cái học tỷ, ban đầu tổng thành tích không tồi, nhưng toán học vẫn luôn kéo chân sau, lần này đề cao 50 đa phần, tổng thành tích trực tiếp nhảy tới rồi niên cấp đệ nhất, đều có thể tiến trọng buồn. Sóng sóng đầu vừa dứt lời, một đạo kiều kiều mềm mại thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ngươi hảo, xin hỏi Lý Minh Đình đồng học ở sao? Sóng sóng đầu cùng Lý Minh Đình đồng thời nhìn về phía phòng học cửa, một cái tóc ngắn xuyên cao tam niên cấp giáo phục nữ sinh, chính chắp tay sau lưng hướng trong phòng học xem. Đệ nhất bài học sinh quay đầu lại hô, khảo thần, có học tỷ tìm ngươi. Sóng sóng đầu vội vàng túm Lý Minh Đình tay háo kích động nói, ta nói chính là nàng. Lý Minh Đình đứng dậy, đi tới cửa, nhìn kia học tỷ mờ mịt chớp chớp mắt. Học tỷ vừa thấy đến Lý Minh Đình, đầu tiên là kinh diễm dùng mắt lấp lánh đánh giá một phen, sau đó mới từ sau lưng lấy ra một cái đóng gói tinh xảo tiểu hộp qua nói, Minh Đình học muội, cái này lễ vật tặng cho ngươi. Lý Minh Đình tiếp nhận, kinh ngạc nói, học tỷ vì cái gì đưa ta lễ vật? Ít nhiều ngươi bút ký, ta thành tích đề cao rất nhiều. Học tỷ vóc dáng so Lý Minh Đình lược lùn một ít, ngửa đầu xem Lý Minh Đình khi, trên mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng đôi tay bối ở sau người, lại là vui vẻ lại là thẹn thùng nói, chúng ta toán học lao sư nói, lần này mô khảo khó dễ trình độ cùng thi đại học ngang hàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta thi đại học thành tích không sai biệt lắm chính là cái này tiêu chuẩn. Ở dùng ngươi bút ký phía trước, ta toán học trước nay không đạt tiêu chuẩn quá. Nhưng lần này khảo 110 đa phần, ta thật sự đặc biệt cảm tạ ngươi. Học tỷ sau khi nói xong, đột nhiên vươn tay ôm một chút Lý Minh Đình, sau đó nói, cảm ơn ngươi Minh Đình học muội, còn có, ngươi thật sự hảo hảo xem a. Sau khi nói xong, nàng sơ soạn một phen Lý Minh Đình mặt, cuối cùng chính mình đỏ mặt nhanh như chớp chạy. Lý Minh Đình, sóng sóng đầu ở phía sau cười ha ha, ta cảm thấy ngươi bị học tỷ đùa giỡn. Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười, cầm lễ vật hộp tiến phòng học. Còn không có trở lại chỗ ngồi, mấy cái quan hệ tốt nữ sinh đã thấu lại đây, muốn xem lễ vật hộp trang chính là cái gì. Lý Minh Đình đứng ở lối đi nhỏ mở ra, mọi người thấy bên trong một chi ngoại hình xinh đẹp son môi sau, cực kỳ hâm mộ hoa một tiếng. Bọn học sinh cũng không thành niên, ngày thường lớn nhất yêu thích chính là chơi chơi game nhìn xem tiểu thuyết. Tuổi này các nàng collagen sung túc, mỗi ngày đơn giản tẩy rửa mặt hộ hộ ra đều cảm giác là kiện phiền phải sự, càng đừng nói hóa trang hoặc là làm điểm khác. Nhưng có được một chi thuộc về chính mình son môi, lại là các nữ hải tử đều hướng tới. ở trong nhà các nàng cũng trộm dùng quá tỉ tỉ mụ mụ, nhưng từ trước đến nay đều là dùng xong liền lau. Nay vẫn là lần đầu tiên, thấy có người thu được son môi lễ vật. Sóng sóng đầu vui vẻ nói, cái này đóng gói ta đã thấy, giống như thực hỏa. Có người ồn ào, Minh Đình ngươi đổ một chút cho chúng ta nhìn một cái. Lý Minh Đình cười cự tuyệt, chờ mọi người lần lượt xem qua sau, lại đem son môi bỏ vào lễ vật hộp. Chương 306 vừa thấy nàng ngũ quan ta liền biết nàng am hiểu hóa học. Lý Minh Đình trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống Hứa Chi Ngọc liền thân thiết thò qua tới nói, học tỷ đưa cho ngươi là cái gì thẻ bài son môi. Ta không biết. Lý Minh Đình thẳng thắn thành khẩn nói, ta vô dụng quá son môi, cũng không hiểu biết. Ta nhìn xem. Hứa Chi Ngọc trực tiếp đem hộp quà cầm qua đi, mở ra vừa thấy, trên mặt tươi cười gia tăng, cái này nha, 300 đồng tiền một chi, thực tiện nghi. Mới vừa đi lại đây sóng sóng đầu. Tiện nghi ngươi đại gia tiện nghi. 300 đồng tiền đủ nàng ăn một tháng bữa sáng. Lý Minh Đình không nói chuyện, sắc mặt nhàn nhạt đem hộp quà lấy về tới, bỏ vào trong hộp bàn. Hứa Chi Ngọc lại nhìn nàng hỏi, ngươi không thích sao? Lý Minh Đình ngước mắt, thích à? Ta tưởng quá tiện nghi, ngươi không thích. Hứa Chi Ngọc cười đến đơn thuần vô tội, ngươi nếu là thích cái này sắc hảo, ta có thể đưa ngươi càng tốt, rốt cuộc chúng ta là bạn tốt sao? Sóng sóng đầu. Không, Minh Đình hảo bằng hữu chỉ có ta. Hứa Chi Ngọc thiếu chút nữa bạch sóng sóng đầu liếc mắt một cái, nàng nhấp môi ý cười thu liễm một ít, bằng hữu lại không phải chỉ có thể có được một cái. Sóng sóng đầu dựng thẳng lên ngón trỏ cơ cơ, nhưng không thể là ngươi. Ngươi Hứa Chi Ngọc đấy mắt trào ra phẫn nộ, thấy Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang ôm bóng rổ tiến vào, nàng lại hòa hoãn thần sắc, thanh âm thấp thấp nói, dì Mẫn, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhằm vào ta a? Từ ta mới vừa chuyển qua đi vào hiện tại, ta cảm giác ngươi đối ta nói chuyện vẫn luôn mang thứ. Dì Mẫn cấp đi tới Dung Hành hai người tránh ra không gian, sau đó mới trắng Hứa Chi Ngọc liếc mắt một cái nói, bởi vì ta không thích ngươi a. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, còn phải cố ý hỏi ra tới. Thích. Dung Hành đem bóng rổ đặt ở dưới lòng bàn chân, nhìn hai người liếc mắt một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở Lý Minh Đình trên mặt. Ngươi tưởng cái gì đâu? Lý Minh Đình quay đầu lại, thấy Dung Hành đầy mặt đổ mồ hôi, hơi mang ghét bỏ đưa qua đi một bao giấy. Dung Hành tiếp nhận xoa xoa, đôi mắt nhưng vẫn nhìn Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nói, tưởng đấu bán kết sự. Ngươi lo lắng khảo bất quá ta. Dung Hành cười đắc ý, yên tâm đi, ta sẽ làm điểm ngươi. Lý Minh Đình. Ta đây cảm ơn ngươi. Không khách khí không khách khí. Đấu bán kết trước một ngày, Hoàng Chí Học đem Lý Minh Đình kêu đi văn phòng. Lý Minh Đình chân mới vừa bước vào đi, một đám lạ mặt lao sư liền xông tới. Đây là Hoàng lao sư trong ban Minh Đình đồng học đi. Ai nha đứa nhỏ này quả nhiên sinh mắt ngọc mày ngài. Thông minh phi phàm. Đúng vậy, ta coi liền cùng người khác bất đồng. Nàng toán lý hóa nhất định đặc biệt hảo, vật lý đặc biệt hảo. Nói hiệu nói vượng, vừa thấy nàng ngũ quan ta liền biết nàng am hiểu hóa học. Lý Minh Đình. Các lao sư cầu vồng thí cũng là không giống bình thường. Hoàng Chí Học đem Lý Minh Đình từ trong đám người giải cứu ra tới, cấp Lý Minh Đình đổ chén nước sau mới nói, các lao sư tìm ngươi tới đâu, là muốn hỏi một chút ngươi kia bổn toán học bút ký, sửa sang lại ra tới hoa bao lâu thời gian. Lý Minh Đình nhìn quanh một vòng như hổ rình mồi các lão sư, lập tức minh bạch ý đồ đến. Hoàng lão sư là muốn cho ta vì các học trưởng học tỷ, lại sửa sang lại một chút mặt khác khoa bút ký. Trực tiếp bị vạch trần, Hoàng Chí Học có chút xấu hổ ho khan một tiếng, trước hiểu biết, rốt cuộc hiện tại ly thi đại học cũng liền 20 ngày qua, khả năng thời gian không lớn đủ. Lý Minh Đình nói, lý hóa sinh cùng toán học bất đồng, toán học có thể tổng kết đề hình, lý hóa sinh trừ bỏ tích lũy tri thức điểm không có khác lối tắt. Thấy các lao sư có chút thất vọng, Lý Minh Đình còn nói thêm, bất quá ta đấu bán kết trở về, có thể bất thời giờ giúp các học trưởng học tỷ tổng kết tri thức điểm, còn có thể hỗ trợ áp đề. Chương 307 tuổi trẻ thời điểm đương du thủ du thực, thượng tuổi sinh hoạt sẽ giáo ngươi là người. Áp đề. Thấy chúng lao sư kinh ngạc, Lý Minh Đình cũng không cất giấu, thoải mái hào phong nói, ta đối bao năm qua thi đại học thật đề đều có tổng kết, cũng coi như là minh bạch chút trong đó quy luật. Các lao sư hai mặt nhìn nhau. Nghĩ bọn họ dạy nhiều năm như vậy học sinh, như thế nào liền không làm minh bạch quy luật đâu. Bất quá Lý Minh Đình không có nhiều lời. Các lao sư có thể tìm nàng tới cũng đã biểu lộ tín nhiệm, nhiều lời vô ích. Hoàng Chí Học thấy Lý Minh Đình nguyện ý trợ giúp đại gia, phi thường cảm động, lại vẫn là dặn dò Lý Minh Đình nói, ngươi cùng Dung Hành còn có thi đấu đâu, kia tiểu tử thâm tàng bất lộ, ngươi cũng đừng vì trợ giúp mặt khác đồng học chậm trễ chính mình. Lý Minh Đình gật gật đầu, đối với vài vị lao sư cười cười. Chờ Lý Minh Đình rời đi sau, vài vị lao sư lập tức tiến lên khóa lại Hoàng Chí Học cổ, bậc này thiên tài vì cái gì không ở ta ban, vì cái gì không phải đệ tử của ta. Có cái Lý Minh Đình liền tính, ngươi còn có cái Dung Hành, a. ghen ghét xử ta xấu xí. Lão Hoàng, ngươi hôm nay cái không rõ một bữa cơm nhưng không thể nào nói nổi a. Hoàng Chí Học, rõ ràng đề cao thành tích chính là bọn họ học sinh, như thế nào ngược lại tới ngoa hắn. Đấu bán kết trừ bỏ Lý Minh Đình cùng Dung Hành ngoại, còn có hai cái cao một tiểu học đệ. Bốn người ở lão sư dẫn dắt hạ lại đi tỉnh thành. Lần này đi hai cái lão sư, chờ hai cái tiểu học đệ khảo xong, trong đó một cái dẫn bọn hắn hồi giáo, một cái khác lưu lại chờ Dung Hành cùng Lý Minh Đình. Liên tục khảo mấy ngày thí, sau khi kết thúc Dung Hành nằm liệt trên xe đối Lý Minh Đình nói, đương học bá thật mệt, vẫn là đương du thủ du thực hảo, mỗi ngày hoa thủy sở cá quá thoải mái. Lý Minh Đình đang ở cầm một quyển sách xem, nghe vậy ngước mắt cười nói, tuổi trẻ thời điểm đương du thủ du thực, thượng tuổi sinh hoạt sẽ giáo ngươi làm người. Ngươi thế nhưng sẽ giảng canh gà. Dung Hành kinh ngạc ngồi dậy, ngươi trước kiếp nhưng cho tới bây giờ không nói canh gà. Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong, có thể nghe ra tới đây là canh gà, thuyết minh ngươi trong lòng thực minh bạch đạo lý này. Dung Hành lại ai một tiếng. Hắn nhìn xe đỉnh, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta hiện tại không hảo hảo đọc sách, về sau liền vô pháp kế thừa nhà ta hàng tỷ tài sản sao? Lý Minh Đình, thực xin lỗi, quay dày, nàng thu hồi phía trước câu kia canh gà. Sinh hoạt sẽ giáo làm người, vĩnh viễn đều là các nàng loại này người thường. Dung Hành lo chính mình cảm khái xong, thấy Lý Minh Đình đang ở lật xem vật lý thư, ai nha một tiếng, đều khảo xong rồi ngươi còn như vậy dụng công làm gì. Lại nhìn kỹ, phát hiện Lý Minh Đình lấy chính là cao tam niên cấp vật lý thư. Dung Hành trực tiếp một cái ngoạ tảo, ngươi đây là trước tiên tự học. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, ta đều học qua, ôn tập một chút ra thêm ấn tượng. Rốt cuộc tuy rằng nàng trí nhớ thực hảo, nhưng phần lớn đều là bằng vào đời trước kinh nghiệm, lúc ấy khoảng cách hiện tại qua đi vài thập niên. Dung Hành, nếu không phải xem Lý Minh Đình biểu tình tự nhiên nói lời này, hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy Lý Minh Đình ở trang B. Nhưng Dung Hành cũng biết Lý Minh Đình thực lực, bởi vậy lại là hâm mộ lại là oán niệm nhìn mắt kia buồn vật lý thư, cuối cùng mắt không thấy tâm không phiền quay đầu đi. Học cái gì học, dậy hít. Xe tới Lạc Thành, không sai biệt lắm mau tới rồi tan học thời gian. Mang đội lao sư phải về trường học, Lý Minh Đình tính toán trực tiếp về nhà, Dung Hành liền hòa giải nàng cùng đi ăn cơm. Kết quả mới vừa xuống xe, Lý Minh Đình liền nhận được Trương Trương điện thoại. Người tới Lạc Thành. Nghe được Trương Trương ở điện thoại bên kia nói buổi tối tưởng cùng nhau ăn cơm, Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành đôi tay cắm túi không chút để ý hỏi, nam nữ? Nữ. Chương 308 trước mắt sáng ngời đang đối cảm. Nghe được người đến là nữ sinh, Dung Hành biểu tình hòa hoãn rất nhiều, an bái, ta mời khách. Lý Minh Đình lúc này mới đối điện thoại bên kia nói, hảo, ngươi ở nơi nào, ta đi tiếp ngươi. Ước hảo thời gian, Lý Minh Đình lại nói sẽ mang bằng hữu qua đi, lúc này mới bung di động cấp Dung Hành giải thích, tới người là Trương Trương. Trương Trương. Dung Hành nhất thời không phản ứng lại đây, hơn nửa ngày sau hắn mới giật mình nói, nờ di cái kia thượng đơn nữ vương Trương Trương. Lý Minh Đình cười rộ lên, đúng vậy. Ngoa tào. Dung Hành kêu sợ hãi một tiếng, sau một lúc lâu nắm lên Lý Minh Đình thủ đoạn nói, đi đi đi, chạy nhanh đi tiếp người. Ta còn không có gặp qua Trương Trương chân nhân trông như thế nào. Có phải hay không thực ga một nữ? Dù sao Trương Trương ở phía chính phủ trước mặt trang điểm thực trung tính, mọi người đều biết nàng là cái phi thường xoáy khí nữ nhân. Nhưng hiện thực như thế nào, còn không có người biết. Khó được có loại này cơ hội, Dung Hành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người kêu xe, trực tiếp đi trước ga tàu cao tốc. Vừa đến cổng ra, Lý Minh Đình liền nhìn đến một cái thân hình đĩnh bạt chân dài nữ sinh hướng nàng vây tay. Lý Minh Đình chạy chậm qua đi nhìn Trương Trương cười nói, có phải hay không chờ thật lâu? Vài phút. Trương Trương cười ngâm ngâm nhìn Lý Minh Đình, xoa bóp nàng gương mặt mới thân mật nói, muốn ăn cái gì? Lý Minh Đình còn chưa nói lời nói, Dung Hành chạy tới không xác định hỏi, Trương Trương. Trương Trương nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn mắt Dung Hành lại nhìn về phía Lý Minh Đình, hỏi, đây là ngươi bằng hữu? Lý Minh Đình mi mắt cong cong, cười đến ngoan ngoãn, cũng là ta đồng học, chúng ta hôm nay cùng đi tham gia thi đua trở về, nghe được ngươi lại đây là thành, hắn nói muốn cùng nhau ăn cơm. Dung Hành phi thường hào phong nói, đúng vậy, ta mời khách. Trương Trương cười cười, trên mặt quen thuộc rút đi vài phần, mang theo vài phần đối mặt phèn xa cách khách khí, không cần ngươi tiêu pha, ta thỉnh các ngươi. Không không không, cần thiết ta thỉnh. Dung Hành cường điệu nói, ta huynh đệ đặc biệt thích ngươi, hắn nếu là biết ta làm chính ngươi bỏ tiền ăn cơm, khẳng định sẽ cùng ta nháo. Ninh Nhạc Khang đem Trương Trương đương nữ thần xem, khó được cùng huynh đệ nữ thần ăn một lần cơm, hắn còn không thể thế huynh đệ thỉnh cái khách. Trương Trương cái này cười cười, lại chưa nói cái gì. Ba người đi tiệm cơm là Dung Hành làm người đính, bề ngoài rộng rãi hoa lệ, nội bộ càng là xa xỉ hào khí. Trương Trương không phải không có tới quá loại địa phương này, nhưng xem Dung Hành vẫn là cái học sinh, nàng đứng ở cửa trần chờ nói, chúng ta đổi cái tiểu địa phương ăn. Dung Hành vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không thích nơi này sao? Thật cũng không phải. Trương Trương châm trước lời nói giải thích, ta cảm thấy chúng ta tùy tiện ăn chút là được, đi loại này tiệm cơm có chút tiêu pha. Dung Hành bàn tay vung lên khí phách nói, hoa điểm này nhi tiền trinh tiêu pha cái gì? Đừng khách khí, vào đi thôi. Sau khi nói xong, hắn thấy Lý Minh Đình cũng sắc mặt do dự, dứt khoát bắt lấy Lý Minh Đình thủ đoạn, đem người mang theo đi vào. Trương Trương vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Dung Hành kéo Lý Minh Đình tay. Hai người một cao một thấp, nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu, nam sinh xoáy khí ánh mặt trời. Sóng vai mà đứng khi, lại có loại làm người trước mắt sáng ngời đang đối cảm. Trương Trương bước chân dừng lại, ngừng lại. Lý Minh Đình tựa hồ cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng tùy ý Dung Hành nắm thủ đoạn, cười đối Trương Trương nói, tân mệnh chúng ta hôm nay khảo thí kết thúc, bằng không vừa lúc sẽ cùng ngươi bỏ lỡ. Dung Hành cũng nói, ngươi một người tới Lạc Thành, làm công sự vẫn là việc tư. Chẳng lẽ lần sau thi đấu mà sẽ đặt ở Lạc Thành? Trương Trương nhấp môi, ánh mắt đảo qua Dung Hành tay, cùng Lý Minh Đình song song mà đi sau, mới ý cười nhàn nhạt nói, việc tư. Chương 309 tỷ tỷ cùng đệ đệ khác nhau. Ba người vào một cái ghế lô. Ghế lô nội là hình chữ nhật mặt bàn, Dung Hành ngồi xuống sau vốn định kêu Lý Minh Đình ngồi ở hắn bên người, Trương Trương lại trước một bước đem Lý Minh Đình kéo qua đi, cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Dung Hành có một cái chớp mắt kinh ngạc, hai giây sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Cũng là, thượng đơn nữ vương là khách nhân, bọn họ đến chiếu cố khách nhân. Ăn cái gì? Tới, ngươi điểm. Dung Hành nhiệt tình đem thực đơn đưa cho Trương Trương, Trương Trương lại quay đầu đi ôn nhu hỏi Lý Minh Đình, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Minh Đình chớp chớp mắt, thấy hai người đều nhìn nàng, liền chỉ một đạo chiêu bài đồ ăn, cái này đi. Dư lại các ngươi hai điểm. Trương Trương cũng không lại chối từ, điểm một đạo chính mình thích đồ ăn sau, đem thực đơn đẩy cho Dung Hành. Dung Hành cảm thấy này hai cô nương thật là hàm xúc, ba người ăn cơm đâu liền điểm hai đồ ăn. Như vậy nghĩ, hắn lại là tả điểm 4-5 cái. Điểm xong sau Lý Minh Đình kinh ngạc nói, chúng ta liền ba người, ngươi điểm nhiều như vậy ăn cho hết sao? Ăn cho hết. Dung Hành nói được chém đinh chặt sắt, ta ở trên mạng xem nở gì fans nói, Trương Trương thực có thể ăn, đồ ăn điểm đến thiếu nàng ăn không đủ no. Trương Trương sắc mặt cứng đờ, ngước mắt nhìn về phía Dung Hành khi, mang theo vài phần như có như không để ý. Dung Hành lại cái gì cũng chưa nhận thấy được, còn một bộ chủ nhân ra ngữ khí cùng thái độ, nàng khó được tới một chuyến, tổng không thể làm nàng đói bụng đi. Lý Minh Đình nghe, cảm thấy còn rất có đạo lý, vì thế gật gật đầu, sau đó quay mặt đi đối với Trương Trương ngọt ngào cười. Trương Trương, tính, bất hỏa cái này xú đệ đệ so đo. Chờ đồ ăn thời gian quá nhàm chán, ba người trò chuyện liền xả tới rồi trong trò chơi, sau đó tập thể lấy ra di động tới một ván. Tiến vào tổ đội sau, nhìn Trương Trương ID kêu chiều sâu, Dung Hành suýt nữa la hoảng lên, ngươi chính là cái kia chiều sâu. Trương Trương nhìn hắn đại kinh tiểu quái bộ dáng, nhàn nhạt nói, làm sao vậy? Ta tiểu hào cũng rất có danh sao. Cũng không phải. Dung Hành kiềm chế chính mình trong lòng đột nhiên toát ra tới kinh hỉ cùng nhảy nhót, cười hì hì nói, chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Trương Trương nhẹ suy một tiếng, không đem cái này xú đệ đệ cầu vồng thí để ở trong lòng. Ba hàng tiến vào sau, Trương Trương hoàn toàn chưa cho đồng đội cặp đối phương người chơi đại triển thân thủ cơ hội, một huyết tam sát năm sát thay phiên lên sân khấu, mới vừa mãn 6 phút sau, đối diện liền trực tiếp đầu hàng. Cuộc đời lần đầu tiên trong trò chơi nằm thắng Dung Hành, Liễu Lươi nói, đây là chức nghiệp người chơi cùng người qua đường người chơi khác nhau. Trương Trương thu hồi di động, nhìn mắt Lý Minh Đình, mới chứa đầy thâm ý nói, đây là tỷ tỷ cùng đệ đệ khác nhau. Dung Hành mở mịt ngẩng đầu, gì? Như thế nào có điểm nghe không hiểu? Trương Trương không nói chuyện, Lý Minh Đình ở bên cạnh cười xuyên tạc Dung Hành nói, ngốc. Dung Hành nháy mắt phản bác, ngươi mới ngốc. Có như vậy cái chức nghiệp người chơi mỗi ngày mang ngươi thượng phần, trách không được ngươi đều bất hòa chúng ta chơi. Dứt lời, Dung Hành lại nói, Trương Trương ta thêm ngươi, lần sau thượng tuyến đừng quên đồng ý a. Trương Trương ân một tiếng, lại rõ ràng không để ở trong lòng. Thậm chí Dung Hành khó được nhạy bén cảm giác được, cái này thượng đơn nữ vương tựa hồ cũng không tưởng thêm hắn. Gì? Là hắn quá cùi bắp sao? Nhưng vừa rồi đại gia trình độ đều chẳng ra gì, 6 phút thời gian quá ngắn, công lực đều còn không có thể hiện ra tới đâu. Như vậy nghĩ nghĩ, Dung Hành liền cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện ảo giác, vì thế thực mau đem việc này ném tại sau đầu. Ba người điểm 7 cái đồ ăn, cho dù Trương Trương lại có thể ăn, cũng vẫn là thừa hơn phân nửa đồ ăn không nhúc nhích. Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành, bỗng cất cười, người đóng gói trở về. Chương 310 Trương Trương giống như xem ta không quá thuần mắt. Cái gì? Dung Hành cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn chỉ chính mình, không xác định hỏi, ngươi làm ta, đóng gói này đó đồ ăn trở về. Lý Minh Đình cười ngâm ngâm gật đầu, đúng vậy. Dung Hành đôi mắt còn trừng thành nết xanh trạng, chỉ là cả kinh nói không nên lời lời nói, ngươi không nói dẫn đi. Vừa dứt lời, Trương Trương liền nhàn nhạt nói, đóng gói gọi món ăn, như thế nào làm đến một bộ thực mất mặt bộ dáng. Ta Dung Hành hơi há mồm, có chút không biết nên như thế nào giải thích. Thật cũng không phải cảm thấy mất mặt. Chỉ là hắn ở bên ngoài ăn cơm số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này đóng gói đồ ăn trải qua. Liền càng thêm đã không có. Hắn nếu là đóng gói này đó đồ ăn trở về, dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến trong nhà A-Z, thậm chí Dung Bân những người này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Dung Hành cảm thấy này có thất chính mình thân phận. Chỉ là ngẩng đầu, mới vừa đối thượng kia hai người tầm mắt, Trương Trương liền nói, lãng phí đáng xấu hổ, sạch mâm hành động, làm học sinh trung học ngươi hẳn là càng minh bạch đạo lý này. Dung Hành khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm, hắn đưa tới người phục vụ nói, đem dư lại đồ ăn cho ta đóng gói một chút, cảm ơn. Người phục vụ gật đầu, lập tức đi lấy đóng gói hộp. Trương Trương lúc này mới lời nói thâm thiê giáo dục nói, con tuổi nhỏ không thể có quá cường hư vinh tâm, cha mẹ kiếm tiền đều không dễ dàng, cần kiệm tiết kiệm càng là muốn từ nhỏ bồi dưỡng khởi. Nói, nàng đứng dậy nói, ta đi cái toilet. Trương Trương đi ra ngoài, Dung Hành lúc này mới nhìn về phía Lý Minh Đình hỏi, ta như thế nào cảm thấy nàng những câu đều ở thứ ta. Lý Minh Đình chớp một chút mắt, có sao? Có. Dung Hành nghiêm túc nói, Trương Trương giống như xem ta không quá thuận mắt. Dung Hành nói, sờ soạn một chút chính mình mặt, ta lớn lên cũng không xấu a. Lý Minh Đình, nay cùng xấu không có gì quan hệ, khả năng cùng nàng có điểm quan hệ đi. Ai? Đợi vài phút, người phục vụ đóng gói xong, Dung Hành dẫn theo mấy cái đóng gói hộp tiến đến Lý Minh Đình bên người nhỏ giọng nói, nếu không ngươi mang về đi. Ta mang về nhà tổng cảm giác quái quái. Lý Minh Đình nhớ tới Dung Hành ra kia chàng đại biệt thự, cũng có thể lý giải Dung Hành cách làm. Chỉ là thấy Trương Trương quay đầu lại nhìn qua khi, Dung Hành lại lập tức văng ra, một bộ ta cái gì cũng chưa làm bộ dáng. Lý Minh Đình. Dung Hành không được tự nhiên xách theo đóng gói hộp đi tính tiền, kết quả lại bị báo cho đã kết qua, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Trương, Trương Trương nhàn nhạt nói, đi thôi. Dung Hành không vui nói tốt ta mời khách, ngươi như thế nào có thể trước đoạt mua đơn. Ngươi một cái vị thành niên, ta ăn cơm làm ngươi bỏ tiền. Nói ra đi ta mặt mũi hướng nào gác. Dung Hành hắc một tiếng, ta vị thành niên làm sao vậy? Ta có tiền A. Trương Trương thấy thế, lại suy một tiếng, được rồi, về điểm này nhi tiền mừng tuổi tiếp tục tích cóp đi. Dung Hành, lần đầu nghe người khác nói hắn còn muốn tích cóp tiền mừng tuổi. Lý Minh Đình đồng tình nhìn mắt Dung Hành, lại không có vì hắn làm cái gì giải thích. Thấy Trương Trương đã ra cửa, này hai người chỉ phải yên lặng đuổi kịp. Tới rồi bên ngoài đầu đường, Lý Minh Đình thấy Dung Hành nhìn chằm chằm vào đóng gói hộp, biết hắn thật sự không muốn mang về nhà, liền nói, thành nam dưới cầu có kẻ lưu lạc, có thể đem này đó đồ ăn để lại cho bọn họ. Dung Hành ngốc ngốc ngẩng đầu lên, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, đây là chúng ta ăn dư lại, bọn họ sẽ ăn sao? Trương Trương ở bên cạnh nghe không đi xuống, nhìn chằm chằm Dung Hành dùng sức nhìn, ngươi là nơi nào ra tới đại thiếu gia? Thế nhưng hỏi cái này dạng nói. Dung Hành, lại tới nữa. Cái này thượng đơn nữ vương lại bắt đầu dối hắn. Chương 311 hắn nguyên lai là ta ngồi cùng bàn. Dung Hành không có khả năng nói ra hắn là Dung gia đại thiếu gia, chỉ là cảm thấy bị Trương Trương nói như vậy, có điểm thật mất mặt. Vì thế hắn xách theo kia đóng gói hộp hoảng á hoảng, sau một lúc lâu hắn quay đầu xem Lý Minh Đình, quang lộng gọi món ăn, phỏng chừng cũng ăn không đủ no. Lý Minh Đình nhìn về phía hắn, cho nên. Dung Hành trở về đi, ta trở về lại đóng gói vài phần cơm cho bọn hắn. Sau khi nói xong, Dung Hành lo chính mình lại trở về nhà ăn. Lý Minh Đình cùng Trương Trương đứng ở bên ngoài nhìn hắn bóng dáng, bảo đảm người nghe không thấy lúc sau, Trương Trương mới nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi cái này đồng học, trong nhà điều kiện không tồi. Lý Minh Đình thật mạnh gật đầu. Không phải không tồi, là phi thường không tồi. Trương Trương nhàn nhạt nói, trách không được một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Hắn cái dạng này, hẳn là cùng đồng học đều chỗ không đến một khối đi thôi. Không có, hắn nhân duyên khá tốt. Lý Minh Đình vì Dung Hành giải thích, tính cách sảng khoái người lại giảng nghĩa khí, rất nhiều nam sinh đều thích cùng hắn cùng nhau chơi. Nghe Lý Minh Đình đối Dung Hành đánh giá pha cao, Trương Trương cười hỏi một câu, ngươi cũng thích cùng hắn cùng nhau chơi. Lý Minh Đình vi lăng, một lát sau cũng cười trả lời, hắn nguyên lai là ta ngồi cùng bàn. Trương Trương tức khắc trầm mặc. Nàng nhớ tới Lý Minh Đình xem thi đấu lần đó, bởi vì ngồi cùng bàn bị đổi thực không vui. Nguyên lai bị đổi đi, là cái này xú đệ đệ. Hai người ai cũng không nói nữa. Trương Trương nhìn nhà ăn đại môn, nghĩ Lý Minh Đình có phải hay không đã nhận ra cái gì. Chính là Lý Minh Đình đối nàng thái độ trước sau như một, thậm chí ngữ khí cũng ôn ôn nhuyễn nhuyễn, nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Cho nên, là nàng suy nghĩ nhiều đi. Chờ Dung Hành ra tới sau, ba người đi thành nam dưới cầu. Nơi này so thành trung tâm tương đối hẻo lánh, cho nên một ít kẻ lưu lạc cũng ai ngốc tại nơi này. Vừa đến nơi này thời điểm, nhìn những người đó trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, Dung Hành lại cả kinh trừng nổi lên đôi mắt. Trương Trương liếc hắn một cái, nói, không phải mọi người vừa ra thanh liền ngậm muôn vàng, có người sống cả đời, lại sẽ trải qua người khác vài đời cực khổ. Tuy rằng mỗi cái thành thị đều có kẻ lưu lạc, nhưng không phải sở hữu kẻ lưu lạc, gần là bởi vì lười biếng mà biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Sinh hoạt quá khổ. Có người có lẽ là mất đi tồn tại hứng thú, nghĩ mỗi ngày chỉ còn không thú vị trợn mắt nhắm mắt. Càng nhiều, còn lại là một ít tuổi lớn lao nhân, bị nhi nữ vứt bỏ không có chỗ ở cố định, mới chỉ có thể ở như vậy trong hoàn cảnh được chăng hay chớ. Nhưng này đó bất đồng người, cuối cùng lại tụ tập ở đồng dạng địa phương, thành cùng loại người. Dung Hành khó được không có nói nữa, hắn đem đóng gói tới đồ ăn cùng cơm đưa cho một cái lao nhân, kia lão nhân không ngừng đối hắn nói cảm ơn, Dung Hành lại vội vàng né tránh cái gì cũng chưa nói. Chính mình ăn dư lại đồ ăn, lại muốn đổi lấy lớn tuổi người mang ơn đội nghĩa, ngẫm lại như thế nào trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Trở về thành trung tâm, Trương Trương nói chính mình còn không có định khách sạn, Lý Minh Đình liền nói bồi nàng qua đi đính, Dung Hành lập tức nói, ta tới đính. Trương Trương còn chưa nói cái gì, hắn liền cầm di động đi một bên gọi điện thoại. Vài phút sau, hắn nhìn di động thượng phát tới định vị nói, đi thôi, phòng Lưu Hảo. Trương Trương vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Hảo. Định khách sạn khoảng cách bọn họ sở tại cũng không xa, chỉ đi rồi không đến 10 phút, cao ngất đại khí khách sạn liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Dung Hành trước một bước đi vào, đối với trước đài nói, phòng ở mấy lâu. Trước đài vẻ mặt ngốc, sau một lúc lâu mới nhìn Dung Hành mỉm cười hỏi nói, khách nhân ngài trước tiên đính hảo phòng sao. Dung Hành nói, ta cho các ngươi giám đốc lưu một gian tốt nhất phòng, hắn chưa nói sao. Chương 312 Tổng thống phòng xếp. Trước đài lập tức phản ứng lại đây. Nàng nhìn Dung Hành khuôn mặt. Hai mắt nở rộ ra mãnh liệt quan mang. Ngài là Dung thiếu gia. Dung Hành. Dung Hành sửa đúng nàng, phòng ở mấy lâu, ta bằng hữu tới, ta muốn mang các nàng đi lên. Mới vừa nói, Lý Minh Đình cùng Trương Trương từ bên ngoài đi đến. Trước đài lập tức nhiệt tình nói, 27 tầng tổng thống phòng xếp, ta đây liền mang ngài đi lên. Không cần, ngươi vội đi, chính chúng ta đi lên. Tiến vào thang máy, Trương Trương nghiêng đầu nhìn về phía Dung Hành hỏi, ta vừa rồi nghe được tổng thống phòng xếp. Dung Hành gật đầu một cái, ở 27 lâu, hoàn cảnh hẳn là không tồi, cách âm cũng hảo, ngươi yên tâm ở. Trương Trương cánh tay nhẹ nhàng chi ở Lý Minh Đình trên vai, nhìn Dung Hành cười như không cười, ngươi ba mẹ biết ngươi ở bên ngoài như vậy tiêu xài sao? Biết ta. Dung Hành thực tự nhiên nói, ta ba ở tiền tài này khối, chưa bao giờ quản ta. Trương Trương không lời nào để nói. Nhìn thang máy tới rồi 27 tầng, nàng thoáng nhìn còn có cái 28 tầng khi, ra thang máy sau hỏi, đỉnh tầng cũng là tổng thống phòng xếp. Trương Trương trụ quá khách sạn, quý nhất xa xỉ nhất phòng giống nhau đều ở đỉnh tầng, tổng thống phòng xếp cũng là. Đây là lần đầu tiên ở đỉnh tầng dưới trụ tổng thống phòng xếp, tổng cảm thấy có chút quái quái. Dung Hành hải một tiếng, đỉnh tầng là để lại cho ta ba, trừ bỏ hắn, người khác đều trụ không được. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá cái này đỉnh tầng không bao gồm ta. Trương Trương híp mắt nhìn Dung Hành, nghĩ cái này 1m8 xú đệ đệ, ra cảnh tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Cao phẩm cấp khách sạn cố ý lưu ra một chỉnh tầng lầu cho hắn ba, thuyết minh này khách sạn là nhà mình sản nghiệp A. Trách không được mời khách ăn cơm như vậy tùy ý. Phòng xếp nội không gian rất lớn, Trương Trương đem đồ vật phóng trên bàn, đứng ở cửa sổ sát đất trước ngắm nhìn lạc thành cảnh tượng. Màn đêm sơ lâm, tinh tinh điểm điểm ánh đèn ở lộ bạn thành thị đầu đường sáng lên, đèn nghe ông chúng có ca vũ thăng bình cảnh tượng. Ngựa xe như nước thành thị, phồn hoa lại cũng không ầm ĩ, cùng kinh đô hoàn toàn là bất đồng bộ dáng. Lý Minh Đình đi tới ở bên người nàng đứng yên, ngươi là lần đầu tiên tới lạc thành sao. Đúng vậy Trương Trương thanh âm nhu hòa, lần đầu tiên. Dung Hành nằm ở phía sau trên sofa lớn tiếng nói, ngày mai vừa lúc cuối tuần, chúng ta mang ngươi đi chơi à. Trương Trương quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, trong giọng nói cũng không có nhiều ít vui vẻ, ngươi không vội mà về nhà làm bài tập. Làm cái gì tác nghiệp à. Dung Hành một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, chúng ta tham gia thi đua, liền khóa đều không thượng. Lão sư bố trí tác nghiệp chúng ta cũng không biết, cho nên không cần viết. Lý Minh Đình ở bên cạnh thấp thấp cười rộ lên, Trương Trương lại hỏi, ngươi cũng không viết. Ta không cần viết. Lý Minh Đình khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, bất quá ta yêu cầu mau chóng sửa sang lại một ít lý hóa sinh tri thức điểm ra tới cấp học trưởng học tỷ, bọn họ lập tức thi đại học, không dư thừa bao nhiêu thời gian. Trương Trương kinh ngạc nói, ngươi cấp cao tam sinh sửa sang lại tri thức điểm. Dung Hành ở một bên xen mồm, nàng còn muốn áp đề đâu. Trương Trương. Nàng giống như cũng xem nhẹ cái này tiểu muội muội thiên tài bản lĩnh. Khó được trầm mặc sau một lúc lâu, Trương Trương hỏi, ngươi đêm nay trở về. Vẫn là cùng ta cùng nhau ở nơi này. Lý Minh Đình nhìn về phía Trương Trương hỏi, ngươi ở Lạc Thành đãi mấy ngày. Hậu thiên buổi sáng hồi. Lý Minh Đình nói, ta đây đêm nay về trước ra, ngày mai buổi tối bồi ngươi ở khách sạn trụ. Trương Trương nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là gật gật đầu. Dung Hành nhĩ lực lại hảo thật sự, nghe được lời này lập tức nói, ta đây ngày mai buổi tối cũng tới khách sạn, cùng các ngươi trụ. Trương Trương. Trương 313 xú đệ đệ thế nhưng là Dung Thừa Nghiệp nhi tử. Bồi Trương Trương đánh một lát cho chơi, Dung Hành cùng Lý Minh Đình liền phải rời đi. Trương Trương đưa bọn họ xuống lầu ra khách sạn, nhìn hai người thượng cùng xe taxi nên ngang mà đi sau, trong lòng đống nhiên như là đè ép một khối trọng thạch, nặng trĩu có chút không thở nổi. Ở ngoài cửa đứng sau một lúc lâu, Trương Trương xoay người vào khách sạn đại sảnh. Thấy trước đài tiểu thư chiều nàng nhiệt tình vấn an, Trương Trương bước chân một đốn, mặt mang mỉm cười đi qua. Vừa rồi ta vị kia bằng hữu, là các ngươi tiểu lão bản. Mỹ nữ nói chính là Dung thiếu ra sao. Trước đài ý cười càng sâu, là nha, chúng ta khách sạn là Dung thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, Dung thiếu ra là chúng ta chủ tịch nhi tử, tự nhiên chính là tiểu lão bản lạp. Trương Trương ý cười ngâm ngâm hỏi, các ngươi chủ tịch tên gọi là gì? Trước đài dừng một chút, sắc mặt hơi cương, mỹ nữ, ngài này. Trương Trương nhướng mày, này lại không phải phong kiến thời đại, còn không thể thẳng hô kỳ danh. Thật cũng không phải. Trước đài có chút ngượng ngùng, chỉ là chúng ta chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy, vừa nói họ Dung đại gia liền đều đã biết, cho nên ngài tới hỏi, ta có chút kinh ngạc thôi. Vừa nói họ Dung liền biết. Trương Trương đầu góc xoay vài vòng, cuối cùng trần trờ nói, Dung Thừa Nghiệp. Trước đài trên mặt lập tức lộ ra hoa giống nhau tươi cười, đúng vậy, đây là chúng ta chủ tịch. Trương Trương. Dung Thừa Nghiệp ngành sản xuất cự bá cả nước nổi danh, nàng đương nhiên là biết đến. Nhà nàng lão nhân còn nói muốn tìm một cơ hội, cùng Dung gia đáp thượng một cái tuyến. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái kia xú đệ đệ thế nhưng là Dung Thừa Nghiệp nhi tử. Dung Thừa Nghiệp như vậy khôn khéo thâm trầm người, thế nhưng có cái như vậy khờ nhi tử. Trương Trương nhấp môi, đối với trước đài cười cười, nói thanh cảm ơn sau xoay người vào thang máy. Trở lại phòng, nàng nhìn chung quanh một vòng tinh xảo xa hoa phòng xếp. Ngồi ở trên sofa cầm lấy di động tra xét một chút Dung người nhà tư liệu. Dung thị tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Dung Thừa Nghiệp, vợ trước Trang Lệnh Tịch, đã qua đời thế, đương nhiệm thê tử Dương Hiểu Tịnh. Trưởng tử Dung Hành, cùng vợ trước Sở Sinh, con thứ Dung Bân. Tư liệu rất đơn giản, đều là người ta cố ý thả ra phía chính phủ tư liệu. Nhưng trừ bỏ Dung Thừa Nghiệp ngoại, về Dung người nhà ảnh chụp lại không có một chương. Không ngừng Dung Hành Dung Bân không có, vợ trước Trang Lệnh Tịch càng là một chương đều tìm không thấy. Trương Trương cố ý tìm tòi một chút Trang Lệnh Tịch, trên mạng liên từ điều đều không có. Dương Hiểu Tịnh nhưng thật ra có thể tìm được một ít, đều là tuổi trẻ thời điểm đương người mẫu ảnh chụp, nhìn bề ngoài cùng dáng người tựa hồ đều còn rất không tồi. Trương Trương hợp nhau di động, lý một chút ý nghĩ. Dung Hành là Dung Thừa Nghiệp cùng vợ trước Trang Lệnh Tịch sở sinh, Trang Lệnh Tịch qua đời sau, phụ thân hắn cưới kế thê, lại sinh con riêng. Nói chung, hắn liền thành không ai muốn loa. Nhưng trong hoàn cảnh này lớn lên hài tử, hoặc là quá mức thành thục hoặc là quá mức mẫn cảm, vì cái gì Dung Hành cho nàng cảm giác. Giống như là một cái địa chủ gia ngốc nhi tử. Ngốc bạch ngọt quá mức. Trương Trương cảm thấy tưởng không rõ, nàng bung di động dựa vào sofa lại đã phát trong chốc lát ngốc. Trong đầu trong chốc lát là Lý Minh Đình gương mặt tươi cười, trong chốc lát lại là Dung Hành cùng Lý Minh Đình hai người giao điệp đôi tay, nổi tại trước mắt, còn có Dung Hành đối mặt Lý Minh Đình khi kia thật cẩn thận ôn nhu cười nhạt. Người thiếu niên khả năng không rõ những cái đó nhắm mắt theo đuôi ỉ lại cùng mê luyến là cái gì, nhưng nàng ở một bên xem đến minh bạch, Dung Hành thích Lý Minh Đình đối Dung Hành cũng có hảo cảm. Dưới loại tình huống này, nàng còn có cơ hội sao? Từ trước đến nay vô hướng không thắng Trương Trương, lần đầu đối chính mình sinh ra hoài nghi. Chương 314 tối hôm qua không ngủ hảo. Lý Minh Đình ở nhà chiến đấu hăng hái một đêm, ngày thứ hai hiếm thấy ngủ nướng. Lê Tố chạy xong bước lại nhìn xét thư. Thấy bữa sáng còn đặt lên bàn không núp ních, liền đi gõ gõ Lý Minh Đình môn. Lý Minh Đình lê dép lê xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ sơ tới, Lê Tố bật cười, tối hôm qua vài giờ ngủ. Thấy thế nào lên như vậy vây? Mau tam điểm. Lý Minh Đình nói, đánh ngáp một cái, đáp ứng các lão sư, muốn sửa sang lại chi thức điểm, nhưng thời gian có điểm không đủ dùng. Lê Tố nhướng mày, ban ngày không thể sửa sang lại. Lý Minh Đình lại đánh ngáp một cái, khỏe mắt có sinh lý tính nước mắt tràn ra. Có bằng hữu tới là thành, ta hôm nay muốn bồi nàng đi chơi. Lê Tố gật gật đầu, Vương Thư nói, ngươi đi rửa mặt đi, ta giúp ngươi đem bữa sáng hâm nóng. Lý Minh Đình thanh âm nặng nề ân một tiếng, đi phòng tắm tắm rồi sau, cảm giác nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng xoa tóc ra tới, Lê Tố đã nhiệt thật sớm cơm, một lần nữa ôm Thư ngồi ở trên ban công. Lý Minh Đình uống lên khẩu sữa đậu nành, nhìn Lê Tố vùi đầu nghiêm túc bộ dáng, nghĩ nghĩ nói, ca, ngươi có cái nào khoa nắm giữ đến không quá quen thuộc, có thể cho ta nói, ta giúp ngươi phụ đạo. Lê Tố yên lặng ngẩng đầu. Không cần. Lý Minh Đình phủng sữa đậu nành nói, không cần ngượng ngùng, chúng ta trường học những cái đó học trưởng học tỷ ước gì ta cho bọn hắn phụ đạo đâu. Lê Tố lựa chọn trầm mặc. Hắn biết muội muội từ nhỏ liền thông minh, cũng biết nàng tổng hội trước tiên tự học rất nhiều, nhưng là làm muội muội cho hắn phụ đạo. Tổng cảm giác quái quái. Lý Minh Đình điểm đến thì dừng, lời nói cũng không nói nhiều, ăn qua bữa sáng sau thay đổi quần áo, để mặt một con túi xách ra cửa. Mới ra đi liền nhận được Dung Hành điện thoại, đi a, chơi đi. Ngươi cũng đi. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, ngươi bất hòa Nhạc Khang bọn họ chơi trò chơi đi. Dung Hành nghĩa khi nói, bồi ngươi bằng hữu đi chơi à, lúc này sao có thể ném xuống hai người các ngươi chính mình đi. Lý Minh Đình kinh ngạc hỏi, vì cái gì không thể? Ai chơi theo ý người nấy không phải thực hảo sao? Kia không thể. Lúc này ta không cho ngươi xung trường hợp, ta còn là người sao? Dung Hành nói, hỏi Lý Minh Đình, Trương Trương có thể hay không lái xe? Lý Minh Đình không nghe minh bạch hắn vì cái gì phải cho chính mình xung trường hợp, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời, sẽ là được. Dung Hành cấp bên cạnh người ta nói mấy câu, sau đó đối Lý Minh Đình nói, ngươi ở nhà ngươi dưới lầu chờ ta, ta làm Vương ca lái xe lại đây tiếp ngươi. Nga, hảo. Treo điện thoại, Lý Minh Đình con túi xách đi tiểu khu nội đình hóng gió, ngoan ngoan chờ Dung Hành tiến đến. Trong lúc Trương Trương cũng gọi điện thoại cho nàng, Lý Minh Đình nói lập tức đến, chờ nàng đi qua mang Trương Trương ăn ngon. Dung Hành tới thức mau, không đến nửa giờ liền một lần nữa cấp Lý Minh Đình đánh tới điện thoại. Lý Minh Đình sau khi rời khỏi đây, nhìn đến một chiếc Land Rover ngừng ở ven đường, Dung Hành ngồi ở mặt sau ghé vào cửa sổ hướng nàng vẫy tay. Lý Minh Đình lên xe, hỏi hắn, ngươi chuẩn bị làm Trương Trương lái xe. Dung Hành hi hi cười nói, nàng tưởng khai liền cho nàng khai, không nghĩ khai khiến cho Vương ca mở ra mang chúng ta đi chơi. Lý Minh Đình nga một tiếng, an an tĩnh tĩnh ngồi ở mặt sau, đôi mắt nhìn ven đường hai bên cảnh sắc. Dung Hành đánh giá nàng vài lần, hỏi, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Ngươi đã nhìn ra. Lý Minh Đình quay đầu, xoa xoa đôi mắt, tối hôm qua tam điểm đa tài ngủ. Dung Hành nhăn lại mày, tầm mắt một mảnh thanh hắc. Như thế nào như vậy vẫn mới ngủ? Ngươi lại con ta cùng Trương Trương trộm thượng phần. Không có. Lý Minh Đình ngáp một cái nói, sửa sang lại tri thức điểm đâu. Tam khoa có điểm nhiều, thời gian không đủ dùng. Chương 315 Thủy Thượng Nhạc Viên. Dung Hành tức giận nói, ngươi sửa sang lại bọn họ cũng không nhất định có thể hoàn toàn ghi nhớ, liền này 20 ngày thời gian, ngươi chọn lựa trọng điểm không phải được rồi. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ cảm thấy còn rất có đạo lý, nhìn Dung Hành gật đầu, trở về ta cũng chỉ chọn trọng điểm sửa sang lại. Đem mỗi năm đại khái suất khảo sát nội dung sửa sang lại ra tới, lại áp một ít trọng điểm đề, mỗi khoa có thể tăng lên cái 20 phân tả hữu liền không sai biệt lắm. Như vậy tưởng tượng, Lý Minh Đình tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng lên. Dung Hành lại nhìn nàng vài lần, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, ngươi liền như vậy có tin tưởng, chính mình sửa sang lại đồ vật người khác nhất định dùng được với. Có A. Lý Minh Đình nói được nghiêm túc, ta áp để chuẩn xác suất rất cao. Đời trước thi đại học vật lý bài thi ra đề mục nàng liên tục ra 4 năm. Như thế nào ra đề mục đều biết, áp đề sao có thể ngược lại không biết. Thấy Lý Minh Đình nói được nghiêm túc, Dung Hành cười phụ hòa nàng, Hành, ta đây thi đại học thời điểm, ngươi cũng giúp ta áp đề. Chỉ là tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại như thế nào cũng không trở thành một chuyện. Tới rồi Trương Trương sở trụ khách sạn dưới lầu, Lý Minh Đình cấp Trương Trương gọi điện thoại, Trương Trương thực mau xuống dưới. Nhìn đến ngừng ở khách sạn ngoại Land Rover, nàng híp híp mắt, lên xe cười hỏi, như thế nào như vậy điệu thấp. Dung Thường Nghiệp nhi tử. Ra cửa tốt xấu hàng trăm vạn xe thể thao mới tính không mất cách điệu. Dung Hành nghe ra tới Trương Trương là đang hỏi hắn, không sao cả nói, tùy tay khai, dù sao đi ra ngoài chơi, cũng không câu nệ với khai cái gì xe. Dứt lời, Dung Hành hỏi Trương Trương, ngươi tưởng lái xe sao? Không khai. Trương Trương ngồi ở Lý Minh Đình bên người, cười cười nói, thật vất vả ra tới thả lỏng, ta nhưng không nghĩ lại khai cả ngày xe. Dung Hành cảm thấy cũng có đạo lý, hắn chụp một chút tài xế Tiểu Vương bả vai nói, kia hôm nay liền phiền toái ngươi Vương ca. Được rồi. Thiếu gia ngài đừng khách khí. Tiểu Vương nói, lại quay đầu lại cười hỏi, chúng ta tiếp theo chạm đi đâu? Dung Hành cùng Lý Minh Đình cùng nhau nhìn về phía Trương Trương. Trương Trương dựa vào lưng ghế nói, nghe nói các ngươi Lạc Thành có cái quy mô không nhỏ thủy thượng nhạc viên. Hai người các ngươi đi qua sao? Dung Hành cùng Lý Minh Đình cùng nhau lắc đầu. Trương Trương kinh ngạc nói, kia thủy thượng nhạc viên đều đã nhiều năm, các ngươi cũng chưa đi qua. Không có. Lý Minh Đình thành thật nói, không có không đi. Dung Hành cũng nói, không nghĩ đi. Trương Trương bất đắc dĩ, chúng ta đây hôm nay đi. Tiểu Vương lái xe hướng Thủy Thượng Nhạc Viên đi, Trương Trương nhìn mắt Dung Hành, hỏi, ngươi như thế nào không ngồi ghế phụ đi? Dung Hành lập tức hỏi lại, cảm thấy tế. Có điểm. Trương Trương nói, ghế phụ còn không đâu. Dung Hành dựa vào lưng ghế nói, cứ như vậy đi, không có việc gì. Ngươi cảm thấy có điểm tế, liền hướng trung gian tới điểm nhi. Ngồi ở trung gian Lý Minh Đình. Nếu không ta ngồi ghế phụ đi. Nàng cảm thấy có điểm tế. Vừa dứt lời hạ, Trương Trương cùng Dung Hành đồng thời mở miệng, không cần. Dung Hành nói, làm Tiểu Vương sang bên đỉnh, sau đó kéo ra cửa xe nói, ta là nam hải tử, ta ngồi phía trước, cùng các ngươi tê cùng nhau cũng không rất giống lời nói. Nói đúng. Trương Trương phi thường tán đồng gật đầu. Tiểu Vương lái xe, xuyên thấu qua sau thời gian ngắm Trương Trương liếc mắt một cái, cảm thấy cô nương này tựa hồ có chút nhằm vào nhà mình thiếu gia. Nhưng thiếu gia giống như cái gì cũng chưa cảm giác được đâu. Thủy Thượng Nhạc Viên khá xa, xe khai gần 50 phút mới đuổi tới địa phương. Ba người mua phiếu tiến vào sau, đứng ở cổng lớn lại mở mịt lên. Này! Hạng mục phương tiện nhìn rất nhiều, nhưng phần lớn đều là tiểu hải tử, các nàng cũng không biết nên đi cái nào địa phương đi. Chương 316 tư nhân phi cơ. Hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, làm đội ngũ chung duy nhất nam đồng chí, Dung Hành bắt đầu xuất động. Ta tưởng chơi cái kia thang trượt, các ngươi tưởng cùng nhau thể nghiệm một chút sao? Theo Dung Hành ngón tay phương hướng, Lý Minh Đình cùng Trương Trương xem qua đi, một cái thật lớn tận trời xoay chuyển thang trượt đứng sừng sững ở cách đó không xa. Cẩn thận nghe qua, bên kia tựa hồ còn truyền đến từng đạo hưng phấn hoặc hoảng sợ tiếng thét chói tai. Dung Hành lẩm bẩm nói, nhìn còn rất kích thích. Trương Trương nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình gật đầu, vậy đi thôi, thời gian đầy đủ, này đó hạng mục có thể từng bước chơi qua đi. Hai người đều đồng ý, Trương Trương tự nhiên không có gì ý kiến. Chỉ là đi lên sau trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó hồ nước lớn, Trương Trương lại nhịn không được nhăn lại mi. Lý Minh Đình rất tinh tế, thấy nàng thần sắc không tốt, vội hỏi nói, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Không có. Trương Trương miễn cưỡng cười, chính là cảm thấy. Này thủy có điểm dơ. Dung Hành quay đầu lại nhìn nhìn, cũng tán đồng nói, xác thật có điểm dơ. Lý Minh Đình chưa nói cái gì. Này hai người đều là con nhà giàu, bắt bẻ điểm. Đảo cũng không có gì. Chơi thang trượt lại chơi dòng nước xiết dung tiến, thủy thượng trèo lên từ từ, nhưng hạng mục còn không có xong, Dung Hành liền dần dần mất đi hứng thú. Quả nhiên đều là tiểu hài tử chơi, một chút đều không kích thích. Dung Hành vỗ vỗ trên quần áo bắn ướt bộ phận, ngắm nhìn cách đó không xa cảnh tượng, hỏi Trương Trương, có nghĩ đi chơi cano lướt sóng? Chúng ta có thể đi bờ biển chơi, còn có thể đi phụ tiềm. Trương Trương hiếu kỳ nói, Lạc Thành có hải sao? Lạc Thành chính là đất liền thành thị, từ đâu ra hải chơi cano? Còn lướt sóng. Này đệ đệ có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Thấy Trương Trương kinh ngạc, Dung Hành lại nhìn về phía Lý Minh Đình hỏi, người tưởng chơi sao? Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu, tưởng. Nàng còn không có chơi qua loại đồ vật này đâu. Nghe liền rất hảo ngoạn bộ dáng. Dung Hành tức khắc bàn tay vung lên nói, muốn đi vậy đi, này đối với các ngươi hành ca ta tới nói đều không phải chuyện này. Chúng ta hiện tại xuất phát, chơi đến ngày mai buổi chiều lại trở về, thời gian hoàn toàn đủ. Thấy Lý Minh Đình cùng Trương Trương đều đang nhìn hắn, Dung Hành lấy ra di động nói, đều giao cho ta. Cũng không biết hắn ở liên hệ ai, đánh mấy cái điện thoại, lại tiếp mấy cái điện thoại, cuối cùng trực tiếp lôi kéo Trương Trương cùng Lý Minh Đình hồi khách sạn. Thu thập đồ vật, chúng ta chờ hạ ngồi máy bay đi thành phố hát. Lời này làm Lý Minh Đình cùng Trương Trương cũng chưa phản ứng lại đây, ngẩn người lúc sau, Trương Trương mới hỏi nói, chờ hạ ngồi máy bay đi. Ngươi mua phiếu rồi. Nhà ta tư nhân phi cơ. Dung Hành nói. Ta ba phê cho ta, có thể tùy thời dùng. Ngày thường vô dụng quá, hôm nay rốt cuộc có tác dụng. Trương Trương, Phú Nhị Đại cùng Phú Nhị Đại vẫn là có khác nhau. Thì như nàng cùng Dung Hành. Lý Minh Đình lại không có nghĩ nhiều, chỉ trần chờ nói, ta đây cũng đến về nhà thu thập đồ vật. Dung Hành liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi thiếu cái gì đi bên kia ta cho ngươi mua. Lý Minh Đình, có điểm tiểu bá tổng cảm giác. Ta đi lấy ta sửa sang lại một nửa bút ký. Lý Minh Đình nghiêm túc nói, đi thành phố hát, ngồi máy bay ít nhất đến 2 tiếng rưỡi, vừa lúc ở trên phi cơ có thể đem những cái đó tri thức điểm sửa sang lại hảo. Dung Hành. Kia cũng đúng. Một bên trầm mặc Trương Trương. Một cái phú gia người khác mấy chục lần Phú Nhị Đại, một cái ra cửa du ngoạn đều quên không được học tập học bá. Này hai người. Cùng nàng khác nhau thật đúng là đại A. Trương Trương nhìn Lý Minh Đình sườn mặt sau một lúc lâu, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, nhìn nơi xa không trung nặng nề thở dài. Chương 317 nếu thích. có thể được đến đáp lại thì tốt rồi. Ở khách sạn thu thập thứ tốt, lại đường vòng đi Lý Minh Đình ra cầm học tập tư liệu, mọi người lúc này mới tới rồi dung hành ra tư nhân sân bay. Thượng phi cơ sau, nhìn tư gia tiếp viên hàng không chi kỷ phục vụ, Trương Trương trực tiếp nằm đi xuống. Mặc kệ, làm tình địch vẫn là làm bằng hữu, đều ngăn không được nàng giờ khắc này tưởng hưởng thụ tâm. Muốn một ly điều tốt rượu, Trương Trương nhẹ nhàng xuýt một ngụm, sau đó quay đầu xem Lý Minh Đình. Lý Minh Đình từ khi thượng phi cơ sau, liền lấy ra thư cùng giấy bút nghiêm túc học tập, tiếp viên hàng không cầm đồ uống đều ngượng ngùng qua đi quay rời nàng, cuối cùng chỉ là yên lặng buông cái ly liền xoay người rời đi. Lý Minh Đình rũ mắt một bên tự hỏi một bên chấp bút viết, trắng non gương mặt chỉ có chuyên chú cùng nghiêm túc. Dung Hành ngồi ở nàng cách đó không xa, chính cầm di động nhìn cái gì đồ vật, chỉ là ánh mắt không ngừng hướng Lý Minh Đình nơi đó ngó. Ba người từng người ngồi chính mình sự tình, chỉ là hai người lực chú ý đều ở Lý Minh Đình trên người. Lý Minh Đình toàn bộ hành trình tất cả đều bận rộn học tập sửa sang lại tri thức điểm, ngẫu nhiên ngẩng đầu hoạt động một chút cổ cùng thủ đoạn, mặt khác thời gian đều ở chôn đầu múa bút thành văn. Thậm chí trước mắt kia ly đồ uống đều không có động một ngụm. Nhìn kia ly thêm băng đồ uống cuối cùng một chút khí lạnh đều không có, tiếp viên hàng không rất bội phục nhìn mắt Lý Minh Đình, yên lặng giúp nàng thay đổi một ly tân. Lần này Lý Minh Đình lại ngẩng đầu, cười nói thanh cảm ơn. Chú ý nàng hai người lập tức đồng thời đầu tới tầm mắt, sau đó Trương Trương trước một bước mở miệng, viết xong. Không sai biệt lắm. Lý Minh Đình buông bút nói, có phải hay không mau tới rồi. Dung Hành lập tức ngồi dậy, còn có 20 phút rơi xuống đất. Lý Minh Đình đem đồ vật thu thập tiến cặp sách, bưng lên đồ uống uống một ngụm. Băng sảng mùa hè hương vị lập tức truyền khắp toàn thân. Nàng thoải mái híp híp mắt, lúc này mới cười nói, chúng ta đã trước tiên bắt đầu nghỉ mát thiên. Dung Hành lập tức thò qua tới. Bưng hắn kia ly đồ uống chạm vào một chút Lý Minh Đình cái ly, pha lê ly thanh thấu thanh âm nghe tới phá lệ giòn vang. Đúng vậy, băng uống điều hòa cùng lướt sóng, ngươi lập tức đều phải có được. Trương Trương ở một bên nhìn hai người hô động, vẫn chưa thò lại gần, chỉ là ở trong lòng lại cười khổ một tiếng. Phi cơ rơi xuống đất sau, ba người hành lý có chuyên gia đưa đến mục đích địa, Dung Hành chỉ mang theo hai cái cô nương mở ra ăn nhậu chơi bời lịch trình. Xe có chuyên gia điều khiển, Dung Hành phụ trách làm giảng giải. Lý Minh Đình phụ trách nghe, Trương Trương ở bên cạnh ngẫu nhiên cắm thượng vài câu. Đi ngang qua thương trường khi, Dung Hành mang theo hai cô nương đi vào mua mấy bộ quần áo, đều là bờ biển có thể sử dụng đến. Lúc này đây Dung Hành soát tạp, Trương Trương không có lại cùng hắn đoạt. Ngẫm lại cũng là, Dung Thường Nghiệp nhi tử có thể không có tiền sao. Liên như vậy vài món quần áo, có cái gì hảo đoạt. Mua sắm xem điện ảnh đi dạo phố ăn cái gì, chơi đến buổi tối, ba người lại cùng đi nhìn một hồi chuyên gia long trọng pháo hoa. Ngồi ở mặt cỏ thượng xem pháo hoa thời điểm, Trương Trương quay đầu đi xem Lý Minh Đình. Pháo hoa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, sáng lạn nhan sắc chiếu vào Lý Minh Đình trong ánh mắt, lộ ra một cái sáng lạn chỉ thuộc về nàng an tĩnh thế giới. Trương Trương an tĩnh nhìn nàng điềm tĩnh mang cười khuôn mặt, chỉ cảm thấy tâm đều mềm lên. Nàng rốt cuộc khi nào thích thượng cái này tiểu muội muội đâu. Có lẽ là lần đầu tiên nghe được nàng thanh âm thời điểm, có lẽ là lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm. Có lẽ là ở trong video lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Rất nhiều có lẽ, đều là liền nàng chính mình cũng không biết thời khắc. Trương Trương nhịn không được cười nhẹ lên, thích đại khái chính là như vậy lặng yên không một tiếng động đi. Giống bóng dáng giống nhau đống nhiên xuất hiện, rồi lại trước nay đều không đột nhiên biến mất. Chỉ là, nếu phần yêu thích này, có thể được đến đáp lại thì tốt rồi. Chương 318 ta nghe được nam sinh thanh âm. Dung Hành làm người đính xuống khách sạn, vẫn là Dung Thị tập đoàn kỳ hạ. Cho nên ba người đi vào thời điểm, đã bị người nên tới rồi đẹp đẽ quý giá xa xỉ phòng xếp nội. Lý Minh Đình cùng Trương Trương trụ một cái phòng xếp, Dung Hành chính mình trụ một cái phòng xếp. Chỉ là ban đêm xưa nay là người trẻ tuổi thiên địa, cho nên Dung Hành ném xuống đồ vật sau, liền lập tức chạy tới Lý Minh Đình cùng Trương Trương bên này, muốn cùng các nàng cùng nhau chơi game. Lý Minh Đình lắc lắc di động nói, ta muốn trước cấp ba mẹ gọi điện thoại, đi có điểm đột nhiên, bọn họ cũng không biết. Trở về sửa sang lại đồ vật thời điểm. Lê Tố không ở nhà, cho nên Lý Minh Đình ra tới du ngoạn liền Lê Tố cũng chưa nói cho. Đã trễ thế này còn không quay về, người trong nhà khẳng định muốn lo lắng. Trương Trương lý giải gật gật đầu, Dung Hành ở một bên xem xét Lý Minh Đình vài lần, hỏi, gọi điện thoại vẫn là phát video. Ta muốn hay không lảng tránh một chút? Không cần. Lý Minh Đình cười rộ lên, gọi điện thoại là được. Chỉ là không nghĩ tới, nàng điện thoại còn không có đánh qua đi, Lê Tố bên kia trước phát tới video. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, đem video chuyển được, ca, ta đêm nay cùng bằng hưu ở bên ngoài chơi, không quay về. Ngày mai buổi chiều trở về, ngươi cấp ba mẹ nói một tiếng. Lý Minh Đình đánh đòn phủ đầu, Lê Tố muốn hỏi nói liền nghẹn ở giọng nói khẩu. Hắn ở trong video nhìn đến Lý Minh Đình bối cảnh là ở khách sạn, vội hỏi nói, ngươi cùng nữ hài tử sao? Đúng vậy, nữ hài tử. Lý Minh Đình nói, liền lần trước ngươi xóa sai hẹ chặt cái kia tỉ tỉ. Lê Tố Hiếm thấy trầm mặc vài giây, một lát sau hắn nói, thay ta hướng nàng nói lời xin lỗi. Trương Trương đã nghe được hai người đối thoại, rất là tò mò thò qua tới nói, ta muốn nhìn một cái, ngươi như vậy ngoan ngoan nữ hài tử, có thể có một cái dạng gì hung ba ba đại ca. Trương Trương mặt đột nhiên xuất hiện ở video chung, Lê Tố có một cái chớp mắt không được tự nhiên, ai ngờ dây tiếp theo Trương Trương liền đại tỷ đại nói, cũng không tệ lắm, cái này đệ đệ có điểm tư sắc. Lê Tố liền hướng này miệng, đối phương bị mắng cũng không vô tội. Lê Tố lạnh nhạt mặt làm lơ Lý Minh Đình sau lưng Trương Trương, chỉ cẩn thận dặn dò Lý Minh Đình, bên ngoài trụ phải chú ý an toàn, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại, ca di động 24 giờ khởi động máy. Biết rồi. Lý Minh Đình ngọt ngào cười. Vẻ mặt kiều tiếu tiểu nữ hài bộ dáng. Hoa ở trên sofa Dung Hành nghe được lời này, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, chúng ta đều ở ngàn dặm ở ngoài, gặp được nguy hiểm cho ngươi gọi điện thoại có ích lợi gì? Đánh 110 hắn không hảo sao? Vừa dứt lời, Lê Tố liền ở bên kia hỏi, Minh Đình, ta nghe được nam sinh thanh âm. Lý Minh Đình. Ân, có cái nam sinh. Lê Tố cảnh giác nói, là Dung Hành. Dung Hành sợ tới mức từ trên sofa nhảy xuống tới, hắn đang muốn xoay người chuồn ra đi. Liền nghe được Lê Tố Dương cao giọng âm nói, dám làm không dám nhận. Liền tưởng như vậy lưu. Dung Hành. Này Lý Minh Đình đại ca là dài quá một đôi thiên lý nhãn sao. Lý Minh Đình có một chút xấu hổ, nhưng cũng không có gạt Lê Tố, chỉ là cười giải thích, chúng ta ba người cùng nhau ra tới, nhưng Dung Hành trụ cách vách, ta cùng Trương Trương cùng nhau trụ, hắn lại đây là tìm chúng ta chơi game. Lê Tố nhẹ a một tiếng, chỉ hỏi nói, đi ra ngoài chơi, là hắn chủ ý đi. Lý Minh Đình. Là. Ta đây nói hắn, một chút cũng không hoan uổng. Lê Tố trầm khuôn mặt nói, dám đem ngươi quải đi ra ngoài, làm hắn cho ta chờ. Dung Hành hoan uổng kêu to, nơi nào là ta đem ngươi muội muội quải ra tới a? Rõ ràng là ngươi muội muội quải ta, ngươi là khi dễ ta không ca ca sao. Chương 319 vừa rồi thanh âm kia tổng cảm thấy dính nhớp, có điểm ghê tởm. Trương Trương ở một bên nghe, không khỏi bưng kín mắt. Vô pháp xem. Nếu có khả năng, điện thoại bên kia người có thể là hắn tương lai đại cứu ca. Hắn liền như vậy đối đãi đại cứu ca. Tiểu tử này quả nhiên là cái khờ khạo. Trương Trương chỉ ở một bên nghe, lại cũng không nhắc nhở Dung Hành, rốt cuộc tiểu tử này vẫn là nàng tình địch. Tuy rằng nàng ra thế so ra kém Dung Hành, nhưng nàng bộ dạng cũng không kém, gia đình kinh tế cũng còn có thể. Nói không chừng Lý Minh Đình đột nhiên cảm thấy vẫn là nữ hài tử ôn nhu điềm mỹ, cho nên tựa như cùng nàng ở bên nhau đâu. Nhân sinh lộ như vậy trường, vẫn là muốn ôm điểm hy vọng. Lê Tố còn ở điện thoại bên kia vừa đe dọa vừa dụ dỗ Dung Hành, Dung Hành cũng không cam lòng yếu thế cùng hắn lẫn nhau dỗi. Lý Minh Đình cầm di động, đứng ở hai cái trai trai nam nhân trung gian, cảm thấy chính mình giống như là một cái điện trở khí. Trở ngại bọn họ hai cho nhau phát điện cái loại này. Hảo đừng nói nữa. Một hồi lâu sau, Lý Minh Đình rốt cuộc nhận không đi xuống, đã mở miệng, thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị đánh hai thanh trò chơi liền nghỉ ngơi. Đại ca ngươi xem một lát thư sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dung Hành ngươi về sau còn như vậy cùng ta đại ca nói chuyện, ta cái gì còn không có tưởng hảo, nhưng Lý Minh Đình theo bản năng liền cảm thấy muốn như vậy uy hiếp một chút. Quả nhiên, Dung Hành cũng không đợi nàng nói cái gì, lập tức liền nói, hành, hảo hảo hảo, đã biết, ngươi ca muốn thi đại học, ta bất hòa hắn xảo. Bằng không đến lúc đó thi không đậu trọng buồn, hắn có thể đem nguyên nhân dẫn tới ta trên người. Lê Tố, Lý Minh Đình, nói hiệu nói vượng, ta ca khẳng định có thể thi đậu. Có thể. Dung Hành lại bắt đầu có lệ lên, có lệ xong, người lại nằm liệt trên sofa lấy ra di động, chơi game, các ngươi nhanh lên. Lý Minh Đình bất đắc dĩ nhìn về phía Lê Tố, lại nói mấy câu lúc sau, lúc này mới quải rất video. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hành cũng lén lút nhìn lại đây. Nhưng vừa tiếp xúc với Lý Minh Đình tầm mắt, hắn liền lập tức lại tránh thoát. Lý Minh Đình đều bị khí cười. Người này vừa rồi hung thật sự, hiện tại rồi lại túng. Trương Trương, chơi game. Lý Minh Đình không để ý đến hắn, trực tiếp đi kêu Trương Trương, Trương Trương lập tức gật đầu đáp lại. Ba người tiến trò chơi chuẩn bị ba hàng tổ đội, kết quả Ninh Nhạc Khang cũng phát tới mời, Dung Hành liền trò chuyện riêng làm hắn khai cái năm bài. Bốn người tổ đội lại kéo cái người qua đường, thỏa thỏa. Nhưng đi vào lúc sau, bọn họ mới phát hiện bên trong còn có một người, vẫn là cái muội tử. Dung Hành nhìn kia trò chơi ID tựa hồ có chút quen mắt, nhưng cũng không biết ở nơi nào gặp qua, cho nên không có mở miệng. Nhưng cái kia ID kêu bắc bưởi kẻo tiểu cô nương trước đã mở miệng, là hành ca sao. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, còn có chút ngọt, Lý Minh Đình nhất thời không nghe ra tới, đây là ngươi bằng hữu. Dung Hành kinh ngạc nói, không phải a, ta không quen biết. Nói, Dung Hành cờ lạc mở giọng nói hỏi, ngươi ai a? Ninh Nhạc Khang ha ha cười rộ lên, Hứa Chi Ngọc a, ngươi không nghe ra tới. Dung Hành. Lý Minh Đình. Thật đúng là không nghe ra tới. Đây là Hứa Chi Ngọc dùng máy thay đổi thanh âm, vẫn là sản phẩm điện tử nổi. Nga. Dung Hành nghiêm túc bình luận, thật không nghe ra tới, nàng ở trong trường học nói chuyện không như vậy a. Vừa rồi thanh âm kia tổng cảm thấy dính nhớp, có điểm ghê tởm. Vừa dứt lời, Trương Trương liền ở bên cạnh xì một tiếng. Ninh Nhạc Khang lập tức nhảy bén hỏi, ai ở ngươi bên cạnh? Hành ca. Ta như thế nào nghe là cái nữ? Dung Hành tuy tiện nói, là ngươi nữ thần. Thí. Ninh Nhạc Khang căn bản không hướng Trương Trương bên kia tưởng, hắn liên tưởng đến khác, gà tặc nói, ngươi có phải hay không ước tiểu cô nương đi nhà ngươi, ngươi như vậy học bá sẽ không sinh khí sao? Chương 320 bản mạng anh hùng tiểu cá mập. Nhắc tới đến Lý Minh Đình, Dung Hành liền lập tức khẩn trương lên. Ngươi nhà ở nói hiệu nói vượn cái gì? Lại loạn giảng ta liền đem ngươi đá ra đi. Ninh Nhạc Khang cười ha ha, ta mới là phong chủ. Dung Hành. Lý Minh Đình hoàn toàn không nói chuyện. Liền toàn bộ hành trình mang cười nghe bọn họ nói, chờ trò chơi khai cục sau, Hứa Chi Ngọc mới từ Dung Hành đánh giá chung phục hồi tinh thần lại, nàng lấy lại bình tĩnh, dùng bình thường ngự khí hỏi, cái này ngũ tam đều là đệ đệ là ai nha? Dung Hành tùy ý nói, ta đồ đệ. Hứa Chi Ngọc ca một tiếng, ta nghe lớp trưởng lần trước nói, ngươi đồ đệ là Lý Minh Đình nha. Đúng vậy. Dung Hành nói, nàng chính là Lý Minh Đình. Hứa Chi Ngọc lập tức không nói. Trò chơi đi vào tiến vào bờ tờ giai đoạn. Hứa Chi Ngọc xếp hạng đếm ngược cái thứ hai, trước dự tuyển tiểu kiều, sau đó nói, Minh Đình, ta muốn chơi trung lộ, có thể chứ? Lý Minh Đình không có khai loa, nhưng nàng biết chính mình nói chuyện, đối phương thông dong hành nơi đó có thể nghe được, liền trả lời, có thể. Vừa dứt lời, Ninh Nhạc Khang lại nhảy bèn nói, học bá, ngươi cùng hành ca cũng ở bên nhau. Dung Hành rốt cuộc thần khí nói, đúng vậy, chúng ta tham gia tới chơi, ở thành phố H chúng ta chuẩn bị ngày mai đi chơi cano lướt sóng, còn muốn đi phủ tiềm. Còn có thể phi lướt qua. Ninh Nhạc Khang tức khắc thét chói tai, ngươi nha không mang theo ta, ngươi vẫn là ta huynh đệ sao? Hành ca ngươi bất nghĩa khí a. Dung Hành cười ha ha, lại hoàn toàn không đem hắn nói đặt ở trong lòng. Bờ tờ giai đoạn qua đi, Dung Hành ở đệ nhất vị, hắn biết Lý Minh Đình thích chơi đánh giã, liền chủ động tuyển xạ thủ vị, sau đó Ninh Nhạc Khang theo sát tuyển phụ trợ. Trương Trương ở một bên thở dài, ai, vạn năm thượng đơn, liền không thể cho ta một cơ hội chơi khác lộ sao? Lý Minh Đình hỏi, ngươi có nghĩ đánh giã? Hạ đem ngươi tới đánh giã, ta nếm thử một chút thượng đơn. Hành. Hai người vui sướng thảo luận kết thúc, Hứa Chi Ngọc lại hỏi, ai đánh giã nha? Lý Minh Đình nói, ta. Minh Đình ngươi đánh giã? Hứa Chi Ngọc kinh ngạc nói, ngươi có thể chứ? Lý Minh Đình chần chờ một chút, ta. Hẳn là có thể. Tuy rằng Lý Bạch chơi chẳng ra gì, nhưng mặt khác thích khách đều còn không kém, đặc biệt mới nhất ra tới cái kia anh Hùng Lan. Lý Minh Đình cảm thấy quả thực chính là nàng bản mạng tiểu cá mập. Chỉ là người đại khái đều có chút thói hư tật xấu, Lý Minh Đình rõ ràng cùng tiểu cá mập bát tự nhất hợp, nhưng nàng cố tình chính là muốn đi chinh phục Lý Bạch. Như vậy tưởng tượng, Lý Minh Đình đều cảm thấy chính mình là cái cha nữ. Nàng cuối cùng một cái tuyển anh hùng thời điểm, riêng hỏi một chút mọi người, các ngươi tưởng thắng sao? Ninh Nhạc Khang lập tức nói tiếp, hỏi cái này là có cái gì chú trọng sao? Cũng không có. Lý Minh Đình cười nói, tưởng thắng ta liền chơi tiểu cá mập, không nghĩ thắng ta liền chơi Lý Bạch. Trương Trương ở một bên nhướng mày, không liên quan đến thắng không thắng, ngươi tùy tiện chơi, chơi cái gì ta đều có thể đầu trụ. Như vậy vừa nói, Lý Minh Đình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, chúng ta còn có ngươi đâu. Sau đó nàng dây tuyển Lý Bạch. Mọi người, tiến vào trong trò chơi, mọi người đi từng người lộ tuyến, Lý Minh Đình tâm dã lá gan đại đi phản đối mặt Lam Bờ UFF. Dung Hành rất sợ nàng một cái tiểu tâm liền đưa đối diện một huyết. Toàn bộ hành trình đều ở chú ý nàng. Ai ngờ Lý Minh Đình Lam Bờ UFF đều đánh xong, đối diện thích khách cũng không lộ tầm nhìn. Dung Hành lập tức hiểu được, nhà mình dã khu cũng bị đối diện thích khách cấp bưng. Trung lộ đi xem một chút Lam Bờ UFF. Dung Hành nói âm vừa ra, Hứa Chi Ngọc liền manh manh đắt nói, hảo đát. Sau đó Trung lộ tiểu tiểu, con cây quạt vui sướng đi nhà mình Lam khu tặng một huyết. Chương 321 người cùng hành ca chỉ là bằng hữu sao. 4.000 tự. Hứa Chi Ngọc kỳ thật rất tưởng hảo hảo biểu hiện. Rốt cuộc không chỉ có Dung Hành cùng tồn tại trong trò chơi, nàng đối thủ Lý Minh Đình cũng trong trò chơi. Cũng không biết sao lại thế này, càng muốn hảo hảo biểu hiện thời điểm, càng cảm thấy bó tay bó chân. Cho nên vô cùng đơn giản thăm cái thảo cấp nhà mình đồng đội một cái tầm nhìn loại này việc nhỏ, nàng cũng không có làm hảo. Không chỉ có không có làm hảo, còn ném mạng nhỏ, tặng một huyết. Cầm di động Hứa Chi Ngọc, nhịn không được nhấp khẩn môi, trong lòng lại là nóng nảy lại là buồn bực. Ở nước suối sống lại sau, nàng mới vừa đi ra vài bước, còn không có hạ cao điểm, liền nhìn đến hệ thống nhắc nhở nhà mình Lý Bạch thu hoạch đối diện xạ thủ cùng phụ trợ. Một cái đủ tự kỳ hiệu giọng nói ba báo, nháy mắt làm nàng tâm tình đột nhiên trầm trọng hầm hực lên. Nhưng không có người chú ý đến nàng, Ninh Nhạc Khang thậm chí còn đang cười hì hì khen Lý Minh Đình, một đoạn thời gian không thấy, ngươi Lý Bạch lợi hại không ít. Lý Minh Đình ở dung hành giọng nói bên kia cười nói, quá khen. Hứa Chi Ngọc trầm hạ tâm chuẩn bị hảo hảo phát dục kinh tế, sau đó không ngừng chi viện hạ bộ. Ở nàng nỗ lực hạ, theo thời gian đẩy mạnh, nàng cũng rốt cuộc cầm vài người đầu, cùng Lý Minh Đình chiến tích bảo trì tạm thời cân bằng. Nhưng thực mau, loại này cân bằng lại nhanh chóng bị đánh vỡ. Bởi vì đối diện đánh giã, không ngừng tới trung lộ quấy rầy nàng, dẫn tới Hứa Chi Ngọc Úc còn không mang nổi mình Úc, thậm chí không có tâm tư lại đi du tẩu. Trái lại Lý Minh Đình Lý Bạch, thân hình tiêu sái bờ bãi, từ nhà mình giã khu lãng đến đối diện ra khu, một bên thu hoạch đầu người một bên đẩy mạnh binh tuyến. 10 phút tả hữu khi, bọn họ đã đẩy lên đối diện cao điểm. Ninh Nhạc Khang khen Lý Minh Đình, này đem chúng ta là người mang thắng, học bá. Ta rất ít thấy nữ hải tử chơi đánh giá vị còn chơi tốt như vậy. Người Lý Bạch chơi nhất đồ ăn cũng là trình độ loại này, tiểu cá mập chẳng phải là càng tốt. Lý Minh Đình vẫn như cũ là cười nhạt khiêm tốn nói, quá khen, đại gia phối hợp hảo. Thuận lợi đầy rất thủy tinh sau, mọi người phản hồi tổ đội, chờ Hứa Chi Ngọc ra tới. Chính là đợi hơn nửa ngày, Hứa Chi Ngọc đều không có động tĩnh. Ninh Nhạc Khang mở miệng hỏi, Hứa Chi Ngọc, ngươi đang làm gì? Hứa Chi Ngọc thanh âm có chút khẩn trương, không có việc gì. Ta đổ chén nước, lập tức hảo. Chờ nàng trở lại tổ đội, mọi người lại khai một ván, lúc này mới tiến vào bờ tờ giai đoạn sau. Hứa Chi Ngọc trước nói, ta này đem cũng tưởng nếm thử một chút đánh giã, có thể chứ. Ninh Nhạc Khang ha ha cười rộ lên, có thể là có thể, nhưng ngươi chơi qua đánh giã vị sao? Muốn chơi cái gì? Ân lời nói còn chưa nói xong, nàng ở lầu 2 chân dung, lại trước dự tuyển Hàn Tín. Hứa Chi Ngọc lập tức nói, ta chơi Hàn Tín. Có thể. Những người khác cũng không có dị nghị, Lý Minh Đình thấy thế không chọn đánh giá vị, dự tuyển phụ trợ. Trương Trương tưởng chơi trung lộ tới, ai ngờ Ninh Nhạc Khang lại tuyển Angela. Vì thế nàng trầm mặc một lát, hỏi Dung Hành, ngươi chơi cái gì? Dung Hành lập tức tuyển Tôn Thượng Hương, xạ thủ. Trương Trương. Nga. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, tiểu tử này là bởi vì tưởng cùng Lý Minh Đình một đường. Mọi người vị trí lựa chọn hảo, khai cục sau, Lý Minh Đình minh thế ẩn nắm Tôn Thượng Hương nơi nơi dạo quanh. Dung Hành hỏi Lý Minh Đình, trước kia chơi qua phụ trợ vị trí sao? Chơi qua. Lý Minh Đình nói, trừ bỏ đánh giã, chơi nhiều nhất chính là phụ trợ. Dung Hành lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi, ta đây đem mệnh giao cho ngươi. Hắn cũng chính là thuận miệng vừa nói, ai ngờ Lý Minh Đình nghiêm túc hồi hắn, yên tâm đi, liền tính ta đã chết, cũng sẽ không làm ngươi chết. Hai người không coi ai ra gì nói thề non hẹn biển, Ninh Nhạc Khang chỉ cảm thấy hê răng. Hắn rửa sạch xong binh tuyến. Nhìn đến đối diện trung lộ đi hạ bộ, vội vàng nói, hạ bộ đi người, ngươi hai cẩn thận một chút. Ninh Nhạc Khang nói âm vừa ra, đối diện can tướng Mạc Tà liền từ trong bụi cỏ nhảy ra tới, cho Dung Hành Tôn Thượng Hương một cái đại chiêu. Can tướng đại chiêu là bốn thanh kiếm tế phát, mũi kiếm giao hội chỗ thương tổn cực cao, hoàn toàn có thể đem một cái ra giòn trực tiếp giết chết. Cho nên thấy tình huống không đúng, Lý Minh Đình lập tức phóng thích minh thế ẩn đại chiêu, một huyết hoán huyết cho Dung Hành đệ nhị cái mạng. Dung Hành lúc này mới hiểm hiểm tồn tại xuống dưới. Hắn về phía trước quay cuồng trở lại tháp hạ sau, lại sau này xem, phát hiện Lý Minh Đình đang dùng dây thừng nắm đối phương can tướng Mạc Tà xoay vòng vòng đi bộ. Can tướng liên tục đánh ra hai thanh kiếm, lại đều hoàn mỹ cùng nàng né qua, thật giống như hai người ở cố ý đùa giỡn dường như. Dung Hành, trở về đi, ngươi lập tức muốn một tá tam. Đối diện xạ thủ cùng phụ trợ đã sống lại, chính hướng tới bên này nhảy nhót lui tới chạy. Lý Minh Đình lại lãng đi xuống. Này mạng nhỏ sợ là nếu không bảo. Lý Minh Đình lên tiếng, lại vẫn là không trở về, mà là tiếp tục dùng dây thừng nắm can tướng. Đối diện can tướng huyết vẫn luôn rớt, hắn từ nhà mình trong tháp chạy tiến nhà mình ra khu, lại vẫn là không có thoát khỏi rớt cái này phiền nhân dây thừng, cuối cùng rốt cuộc bị hao hết một tia huyết ngã xuống tại chỗ. Đối diện người chơi tức giận không thôi, lập tức đánh chữ mang Lý Minh Đình, cái gì thủ cái gì oán. Đuổi theo ta hai giảm địa. Lý Minh Đình giấu ở trong bụi cỏ trở về thành. Cũng đánh chữ hồi hắn, ta coi trọng lao bà ngươi, giao người không giết. Lời này vừa ra, Ninh Nhạc Khang cùng Trương Trương không chỉ có nở nụ cười, ngay cả Hứa Chi Ngọc bên kia cũng truyền đến một đạo cực nhẹ tiếng cười, nhưng kia tiếng cười là nam, cho nên nhất thời không làm người phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút thần, Lý Minh Đình lại chuyên tâm đầu nhập vào trò chơi. Dung Hành vốn tưởng rằng Lý Minh Đình làm phụ trợ, sẽ toàn tâm toàn ý đi theo hắn phụ trợ hắn, giúp hắn siêu thần làm hắn trở thành MVP. Sự thật chứng minh, hắn tưởng quá nhiều. Hắn gặp qua sử thượng nhất lãng phụ trợ, đều không có Lý Minh Đình lãng. Nàng hoàn toàn không để bụng nhà mình xạ thủ đang làm cái gì, toàn bộ hành trình đều ở quấy rầy đối diện người chơi, hoặc là ở nhân gia dã khu chơi đánh đu, hoặc là chính là ở đường sông Lưu Cầu. Dung Hành lúc này mới hiểu được, vì cái gì Lý Minh Đình tuyển phụ trợ muốn mang đánh giá đao, hợp lại nhân gia là vì đoạt đối diện dã quái. Liên tính không chơi đánh giá vị, nàng đối những cái đó dã khu tiểu khả ái nhóm vẫn là giống nhau chấp nhất. Đối diện đánh giá bị nàng quấy rầy không được, đánh chữ chất vấn nói, Tiểu Minh, ngươi quá mức a. Lý Minh Đình ngón tay linh hoạt đánh chữ hồi hắn, còn hảo, ta khắc chế một chút. Ngươi lại không bảo vệ nhà ngươi xạ thủ, hắn liền phải bị đại trọc. Xem đối diện nói như vậy, Lý Minh Đình bất thời giờ chú ý một chút Dung Hành, phát hiện nhân gia liền tính một đánh hai, cũng vẫn là thực lực phi thường tại tuyến. Vì thế Lý Minh Đình yên tâm xuống dưới, tiếp tục cẩn vào đối diện giã khu. Lần này không chỉ có cướp được nhân gia hồng bờ UFF, còn đem người cũng cùng nhau giết. Đối diện đánh giã. Ta cầu ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói. Lý Minh Đình nghiêm túc đánh chữ, ta muốn can tướng lao bà. Ha ha ha ha. Ninh Nhạc Khang cười đến hết sức vui mừng, đối diện đánh giá cũng khiếp sợ với Lý Minh Đình vô sỉ. Lời này ý tứ, cùng muốn quan vũ mã, Trang Chu Côn cùng với Thái Văn Cơ Vương Tọa có cái gì khác nhau. Quá vô sỉ. Lý Minh Đình cũng chỉ là thuận miệng lừa dối một chút bọn họ, nói xong này đó nàng liền vẫn như cũ nghiêm túc phản giã tham bủi cỏ cùng với khắp nơi lãng. Đi ngang qua Long Hố nhìn đến nhà mình Hàn Tín khi, Lý Minh Đình đem dây thừng đóng sầm đi, cho nàng nửa quản huyết. Hứa Chi Ngọc bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói câu cảm ơn. Bởi vì câu này cảm ơn, Lý Minh Đình nhìn một chút Hứa Chi Ngọc chiến tích. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, thế nhưng đều tăng không. Lý Minh Đình quan sát một chút nhà mình đồng đội anh hùng giao diện, trước mắt mới thôi chiến tích tốt nhất chính là Hứa Chi Ngọc Hàn Tín, tiếp theo chính là Dung Hành Tôn Thượng Hương. Trương Trương là thượng đơn nữ vương. Nhưng nàng hiện tại giống như hoàn toàn không có gì hứng thú chơi thượng đơn, toàn bộ hành trình đều ở hoa thủy sở cá. Đến nỗi Ninh Nhạc Khang vậy thảm nhiều, Angela không ngồi xổm người nào, ngược lại bị đối phương tấu đến kêu cha gọi mẹ, kinh tế cùng nàng cái này nho nhỏ phụ trợ không sai biệt lắm. Lý Minh Đình thở dài, hỏi Ninh Nhạc Khang, yêu cầu ta phụ trợ ngươi sao? Ninh Nhạc Khang lập tức nói, đừng, ngươi đi tìm Hành Ca đi. Lý Minh Đình nhìn Dung Hành trần chờ nói, ta cảm thấy hắn không cần ta đi ngược lại vướng chân vướng tay. Lý Minh Đình cũng không phải không nghĩ phụ trợ Dung Hành, nàng chính là cảm thấy nàng cùng Dung Hành giống như phối hợp không tới. Nhìn tính tình cà lơ phất phơ Dung Hành, đánh lên trò chơi tới lại ổn đến một đám, một chút mạo hiểm tinh thần đều không có. Thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu nhã nhặn lịch sự ngoan ngoãn. Nàng, đánh lên trò chơi hận không thể lãng đủ toàn bản đồ. Bọn họ hai không có ăn ý điểm, làm không tới này một chuyến, cho nên Lý Minh Đình mới chính mình giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau chính mình chạy lung tung. Nhưng Lý Minh Đình mới vừa nói xong lời này, Dung Hành liền đã mở miệng, ta yêu cầu ngươi, ngươi tới phụ trợ ta. Lý Minh Đình lập tức liền nhảy nhót quá khứ. Ninh Nhạc Khang nhìn một màn này, cảm thấy chính mình chính là làm cái bóng đèn, vẫn là trợ giúp bọn họ giải cẩu lương cái loại này. Trương Trương toàn bộ hành trình trầm mặc, một câu cũng chưa nói. Chờ đến trò chơi kết thúc, nhìn đến mở vờ tờ là Hứa Chi Ngọc Hàn Tín khi, nàng rốt cuộc nói một câu, cái này Hàn Tín chơi đến không tồi. Hứa Chi Ngọc lập tức kiểu kiểu mềm mại nói. Cảm ơn. Nói, nàng riêng cấp cho điểm đếm ngược đệ nhị Lý Minh Đình điểm cai tán, còn nói, ngày mai đánh giá cũng rất tuyệt. Lý Minh Đình ân một tiếng, những người khác không nói nữa, nhanh chóng xứng đôi ván thứ ba. Sau lại Hứa Chi Ngọc liền không có lại chơi đánh giá vị, phảng phất kia một ván Hàn Tín chỉ là vì chứng minh chút cái gì, nhưng cụ thể chứng minh cái gì, cũng không có người biết. Chơi đến 10 điểm trung tả hữu, Lý Minh Đình chuẩn bị nghỉ ngơi, những người khác cũng lục tục rời khỏi trò chơi. Lý Minh Đình mới vừa buông di động chuẩn bị nghỉ một lát đôi mắt, Hứa Chi Ngọc liền thông qua 7 bàn cờ cờ ban đàn chiều nàng phát tới trò chuyện riêng tin tức, Minh Đình, các ngươi đi nơi nào chơi nha. Lý Minh Đình chọn một chút mi, hồi nàng, thành phố hát. Các ngươi như thế nào đi xa như vậy địa phương? Hứa Chi Ngọc rất là kinh ngạc. Tuy rằng nàng phát lại đây tin tức thoạt nhìn ngữ khí bình thường thường thường, nhưng Lý Minh Đình có thể suy đoán đến nàng kinh ngạc khuôn mặt. Nhưng Lý Minh Đình phản ứng thực bình đạm, chỉ ân một tiếng. Liền ném xuống di động đứng dậy đi tắm rửa. Tuy rằng cùng Trương Trương trụ cùng cái phòng xếp, nhưng phòng xếp nội có 2 gian phòng ngủ, cũng có 2 cái phòng tắm, các nàng có độc lập không gian, cũng sẽ không cho nhau quấy rầy. Lý Minh Đình tắm xong lúc sau, mới nằm hồi trên giường một lần nữa cầm lấy di động. Hứa Chi Ngọc bên kia đợi không được nàng tin tức, liên tục phát tới vài câu nói, đều là thăm hỏi nàng hiện tại đang ở làm cái gì, lại nói phải chú ý an toàn, lại hỏi nàng như thế nào không trở về tin tức, cuối cùng thậm chí còn phát tới QR video. Nhìn cái kia biểu hiện chưa tiếp nghe video, Lý Minh Đình có chút kinh ngạc. Hứa Chi Ngọc nguyên lai, như vậy quan tâm nàng sao? Lý Minh Đình nghĩ nghĩ, đem video hồi bắt qua đi, đối diện dây tiếp. Nhìn Lý Minh Đình tóc ướt rầm rề xuất hiện ở video chung, phía sau bối cảnh vẫn là khách sạn giường lớn, Hứa Chi Ngọc thanh âm lập tức cất cao, ngươi ở khách sạn. Lý Minh Đình kỳ quái nhìn nàng, hỏi ngược lại, ta hiện tại không ở khách sạn, ở nơi nào? Hứa Chi Ngọc lập tức hỏi, kia Dung Hành đâu? Lý Minh Đình lập tức phản ứng lại đây. Nguyên lai Hứa Chi Ngọc quan tâm không phải nàng, là Dung Hành. Cũng có khả năng, ở quan tâm nàng có phải hay không cùng Dung Hành trụ cùng nhau. Kia nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều quá. Lý Minh Đình nhìn video chung ăn mặc áo ngủ Hứa Chi Ngọc, ngữ khí nhàn nhạt lại xa cách, Dung Hành ở chính hắn phòng. Hứa Chi Ngọc mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, nàng nhấp môi đối Lý Minh Đình cười rộ lên, nhất cử nhất động cùng trước kia Lý Minh Đình rất là tương tự, các ngươi ngày mai chuẩn bị đi chơi cái gì nha? Lướt sóng. Phú Tiềm. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, hai người lướt qua. Hứa Chi Ngọc nhịn không được lại lần nữa dương cao thanh âm, hai người. Ngươi cùng ai? Lý Minh Đình hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy sẽ là ta cùng ai? Hứa Chi Ngọc bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng thế nhưng không rên một tiếng cắt đứt điện thoại. Lý Minh Đình nhìn di động, nhướng mày, xách một tiếng, buông di động chuẩn bị ngủ. Nhưng nhắm mắt lại không vài phút, Hứa Chi Ngọc tin tức lại đã phát lại đây, ta có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Chúng ta là ngồi cùng bàn, chính là ta không có ngươi hẹ chặt ai? Lý Minh Đình tưởng, thêm hẹ chặt cùng có phải hay không ngồi cùng bàn có quan hệ gì? Nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Đem chính mình số hẹ chặt đã phát qua đi. Một lát sau, Hứa Chi Ngọc lại cấp Lý Minh Đình tiệt một chương đồ, hỏi cái này người có phải hay không Dung Hành. Lý Minh Đình nhìn thoáng qua nói là, Hứa Chi Ngọc liền xin tăng thêm bạn tốt. Nghĩ cái này sự tình hẳn là kết thúc, ai ngờ Hứa Chi Ngọc lại hỏi Lý Minh Đình, ngươi cùng Hành ca chỉ là bằng hữu sao. Lý Minh Đình trở về một cái không tự. Hứa Chi Ngọc tức khắc kích động phát tới tin tức, trường học cấm yêu sớm, ngươi lần trước còn chính mình nói như vậy quá. Lý Minh Đình nhẹ nhàng cười. Cho nàng đã phát một cái tin tức, chúng ta vẫn là thầy trò. Giây tiếp theo, Hứa Chi Ngọc câu kia về yêu sớm tin tức, lập tức bị rút về. Rút về sau, nàng hỏi Lý Minh Đình, ta có điểm tò mò, ngươi vì cái gì sẽ trở thành Hành ca đồ đệ đâu? Lý Minh Đình hồi nàng, ngươi đi hỏi Dung Hành. Hứa Chi Ngọc phát tới một cái vẻ mặt đáng yêu, ta không dám đi. Ta cũng không dám đi. Lý Minh Đình cũng đã phát cái giống nhau như lúc đáng yêu biểu tình, ta nhát gan, thẹn thùng lại nội liễm. Hứa Chi Ngọc. Nàng cảm thấy chính mình bị ghê tởm tới rồi. Hứa Chi Ngọc đôi tay dùng sức méo di động sau một lúc lâu, đang muốn gõ một đoạn lời nói khi, Lý Minh Đình bên kia dẫn đầu phát lại đây một câu tin tức. Ngày mai còn muốn cùng Hành ca chơi lướt qua, muốn đi lướt sóng Phủ Tiềm, không thể không có tinh thần. Cho nên, ta chưa ngủ lạp, ngủ ngon. Này tin tức mặt sau, là cùng mặt trên cái kia giống nhau như lúc đáng yêu biểu tình. Hứa Chi Ngọc rốt cuộc cảm giác được Lý Minh Đình tựa hồ là cố ý. Cố ý học nàng nói chuyện ngữ khí. Cố ý học nàng phát biểu tình bao, còn cố ý đối nàng nói những lời này. Hừ, cái này học nhân tinh. Hứa Chi Ngọc tức giận đến đem điện thoại quăng ngã ở trên giường, nhưng một lát sau, lại nhịn không được cầm lấy tới nhìn Dung Hành cá nhân tư liệu tin tức. Dung Hành đang làm gì? Hắn như thế nào còn không thông qua bạn tốt xin A? Chương 322 về sau cùng nhau lang bạt thế giới nha. 4-1. Ngay kế, ba người ngủ đến mặt trời lên cao. Ở khách sạn Mị Mị ăn một đốn sau mới xuất phát đi bờ biển. Thay nhiệt y lìa nhiệt quần Lý Minh Đình, dung mạo dáng người đều hết sức đáng chú ý. Đen nhánh lượng lệ tóc bị vô cùng đơn giản thúc ở sau đầu, lộ ra no đủ cái chán. Khuôn mặt trắng non kiều thiếu, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, hai tròng mắt trong suốt sạch sẽ. Một đôi ngọc bạch thon dài chân lỏa lộ bên ngoài, ở một loại vũ mị đa tình bờ biển nữ tử, nàng vẫn như cũ là nhất hút tình cái kia. Chính là Dung Hành, cũng thường thường đem tầm mắt ngừng ở Lý Minh Đình trên người. Lý Minh Đình sẽ bơi lội nhưng trước nay chưa từng chơi lướt sóng, Dung Hành mang đến ván lướt sóng không tính trọng nhưng cũng khá lớn, nàng cả người ghé vào mặt trên, hơn nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Dung Hành ở bên cạnh chỉ đạo nàng, trước dùng hai tay ở bên cạnh hoa thủy, từ trước hoa đến sau, ta đỡ ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Lý Minh Đình thật không có cảm thấy sợ hãi, nàng thậm chí còn có chút hưng phấn. Nàng trước kia không biết chính mình sẽ đối thứ gì cảm thấy hứng thú, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận tri thức, thăm dò lên sau làm nàng muốn ngừng mà không được. Nhưng hôm nay đứng ở ván lướt sóng thượng, cảm nhận được loại này không biết lĩnh vực khi, nàng cảm thấy chính mình đại náo lại hưng phấn lên. Lý Minh Đình không khỏi tưởng, nguyên lai nàng là giàu có mạo hiểm tinh thần. Lãng tới, chuẩn bị đứng dậy. Tùy Chiết Dung Hành nhắc nhở, Lý Minh Đình cảm giác chính mình dưới thân ván lướt sóng ở về phía trước thúc đẩy, thả tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng lập tức đem đôi tay kịp thời đặt ở xương sườn hai sườn, cân bằng khởi động thân thể. Nhìn Lý Minh Đình vững vàng đứng ở ván lướt sóng thượng, Dung Hành mở to hai mắt, nhịn không được khen, đổng. Một lần liền dậy. Dung Hành lần đầu tiên chơi lướt sóng là ở nước ngoài, có chuyên nghiệp huấn luyện viên giúp hắn tuyển ván lướt sóng, dạy hắn lý luận tri thức, còn ở bên cạnh giúp hắn thực tiễn. Nhưng Dung Hành cũng không có lần đầu tiên liền đứng dậy thành công, thậm chí còn có thể theo ván lướt sóng đi phía trước hướng. Hắn nhìn Lý Minh Đình mang theo ván lướt sóng hoàn toàn thoát ly khai hắn khi, trong mắt thưởng thức cùng hâm mộ rốt cuộc tàng không được, tràn đầy tràn ra tới. Người thông minh đại khái chính là như vậy, học cái gì đều mau. Đầu gối hơi cong, hai chân bảo trì vai rộng, thẳng thắn sống lưng. Dung Hành nhìn đi xa Lý Minh Đình, dương cao giọng âm nhắc nhở nàng. Lý Minh Đình theo Dung Hành nói làm một chút điều chỉnh, sau đó theo một đợt bỏ sóng thân hình phập phồng. Dung Hành không có giáo nàng như thế nào chuyển biến, nhưng Lý Minh Đình nhìn chung quanh lướt sóng người, theo bản năng đi bắt trước, cuối cùng thế nhưng cũng thành công. Trời sau khi, nàng ôm ván lướt sóng trở lại trên bờ cát, nhìn hai tròng mắt mỉm cười Trương Trương hỏi, thế nào? Rất tuyệt. Trương Trương cười ngâm ngâm nói, ở lướt sóng giới, ngươi là thiên phú tối cao vị thành niên. Lý Minh Đình đi theo cười rộ lên, như thế nào vẫn luôn để ta vị thành niên sự. Ta thực mau liền thành niên. Trương Trương ánh mắt ám ám, không nói gì thêm. Lý Minh Đình lại hỏi, ngươi không đi xuống chơi sao? Đi. Trương Trương vứt lên bên chân ván lướt sóng, nhìn về phía nên diện đi tới Dung Hành, lớn tiếng nói, muốn thi đấu sao? Muốn. Dung Hành lập tức đáp ứng, trung nhị thiếu niên thi đấu chi hồn vĩnh viễn đều sẽ không ma diệt. Hai người ôm ván lướt sóng hạ tới rồi trong biển, Lý Minh Đình cười ngâm ngâm đứng ở trên bờ cắt cho bọn hắn ghi hình. Chính Lục đến vui vẻ, bên cạnh đi tới một cái ăn mặc bờ cắt quần, dáng người vô cùng đồng nam nhân. Hắn ngừng ở Lý Minh Đình bên người, cười đến gần, tiểu tỷ tỷ một người tới. Lý Minh Đình nghiêng đầu liếc hắn một cái, chỉ di động, cùng ta bằng hữu. Nam nhân ngắm mắt di động chung một nam một nữ, lại nhìn mắt Lý Minh Đình, ngươi xem tuổi còn rất nhỏ a. Đúng vậy. Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong, ta mới 13 tuổi. Nam nhân. Lưu lưu. Nhìn nam nhân không được tự nhiên cười cười, sau đó rời đi, Lý Minh Đình cười nhẹ ra tiếng. Ở trên biển hai người đã sớm chú ý tới bên này, Dung Hành liền thi đấu cũng đành phải vậy, trực tiếp xông lên bờ cắt bên này hướng tới Lý Minh Đình đi tới. Mau đến Lý Minh Đình trước mặt khi, hắn hỏi, vừa rồi người nọ làm gì? Lý Minh Đình lắc đầu, không biết, hắn hỏi ta bao lớn, sau đó liền đi rồi. Dung Hành kéo ván lướt sóng đi tới, đem ván lướt sóng ném ở dưới chân, lúc này mới quay đầu đi xem nam nhân kia. Nam nhân còn đang nhìn bên này, trong mắt tựa hồ có vài phần nghi hoặc, Dung Hành cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Dung Hành thu hồi đầu, hỏi Lý Minh Đình, phơi không phơi? Con hảo, ra cửa trước đều đổ chống nắng. Sau khi nói xong, nhìn đến Trương Trương cũng đã đi tới, Lý Minh Đình cười hỏi, còn chơi sao? Trương Trương đem ván lướt sóng ném ở dưới chân, xua xua tay, hai người đi thôi, ta đi phơi tắm nắng. Dung Hành nhìn mắt Trương Trương làn da, phát hiện nàng hình như là thực dễ dàng phơi hắc cái loại này ra chất. Lúc này mới không đến một giờ, lỏa lộ ra tới làn da đã có màu đỏ. Người muốn làm hắc muội? Một câu nhịn không được buột miệng thốt ra. Chỉ là sau khi nói xong, Dung Hành liền cười mỉa một chút. Cũng may Trương Trương cũng không so đo, chỉ là liếc nhìn hắn một cái, đen cũng là ngươi hát tỉ. Dung Hành lập tức gật đầu, là, ngươi là tỉ. Trương Trương khỏe môi hơi câu, mang lên kính mắt sau, đem Lý Minh Đình cùng Dung Hành di động lấy đi, sau đó nói, đi chơi đi, ta tìm cái chỗ ngồi ngồi. Trương Trương đi cách đó không xa nghỉ ngơi, Lý Minh Đình cùng Dung Hành liền lại lần nữa về tới trong biển. Người thiếu niên thắng bại dục lúc nào cũng muốn toát ra tới, Dung Hành cảm giác Lý Minh Đình xuất sư sau, lập tức lôi kéo nàng muốn thi đấu. Hai người ôm ván lướt sóng không ngừng lao ra đi lại quay lại tới, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ mặt biển thượng, mấy ngày liền không đều tựa hồ trở nên gương sáng trong suốt lên. Trương Trương đứng xa xa nhìn bọn họ, kính mát hạ trong mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nếu nàng cũng là cái nam hài tử, thật là tốt biết bao a. Lướt sóng sau, ba người đơn giản ăn chút gì, liền tìm chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo bọn họ đi phụ tiềm. Bởi vì trừ bỏ Dung Hành ngoại, mặt khác hai người đều là lần đầu tiên phụ tiềm, cho nên tuyển hải vực cũng tương đối thiện. Trương Trương có chút sợ hãi loại này bịt kín giường như dưới nước không gian, chỉ là thấy Lý Minh Đình tựa hồ thực hưng phấn, nàng liền cũng sinh một cổ dũng khí, đồi hai người xuống biển. Chờ chậm giải thích đứng sau, lại xem hải hạ cá san hô đàn chờ, liền cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Phụ tiềm qua đi, nguyên bản còn tính toán lại đi lướt đi, chỉ là thời gian hơi có chút không đủ, ba người chỉ phải khởi hành trở về địa điểm xuất phát. như cũng là Dung gia tư nhân phi cơ, Trương Trương liền cũng không tính toán lại hồi Lạc Thành, lựa chọn trực tiếp ở kinh đô xuống phi cơ. Rời đi sau, nàng nhìn còn ở trên phi cơ hai người, nhợt nhạt cười, đối Lý Minh Đình nói, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta lại đến xem ngươi. Hảo! Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong. Tiễn đi Trương Trương, Lý Minh Đình còn có tâm tình nhìn ngoài cửa sổ trời cao trung phong cảnh, Dung Hành lại không hề hình tượng nằm liệt ngồi xuống đi. Hắn ngước mắt thấy Lý Minh Đình trên mặt có chứa nhợt nhạt ý cười, nhịn không được hỏi, thích du lịch sao? Thích! Lý Minh Đình cười nói, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, thế giới nguyên lai lớn như vậy, còn có nhiều như vậy hảo ngoạn không nếm thử quá đồ vật. Dung Hành ngồi dậy nói, lúc này mới nào cùng nào. Càng tốt chơi địa phương ngươi còn chưa có đi quá đâu. Lý Minh Đình lập tức quay đầu lại cảm thấy hứng thú nói, còn có chỗ nào hảo chơi. Dung Hành lập tức nói không nên lời, nghĩ nghĩ liền đem trước kia hắn đi qua địa phương đều cấp Lý Minh Đình nói một chút. Lý Minh Đình nghe nói Dung Hành có chuyên nghiệp trượt tuyết vận động viên giấy chứng nhận, còn sẽ cưỡi ngựa sẽ đấu kiếm. Sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên, ta hiện tại cảm thấy ngươi giống cái Phú Nhị Đại. Dung Hành ngược lại có nói đến sửng sốt một chút, nơi nào giống, nơi nào đều giống. Lý Minh Đình dựa vào lưng ghế nói, ngươi thể nghiệm, người thường ra hài tử, có lẽ cả đời đều thể nghiệm không đến. Liền giống như nàng. Đời trước cũng coi như là công thành danh thoại, danh lợi tài phú đều có, nhưng Dung Hành nói này đó, nàng cũng chưa đã làm nàng cũng không kiến thức quá. Bao gồm tổ quốc núi sông, nàng không lưu lại vài lần chính mình giấu chân. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ không riêng Dung Hành là nàng đời trước tiếc nuối, này đó chưa bao giờ nếm thử qua sự tình, đều đúng không? Lý Minh Đình đột nhiên cười rộ lên, hai chỉ con ngươi giống trong trời đêm tân quải trăng rằm, đôi lông mày nhu hòa, ỉ hiệp chiếu ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Về sau, có cơ hội, chúng ta cùng đi lang bạt thế giới nha. Thanh thiển thanh âm truyền đến, Dung Hành nhìn Lý Minh Đình cười ngâm ngâm mặt mày, ngây người vài giây sau, thật mạnh gật đầu một cái. Nói được thì làm được, tuyệt không có thể đổi ý. Lý Minh Đình vươn tay phải, mượt mà bánh bạch ngón út nghịch ngợm cong cong. Nàng nhìn Dung Hành, khoe môi dơ lên nói, tới, kéo câu, ai làm không được ai chính là tiểu cầu. Dung Hành lập tức vươn tay đi, đem Lý Minh Đình toàn bộ tay đều nắm lấy. Hán Tuấn giật mặt mày chung nhiều vài phần nghiêm túc, trong mắt cũng là trịnh trọng nghiêm túc. Về sau, Dung Hành muốn cùng Lý Minh Đình cùng nhau lang bạt thế giới, nói được thì làm được, quyết không đổi ý. Lý Minh Đình cảm thụ được hắn khô ráo ấm áp lòng bàn tay, chần chờ một chút. Kéo câu không phải bắt tay, là kéo ngón út. Dung Hành nga một tiếng, đôi mắt lại nhìn Lý Minh Đình, tay vẫn như cũ không bung ra, kéo một chút ngón út, là một trọng bảo đảm, bắt tay chính là năm trọng bảo đảm. Lý Minh Đình cười rộ lên, ngụy biện. Nhưng cũng có đạo lý, đúng hay không? Dung Hành cẩn thận quan sát đến Lý Minh Đình thần sắc, thấy nàng không lóe không tránh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phi cơ ở vạn trượng trời cao trung bằng phẳng đi trước, Dung Hành nhưng vẫn nắm chặt Lý Minh Đình tay không có buông ra. Vài phút sau, Lý Minh Đình rốt cuộc mở miệng, ngươi tay ra mồ hôi. Dung Hành biểu tình cương một chút, lập tức buông tay. Lý Minh Đình cười ngâm ngâm bắt tay duỗi trở về, nhìn đến đối diện thiếu niên vành thái thượng nhiều một tia hồng nhạt. Cabin nội quá nhiệt. Dung Hành cho chính mình tìm lấy cớ, lại cường trang bình tĩnh hỏi Lý Minh Đình muốn hay không đi rửa tay. Lý Minh Đình cười gật đầu, đứng dậy ở tiếp viên hàng không dẫn dắt đi xuống toilet. Chỉ là nàng mới vừa đi lui tới vài bước, liền nghe được Dung Hành ở phía sau thở phào khẩu khí. Lý Minh Đình rũ xuống con người cười nhẹ. Nàng thiếu niên, thật đáng yêu. Phi cơ ở tư nhân cơ bình rơi xuống, Dung Hành toàn bộ hành trình phi thường chi kỷ tặng của hồi môn Lý Minh Đình đến tiểu khu cửa, sau đó mới xoay người rời đi. Lý Minh Đình sau khi trở về, trước tiên bị Lê Tố tiến hành rồi khảo vấn. Tuy rằng Lê Tố đã biết Lý Minh Đình ba người đi thành phố hát, nhưng lại lần nữa nghe nàng giảng này đó, Lê Tố vẫn là nhăn mày. Ta cảm thấy ngươi không có nguy hiểm ý thức. Lê Tố rất là nghiêm túc. Hắn làm Lý Minh Đình ở đối diện ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói, ta trước không nói ngươi cùng cái kia trên mạng nhận thức vong hữu, chỉ cần ngươi cùng Dung Hành, liền không thể kết giao quá gần. Hắn là nam sinh ngươi là nữ sinh, hai người các ngươi chi gian. Ở lực lượng thượng ngươi thiên nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, hắn đối với ngươi tới nói xem như vật nguy hiểm, biết không? Lý Minh Đình chấp chấp đôi mắt, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Lê Tố vừa thấy liền biết nàng không tán thành những lời này, chỉ là ngại với chính mình là ca ca, cho nên nàng không phản bác thôi. Lê Tố cảm thấy có chút sinh khí, giống như nhà mình muội muội ở nhận thức Dung Hành lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa quan trọng. Trong lòng chua xót vài giây, Lê Tố sụ mặt đối Lý Minh Đình nói, ngươi muốn đem ta nói ghi tạc trong lòng. Không phải sở hữu nam sinh đều giống ngươi ca như vậy, không hề giữ lại đối với ngươi hảo. Những người đó tiếp cận ngươi, đều đối với ngươi có điều ý đồ. Lý Minh Đình nhịn không được hỏi, kia dung hành có thể đổ ta cái gì? Lê Tố âm thầm cắn răng, ngươi trưởng đẹp như vậy, ngươi nói hắn đổ ngươi cái gì? Lý Minh Đình nhịn không được cười rộ lên, nhưng so với ta đẹp nữ hài tử, cũng có rất nhiều a. Nhưng ngươi đơn thuần nhất nhất vô tâm mắt nhì tốt nhất lửa. Lê Tố nói, liền có chút hận sắt không thành thép, cho ngươi nói rất nhiều lần, ngươi chính là không giải trí nhớ. Lý Minh Đình yên lặng thở dài. Nàng mới không hảo lừa đâu, nàng lại thông minh lại có nội tâm. Dung hành mới là cái kia dễ dàng bị lừa ngốc khờ khạo. Nhưng ca ca tức giận, làm ngoan ngoãn muội muội, Lý Minh Đình lựa chọn ân ân ân, đối diện nói cái gì đều là ân ân ân. Vì thế Lê Tố thấy Lý Minh Đình tựa hồ lại ngoan ngoãn nghe lời, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ai, đương ca ca quá khó khăn. Tiểu nha đầu trưởng thành, một chút đều không hảo quản. Vẫn là khi còn nhỏ hảo, mềm mềm manh manh, hắn nói cái gì là cái gì, đặc biệt nghe lời. Lý Minh Đình thấy Lê Tố dừng dạy bảo, ngồi đoan đoan chính chính vẻ mặt ngốc manh hỏi, ca ca, ta đây hiện tại có thể về phòng nghỉ ngơi sao? Lê Tố vô lực xua tay, đi thôi. Lý Minh Đình lập tức đứng dậy, cười đến mi mắt cong cong, cảm ơn ca ca dạy bảo, ca ca tai kiến. Sau khi nói xong, người nhanh như chớp chạy về phòng ngủ, còn lặng yên không một tiếng động giấu thượng môn. Lê Tố, muội muội lớn không nghe lời làm sao bây giờ? Không cho nàng ăn không cho nàng uống, hoặc là tấu một đốn cái kia nam. Nhưng Lê Tố cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, liền đem chuyện này ném tại sau đầu, ngày kế sáng sớm, hắn còn dậy sớm vì Lý Minh Đình làm mỹ vị bữa sáng. Lý Minh Đình thu thập hảo cặp sách, ăn bữa sáng hỏi Lê Tố, ba mẹ gần nhất như thế nào đều không ở nhà. Ở đại cứu gia. Lê Tố thần sắc chết lặng, mẹ gần nhất cùng mợ học vũ đạo, ba đuổi theo qua đi, ở bên kia viết bản thảo. Lý Minh Đình tấm tắc một tiếng, nói tốt cho chúng ta nấu cơm, đón đưa chúng ta trên dưới học. Này hai người một cái giữ lời nói đều không có. Lê Tố cũng cảm thấy là, nếu không phải muội muội một người ở nhà, hắn đều tưởng một lần nữa hồi trường học dừng chân. Hai anh em ăn xong bữa sáng, cùng nhau đi ra cửa giao thông công cộng trạm, sau đó các làm bất đồng đường bộ xe buýt tới trường học. Xuống xe sau, đi rồi mấy trăm mễ, Lý Minh Đình vừa nhấc đầu liền thấy được ngừng ở trường học cổng lớn cạnh N. Xe thật là hảo xe, tiêu chí cũng là cái hảo tiêu chí, chính là đình vị trí quá thấy được. Sợ người khác lập tức nhìn không tới dường như. Lý Minh Đình liếc vài lần, thấy Hứa Chi Ngọc từ kèn trên dưới tới, sau đó ở cổng trường bồi hồi đám người khi, nàng thở dài, cong lên cặp sách đi qua. Chương 323 cử đi học, 4 hợp 1. Hứa Chi Ngọc là bóp điểm chờ Lý Minh Đình. Nàng từ trên xe xuống dưới bồi hồi vài phút sau, quả nhiên nhìn đến Lý Minh Đình cong cặp sách đã đi tới. Hai người đánh cái đối mặt, Hứa Chi Ngọc trước đối với Lý Minh Đình lộ ra điểm mỹ ngoan ngoan tươi cười, hảo xảo A Minh Đình. Nói, nàng liền thân mật thấu đi lên, vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay. Lý Minh Đình đối Hứa Chi Ngọc loại này, rõ ràng chán ghét lại còn muốn giả bộ thích bộ dáng, rất là khuynh bội. Nếu là thay đổi người đi làm, sợ là không có nàng như vậy tự nhiên. Là đĩnh xảo. Lý Minh Đình không vạch chân nàng, chỉ là ngó mắt cách đó không xa kia chiếc cậy ẻn, sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục hướng trong trường học đi. Hứa Chi Ngọc kéo nàng cánh tay, quanh co lòng vòng hỏi thăm, các ngươi ngày hôm qua khi nào trở về nhà? Buổi tối, Hứa Chi Ngọc chớp đôi mắt hỏi, thành phố hát như vậy xa, tối hôm qua thượng các ngươi không ngủ ngồi xe lên đường sao? Lý Minh Đình nhìn mắt Hứa Chi Ngọc, nghiêm túc nói, chúng ta ngồi phi cơ. Vẫn là tư nhân, chỉ là những lời này Lý Minh Đình không có nói ra. Hứa Chi Ngọc ngẩn người, sau đó nga một tiếng. Hai người vào trường học đi mau đến khu dạy học trước thời điểm, Hứa Chi Ngọc mới giống như tò mò nhỏ giọng hỏi, Minh Đình, ta còn vẫn luôn không biết nhà ngươi là làm gì đó đâu. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, bình thường dân chúng, cho người khác làm công. Hứa Chi Ngọc trong mắt hiện lên một mặt coi khinh, trên mặt lại cười ngâm ngâm nói, ta biết người bà bà phía trước là lao sư lạc, mụ mụ ngươi giống như cũng ở cái gì kế toán sở công tác phải không? Bất quá nghe nói bọn họ hiện tại đều từ chức. Dừng một chút, Hứa Chi Ngọc lộ ra phi thường chân thành thần sắc nói, Minh Đình, chúng ta là bạn tốt, ngươi có cái gì khó khăn nhất định phải cùng ta giảng. Lý Minh Đình a một tiếng, nhà ta không có gì khó khăn a. Hứa Chi Ngọc mở to hai mắt, ngươi ba mẹ không phải nghỉ việc sao? Từ trước cùng nghỉ việc là có khác nhau. Lý Minh Đình nhìn Hứa Chi Ngọc nói, ngươi nên sẽ không lộng không hiểu này chi gian khác nhau đi. Muốn hay không ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Lý Minh Đình ngữ khí quá mức nghiêm túc, Hứa Chi Ngọc cảm thấy trên mặt có vài phần thiêu đến hoảng, chỉ là trên mặt không có biểu lộ ra tới. Nàng cười nhạt, phiết một chút miệng, ngươi nói chuyện hảo tích cực nha. Kỳ thật ta chỉ là tưởng nói, nếu ngươi ba mẹ yêu cầu công tác nói. Ta có thể cho ta bà hỗ trợ an bài một chút. Nhà ta tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, bất quá danh nghĩa vẫn là có mấy cái công ty, một năm cũng có thể có hàng trăm vạn lợi nhuận đi. Hứa Chi Ngọc sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhìn mắt Lý Minh Đình. Lý Minh Đình lại dường như hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ là nga một tiếng. Hứa Chi Ngọc lại truy vấn nàng, ngươi nga cái gì nha? Ta nói thật, ngươi nên sẽ không cho rằng ta ở nói dẫn đi. Không có không có. Lý Minh Đình nói, quẹo vào lên cầu thang. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi vở xẹo lẹt văn học trình độ cũng không tệ lắm. Hứa Chi Ngọc ngốc vài giây, cái gì là vở xẹo lẹt văn học? Lý Minh Đình nghiêng đầu nhìn Hứa Chi Ngọc nhợt nhạt cười, bại đủ. Dứt lời, nàng không lại quản bên cạnh Hứa Chi Ngọc, đi nhanh đi trên bậc thang, hướng tới 7 ban phòng học đi đến. Phòng học nội không có bao nhiêu người, Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang mấy người cũng chưa tới, Lý Minh Đình đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra thư. Hứa Chi Ngọc theo sát ở bên ngoài ngồi xuống, sau đó nhìn mắt Lý Minh Đình, mới móc ra thư. Nhìn sau một lúc lâu, nàng trong đầu lại luôn là nghĩ ngày hôm qua chơi game sự, ngắm mắt Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình ở sửa sang lại thứ gì khi, dứt khoát thỏ qua đầu đi xem. Người ở chút cái gì nha? Chi thức điểm. Lý Minh Đình hoàn toàn không ngẩng đầu, thủ hạ bút trên giấy soát soát viết. Hứa Chi Ngọc nhìn những cái đó bút ký, hiếu kỳ nói, ngươi viết này đó làm gì? Như thế nào nhìn? Hình như là cao một. Cao một tối cao tam. Lý Minh Đình tuy rằng đang nói chuyện, nhưng ý nghĩ hoàn toàn không ngừng, thực mau một chương giấy liền hoàn toàn tràn ngập. Hứa Chi Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không cần đọc sách, liền nhớ kỹ này đó chi thức điểm. Ngươi không sợ viết sai rồi sao? Sẽ không. Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, ta trí nhớ thực hảo. Hứa Chi Ngọc. Ngươi hảo tự tin. A, thật là tự tin đã có chút tự phụ. Hứa Chi Ngọc thấy Lý Minh Đình vẫn luôn không ngẩng đầu, lập tức thu hồi tầm mắt ngồi trở về. Nàng phủng thư không hề xem Lý Minh Đình, lo chính mình bắt đầu đọc sách. Lý Minh Đình bút ký hoa buổi sáng 2 tiết giờ dạy học gian, mới xem như toàn bộ sửa sang lại xong. Lộng xong sau nàng thừa dịp khóa gian thời gian đưa đến Hoàng Chí Học văn phòng. Hoàng Chí Học đang ở ăn tiểu bánh mì lộng máy tạo độ ẩm, thấy Lý Minh Đình tiến vào hắn ngẩng đầu cười nói, như thế nào thời gian này lại đây? Nói, hắn giơ tay đưa qua 2 cái tiểu bánh mì, nếm thử, ngươi sư mẫu tối hôm qua hứng thú quá độ, chính mình nướng. Lý Minh Đình nguyên bản không tính toán ăn, nghe được là sư mẫu tự mình nướng đến, lại nhận lấy. Nàng lấy quá tiểu bánh mì cắn một ngụm, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, lập tức con ngươi nói lên khen nói. Tuy rằng khen chính là lão bà, nhưng Hoàng Chí Học vẫn là thực vui vẻ. Vui vẻ xong rồi hắn mới hỏi nói, ngươi lấy chính là cái gì? Bút ký. Ân, chi thức điểm. Lý Minh Đình đem một cái tuyệt bút nhớ buồn đưa qua đi, đối Hoàng Chí Học nói, không có toàn bộ sửa sang lại, đem mỗi năm trọng điểm hội khảo chi thức điểm toàn bộ tập hợp một chút. Đến nỗi áp đề, ngữ văn cùng tiếng Anh áp viết văn, khoa học tự nhiên liền chủ yếu áp đề hình, ta ngày mai sửa sang lại ra tới cho ngài. Hoàng Chí Học kinh ngạc nhìn kia buồn tuyệt bút nhớ buồn, hắn tiếp nhận đi mở ra vừa thấy. Phát hiện bên trong chữ viết rõ ràng tinh tế, các chi thức điểm đơn giản sáng tỏ. Liếc mắt một cái xem qua đi, thậm chí còn có thể rõ ràng khắc sâu nhớ kỹ. Hoàng Chí Học lật vài tờ, tâm tác kinh ngạc cảm thán, ta rốt cuộc minh bạch, nhưng cái đó bọn nhỏ vì cái gì kêu người học thần. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi liền đem này đó toàn bộ chuẩn bị cho tốt, vẫn là 3 cái niên cấp đoạn. Lý Minh Đình đối mặt Hoàng Chí Học khen, đạm đạm cười, cầm tiểu bánh mì nói, Hoàng lão sư, ta đây đi về trước. Đi thôi đi thôi. Hoàng Chí Học cười nói, áp đề sự không nóng nảy, các lão sư đều sẽ áp. Cho nên Lý Minh Đình áp đề chuyện này, có hay không đảo cũng không cái gọi là, dù sao các lão sư cũng không để ở trong lòng. Lý Minh Đình méo nướng bánh mì trở lại phòng học, đi vào liền nhìn đến Hứa Chi Ngọc quay đầu đi, lại cùng Dung Hành nói chuyện. Dung Hành một bộ lạnh lẽo, túi đầu ở chơi di động. Chờ Lý Minh Đình sau khi đi qua, Dung Hành lại lập tức ngẩng đầu đem điện thoại đưa qua nói, xem ngươi này bức ảnh, ngu đần. Lý Minh Đình đi qua đi. Tham quá mức nhìn thoáng qua, cười nói, lúc ấy mới vừa thượng ván lướt sóng, có điểm sợ hãi. Nói, Lý Minh Đình tưởng vào bên trong đi, Hứa Chi Ngọc lại dầu dĩ quay lại đầu đi ghé vào trên bàn, giống như là hoàn toàn xem nhẹ Lý Minh Đình tồn tại giống nhau. Lý Minh Đình nhìn nàng một cái, nói, phiền toái làm một chút, ta đi vào. Hứa Chi Ngọc ghé vào trên bàn nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không phản ứng Lý Minh Đình. Nàng đã không phải lần đầu tiên như vậy, lần này Lý Minh Đình nhìn nàng sau một lúc lâu. Dứt khoát quay đầu đi đến Dung Hành bên người ngồi xuống. Dung Hành vừa mừng vừa sợ, người rốt cuộc nghị thông suốt, muốn tiếp tục cùng ta đương ngồi cùng bàn lạp. Lý Minh Đình cười một chút, cũng không phải không được a. Dung Hành lập tức đứng dậy, vươn trưởng cánh tay đem Lý Minh Đình sách vở cùng bút đều cầm lại đây, sau đó cấp Lý Minh Đình thỏa thỏa phóng hảo. Lý Minh Đình cười nhìn hắn, vươn tay nói, ta xem ngươi di động thượng chụp ảnh chụp. Dung Hành lập tức đem điện thoại đưa qua, còn chỉ vào ảnh chụp nói, thượng đơn nữ vương chụp ảnh kỹ thuật quá kém. Chúng ta hai ảnh chụp, nàng liền không đánh ra một chương đẹp. Ngươi xem này trương, ta cho ngươi chụp, có phải hay không tặc có nữ thần Phạm Nhi? Dung Hành ngón tay ở trên di động không ngừng hoạt tới đi vòng quanh, Lý Minh Đình nhìn vài bức ảnh, kỳ thật cảm thấy đều rất vừa lòng. Bất quá chờ Dung Hành đem ảnh chụp ngừng ở đứng ở bờ biển kia trước khi, nàng chọn một chút mi, không tự kìm hãm được tán thưởng, ngươi chụp đến xác thật không tồi. Mặt chỉ chụp sườn biên, bên hai tóc dài bị gió biển nhẹ nhàng thổi bay, chân lại chụp đến đặc biệt trường, góc độ này thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Lý Minh Đình cười nói, ngươi đem này trương chia ta, ta thiết trí thành di động bình bảo. Không thể bạch cho ngươi. Dung Hành đắc ý cười rộ lên, ngươi di động thượng có hay không ta đẹp ảnh chụp, cũng phát lại đây. Lý Minh Đình dứt khoát đem điện thoại đưa cho Dung Hành, hai người trao đổi di động, sau đó cùng nhau phiên ảnh chụp. Phía trước ghé vào trên bàn Hứa Chi Ngọc, vẫn luôn dựng lỗ thai nghe phía sau động tĩnh, nghe đến mấy cái này lời nói sau nàng hung hăng cắn môi dưới. Nàng hơi hơi động một chút, trộm liếc mắt một cái Dung Hành cùng Lý Minh Đình. Mặt sau hai người ngồi ở cùng nhau ai thật sự gần, trên mặt đều mang theo ý cười, lẫn nhau chi dàn chảy xuôi không khí thân mật lại quen thuộc, dường như bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi giống nhau. Hứa Chi Ngọc trong lòng vô cớ sinh một cổ hờn dỗi, nàng đột nhiên ngồi dậy, quay đầu đối Lý Minh Đình nói, lập tức muốn đi học, ngươi còn muốn vào tới sao? Lý Minh Đình ngước mắt, lẳng lặng nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt không có cảm xúc, không vào, ngươi ngồi đi. Hứa Chi Ngọc cắn môi nhìn mắt Dung Hành, lại hỏi Lý Minh Đình, ngươi là không muốn cùng ta đương ngồi cùng bàn sao? Lý Minh Đình ngoai một chút đầu, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hứa Chi Ngọc đôi mắt hồng lên, cắn môi nhẹ giọng nói, bằng không ngươi như thế nào cùng Hành ca ngồi cùng nhau? Dung Hành nhíu mày nói, nàng không thể cùng ta ngồi cùng nhau sao? Chúng ta vốn dĩ chính là ngồi cùng bàn, nếu không phải ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Minh Đình ngăn lại. Lý Minh Đình nhìn Hứa Chi Ngọc, cũng đỏ đôi mắt, cắn môi nhẹ giọng nói, ngươi không nghĩ làm ta cùng Hành ca ngồi cùng nhau, là bởi vì ngươi tưởng ngồi nơi này sao? Nếu ngươi thật sự đặc biệt tưởng ngồi lại đây, ta có thể cho ngươi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng Lý Minh Đình hồng con mắt lại ngồi trên vị trí không có động. Hứa Chi Ngọc đột nhiên bị Lý Minh Đình như vậy trà lý trà khí nói một chút, ngạc nhiên nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Dung Hành lại lập tức nhìn không được, hắn tức giận trách cứ Hứa Chi Ngọc nói, ngươi quản hảo tự mình là được, như thế nào luôn là nhiều quản người khác sự. Nhà ngươi trụ bờ biển A quản như vậy khoan. Hứa Chi Ngọc lập tức liền đỏ đôi mắt, nước mắt cũng ở hốc mắt đánh chuyển. Lúc trước nàng đỏ đôi mắt là giả vờ, nhưng lúc này bị Dung Hành mắng cho một trận sau, nàng lại là thật sự ủy khuất muốn khóc. Vì cái gì? Dung Hành luôn là giữ gìn cái này Lý Minh Đình. Lý Minh Đình rốt cuộc có cái gì tốt ta? Dung Hành nói xong Hứa Chi Ngọc, liền nu thanh âm quay đầu đối Lý Minh Đình nói, ngươi cứ ngồi nơi này, chúng ta vốn dĩ chính là ngồi cùng bàn, chúng ta về sau cũng vẫn là đương ngồi cùng bàn. Vị trí này trừ bỏ ngươi, người khác đều không được ngồi. Lý Minh Đình. Nàng liên tùy tiện học một chút Hứa Chi Ngọc, hiệu quả nguyên lai tốt như vậy. Một cái chỗ ngồi chuyện này, thế nhưng làm ra bá đạo tổng tài cường thế cảm giác. Lý Minh Đình thấy Dung Hành còn nhìn nàng, yên lặng gật đầu, sau đó yên lặng cầm lấy bút. Dung Hành nhưng vẫn ở chú ý nàng cảm xúc, còn thường thường cho nàng đệ một hai cái đồ vật, bảo đảm nàng lực chú ý có thể bị rời đi. Đi học sau thấy Lý Minh Đình đôi mắt không đỏ, cũng toàn thân tâm đầu nhập đến nghe giảng bài chung đi, Dung Hành lúc này mới buông tâm bắt đầu rồi chính mình học tập. Lý Minh Đình ngồi trở lại Dung Hành bên người sự, mấy cái lão sư đều phát hiện. Hoàng Chí Học đi học thời điểm nhìn đến sau, nhìn nhiều vài lần Hứa Chi Ngọc, thấy Hứa Chi Ngọc tuy rằng sắc mặt không hảo nhưng cũng chưa nói gì, hắn dứt khoát trực tiếp cam chịu, rốt cuộc không để đổi châu ngồi sự. Vì thế Lý Minh Đình lại lần nữa thành Dung Hành ngồi cùng bàn. Qua hai ngày, Lý Minh Đình quả nhiên lấy ra chính mình áp để giao cho Hoàng Chí Học. Hoàng Chí Học nhìn thoáng qua, bên trong ngữ văn viết văn co tam loại, tiếng Anh viết văn co tam loại, toán học đại đề áp năm đạo, mặt khác khoa học tự nhiên cũng áp một ít. Mấy thứ này Hoàng Chí Học xem xong sau, phát hiện có bộ phận cùng tổ bộ môn các lao sư áp để trùng hợp, nhưng cũng có bộ phận tương đối hẻo lánh, các lao sư đại khái suất đều cảm thấy sẽ không khảo đến. Bất quá Lý Minh Đình đã đem mấy thứ này sửa sang lại ra tới, hắn cũng sẽ không lãng phí chính mình học sinh tâm huyết, toàn bộ giao cho các khoa lão sư sao chép ra tới phân phát đi xuống. Một tuần sau, Dung Hành cùng Lý Minh Đình thi đua thành tích công bố, Lý Minh Đình vẫn như cũ toàn khoa mãn phần, mà Dung Hành lần này chỉ khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Nhìn trên họp phỉ sỉ ô website thành tích, Hoàng Chí Học hỏi hai người, các ngươi lần trước hạ kia chiến thư còn tính toán sao? Đương nhiên tính. Lý Minh Đình còn chưa nói xong, Dung Hành liền trước đã mở miệng. Tuy rằng ta có lý khoa thi đua chung không có vượt qua nàng, nhưng không thấy được chúng ta văn khoa niên cấp cuối kỳ khảo thí, ta sẽ không vượt qua nàng. Hoàng lão sư ngài chờ coi đi, ta nhất định sẽ làm người chấn động. Thấy Dung Hành nói được lời thề son sắt, Hoàng Chí Học cổ vũ dường như vô vô vai hắn, cố lên. Lý Minh Đình hắn khẳng định là khảo bất quá, nhưng tiểu tử này thật vất vả có lòng tự tin, trăm triệu không thể đả kích hắn. Đến lúc đó lấy không được niên cấp đệ nhất, lấy cái niên cấp đệ nhị cũng vẫn là không tồi sao. Tuy rằng thượng một lần dung hành khảo vẫn là đếm ngược đệ nhất, nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng Hoàng Chí Học đối hắn tràn ngập tin tưởng. Bình Dương cao tam sinh đều thu được Lý Minh Đình sửa sang lại các khoa chi thức điểm. Có người tôn sùng là trí bảo, có người khinh thường nhìn lại, tóm lại mấy thứ này là toàn bộ phát ra đi xuống. Qua một vòng, Bình Dương đột nhiên nhận được quốc nội vài biết danh đại học điện thoại, tỏ vẻ muốn đặc chiêu Lý Minh Đình tiến vào bọn họ trường học. Ý ngoài lời, trực tiếp cấp Lý Minh Đình cử đi học danh ngạch. Tin tức này hạ đặt sau, Bình Dương sở hữu sư sinh đều sôi trào. Bình Dương tự kiến giáo cho tới bây giờ, nhưng cho tới bây giờ không có một cái bị trực tiếp cử đi học học sinh, Lý Minh Đình là này 10 năm tới cái thứ nhất. Bởi vậy, Hoàng Chí Học được đến xác thực tin tức sau, phi giống nhau nhằm phía 7 bàn phòng học, đem tin tức này báo cho Lý Minh Đình, cùng với mặt khác học sinh. Mặt khác học sinh nghe xong, các loại kinh ngạc thêm cực kỳ hâm mộ. Đến nỗi Lý Minh Đình, thần sắc nhàn nhạt một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Thật giống như, đã từng cũng bị cử đi học quá dường như. Chương 324 thi đại học ly hôn. 4-1. Cử đi học tin tức, ở Bình Dương lão sư cố tình tuyên truyền hạ, truyền tới Bình Dương học sinh gia trưởng lỗ thai. Trước kia Bình Dương gia trưởng đều thực phật hệ, rốt cuộc nhà mình ngãi con học tập thành tích thế nào, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Bình Dương chỉnh thể dạy học chất lượng thế nào, bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ. Cho nên bọn họ trước nay đều không báo quá cao quá lớn kỳ vọng. Nhưng đột nhiên có một ngày, Bình Dương đột nhiên ra tới một cái bị cử đi học học sinh, vẫn là trọng điểm đại học như là kinh đại linh tinh điểm danh đặc chiêu học sinh, kia bọn họ liền bình tĩnh không được. Vì cái gì con nhà người ta có thể, nhà bọn họ hài tử không được. Bọn họ làm gia trưởng nhưng trăm triệu không thể liền như vậy từ bỏ rớt. Trong lúc nhất thời, ngắn ngủn hai chu, có không ít gia trưởng cấp trường học gọi điện thoại các loại cố vấn dặn dò thậm chí phó thác lời nói không ngừng, này trong đó đặc biệt cao tam học sinh gia trưởng nhiều nhất. Cho nên ở năm nguyệt 26 hào, khoảng cách thi đại học còn có không đến 10 ngày khi, Bình Dương triệu khai một hồi cao tam học sinh động viên đại hội. Lần này động viên đại hội không giống mới vừa thăng nhập cao tam khi thể sư đại hội, mà là đứng đắn ý nghĩa thượng động viên cùng Trần An. Động viên ít, chân an nhiều nhất. Rốt cuộc dư lại ngắn ngủn 10 ngày, tưởng lại lao tới cũng lao tới không được cái gì, quan trọng nhất vẫn là bảo trì tốt đẹp tâm thái ổn định phát huy. Thi đại học 3 ngày trước, toàn tỉnh cao tam học sinh đều nghỉ. Lê Tố cũng về tới trong nhà bắt đầu ôn tập. Lý Minh Đình thấy hắn cả ngày ghé vào trước bàn cũng không ngẩng đầu lên, rất là lo lắng, ca, phóng nhẹ nhàng điểm, đừng quá khẩn trương. Trở về nhà Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai cũng nghe vậy quan tâm nói, đúng vậy. Này 3 ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi, đem thư lược ở một bên. Lê Tố nghe vậy, từ trước bàn ngẩng đầu cười nói, khẩn trương đảo cũng không đến mức, chỉ là cảm thấy nếu hoàn toàn bỏ qua một bên sách vở đi, quá không được 2 ngày phải toàn quên hết. Lý Minh Đình cảm thấy cũng là, tri thức sao, dù sao cũng phải ôn cũ biết mới. Ta đây cho ngươi cái đồ vật, ngươi đại khái nhìn thượng vài lần, hẳn là có thể giúp đỡ. Lý Minh Đình đem chính mình cấp Bình Dương học sinh sửa sang lại tri thức điểm bản thảo đem ra, lại đem chính mình áp để cho Lê Tố. Nàng nhìn Lê Tố thần sắc tự tin nói, 2 ngày này, ngươi liền xem mấy thứ này, có thể giúp ngươi trải vớt một chút. Ngữ văn tiếng Anh viết văn, cũng hảo hảo chuẩn bị một chút. Lê Tố hồ nghi tiếp nhận đồ vật đi xem, phát hiện tri thức điểm đều là tất khảo trọng điểm, có trật tự thả thực dễ dàng nhớ. Lê Tố ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình hỏi, đây đều là ngươi trải vớt ra tới. Ngươi cao tam chương trình học đều tự học xong rồi. Lý Minh Đình gật gật đầu. Đem Bình Dương lão sư lúc ấy làm nàng hỗ trợ chuyện này nói một lần, Lê Tố sau khi nghe xong, tổng cảm thấy người có vài phần hoảng hốt. Muội muội chẳng lẽ thật là thiên tài? Nhưng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, muội muội là như thế nào người, hắn hoàn toàn rõ ràng a. Lê Tố phủng kia buồn không tính hậu bất ký, ngốc lăng hồi lâu. Bất quá 2 ngày sau, hắn quả nhiên không có lại xem khác, mà là trầm hạ tâm tới dựa theo Lý Minh Đình trải vớt tri thức điểm tiến hành ôn tập. Thậm chí trước tiên viết hảo mấy thiên tương ứng ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn, còn làm Lý Minh Đình hỗ trợ trưởng mắt sửa chữa. Lý Hoa Thanh là ngữ văn lão sư, cũng tham dự đối Lê Tố viết văn sửa chữa cùng chỉ điểm. Lê Tố làm khoa học tự nhiên sinh, cảm thấy chính mình 2 ngày này ở ngữ văn phương diện này trướng gần, quả thực là tiến triển cực nhanh. Thực mau tới rồi thi đại học ngày. Lạc Thanh ắt không thể thiếu trời mưa. Bất quá vũ thế không lớn, buổi sáng ra cửa khi có loại ở giang nam dưới cầu hành tẩu mông lung sương mù cảm. Lý Minh Đình làm cao nhị sinh bị nghỉ ở nhà, cùng Trần Thu Mai cùng nhau đưa Lê Tố đi xuống lầu, sau đó nhìn Lý Hoa Thanh lái xe đưa Lê Tố đi trường thi. Cùng tiểu khu còn có vài cái cao tam cùng địa điểm thi học sinh, Lý Hoa Thanh liền thuận tiện mang lên bọn họ cùng nhau. Bọn người đi rồi, Lý Minh Đình cùng Trần Thu Mai lúc này mới về tới trong nhà. Đại ở trong nhà không có gì sự tình làm, Lý Minh Đình từ trên kệ sách lấy ra lần trước xem lịch sử thật lục thư xem, tới rồi 11 giờ khi, bảy ba nhuệ chặt trong đàn đột nhiên sôi trào lên. Áp chúng, học bá viết văn áp chúng. Ta dựa, ta xem qua học trường áp đề buồn, vài vị ngữ văn lão sư áp không trùng, học bá áp chúng. Về sau đừng kêu học bá, sửa kêu khảo thần. Còn dùng ngươi giảng. Chúng ta đã sớm kêu khảo thần, tới trước Lý Minh Đình khảo thần một chút. Trong đàn người kêu kêu la gạo, náo nhiệt phi phàm, một đám người không gián đoạn tạt Lý Minh Đình. Lý Minh Đình rốt cuộc buông thư mở ra di động. Nàng nhìn đàn nội 99 tin tức, không có đi phía trước phiên, chỉ nhìn bình thượng mấy cái tin tức. Đều là nói năm nay thi đại học viết văn. Lý Minh Đình đánh một hàng tự, viết văn là cái gì? Ninh Nhạc Khang tích cực đáp lại, ta ở trên mạng thấy được, tài liệu nghị luận văn, nói thước cùng củ. Còn có xã giao khoảng cách gì đó. Lý Minh Đình nhướng mày, đã phát tin tức đi ra ngoài, kia có điểm trật. Đối với hiện tại học sinh tới nói, viết về xã giao loại này nghị luận văn, kỳ thật có chút thiên thoát ly hiện thực, cho nên năm nay thi đại học viết văn ra có điểm hẻo lánh. Nhưng là, thiên về thiên. Nhưng ngươi áp chúng. Ninh Nhạc Khang ở trong đàn trực tiếp đã phát vô số dấu chấm than. Bảy ban mặt khác học sinh cũng vội vàng đi theo xếp hàng, cũng phát ra một tràng thật dài dấu chấm than. Mặt khác lao sư nhưng đều không áp chung cái này đề, bọn họ căn cứ bất đồng văn thể áp một ít, đi học bá chọn nghị luận văn áp 5 thiên, lại còn có áp chúng. Này xác suất đến nhiều thấp. Ninh Nhạc Khang kích động đánh chữ nói, học bá, sang năm chúng ta thi đại học viết văn đề mục liền xem ngươi. Lý Minh Đình. Còn xa đâu, sốt ruột gì? Nói nữa, nếu lịch sử bánh xe sẽ không thay đổi nói, nàng là biết nàng này một năm thi đại học viết văn đề. Tiếng Anh viết văn đề cũng biết, lý hóa sinh một ít đại đề. Nàng cũng còn nhớ rõ. Trí nhớ quá hảo, xác thật không phải một chuyện tốt. Lê Tố giữa trưa về nhà ăn cơm, xem Lý Minh Đình ánh mắt vẫn luôn là khiếp sợ chung mang theo khâm phục. Trên bàn cơm bị hắn như vậy đánh giá, Lý Minh Đình lần đầu tiên sinh ra không được tự nhiên cảm giác, vì giảm bớt loại cảm giác này, nàng nhìn Lê Tố hỏi, đại ca, ngươi viết văn không thành vấn đề đi. Lời này mới vừa hỏi ra tới, Lý Hoa Thanh liền nói, đã khảo xong rồi liền không hề quản, cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến tranh tiếp theo chàng. Nghe nói năm nay viết văn còn rất khó, vạn nhất tiểu tố viết văn không viết hảo làm sao bây giờ. Lúc này nhắc tới tới không phải nhiễu loạn đứa nhỏ này tâm tư sao. Tuy rằng Lý Hoa Thanh nghĩ đến nhiều, nhưng Lê Tố lại nói, viết, chính là ngươi phía trước gáp chung trong đó một thiên. Này thiên viết văn tuy rằng hắn phía trước không dự viết quá, nhưng phía trước cũng xem qua tương quan văn tài trở, ở trường thi thượng cũng hạ bút như có thần. Lê Tố cảm thấy, ngày thường hắn có thể khảo 110 phân ngữ văn. Lần này phỏng chừng có thể thượng 120 phân. Lê Tố tuy rằng đối Lý Minh Đình áp chung viết văn sự tình rất là khiếp sợ, nhưng rốt cuộc có thể đề cao chính mình điểm, hắn tâm tình vẫn là thực hảo. Giữa trưa tiểu ngủ 20 phút, Lê Tố thậm chí còn sớm rời giường, đem Lý Minh Đình cho chính mình áp vài đạo toán học đại đề lại lần nữa viết một lần. Từ tiết tấu đến đề hình hỗn hợp biến hóa, toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ ôn tập một lần. Buổi chiều khảo chính là toán học, buổi sáng ngữ văn viết văn đều áp chúng. Toán học đề hình sát suất so sánh văn thấp nhiều, vạn nhất cũng áp chúng đâu. Ôm loại này tâm tư, ôn tập xong Lê Tố tin tưởng gấp trăm lần rời nhà lao tới trường thi. Lý Minh Đình ngủ trưa vừa cảm giác, lên nhìn sẽ thư lại ở trong nhà khiêu vũ hoạt động trong chốc lát, lúc này mới cầm lấy di động. Vốn định tìm cái đẹp điện ảnh hoặc phim phóng sự xem một hồi, Dung Hành lại phát tin tức tới, mời nàng cùng nhau chơi game. Lý Minh Đình gần nhất cũng xác thật không như thế nào chơi qua trò chơi, Dung Hành mời nàng, lập tức liền sảng khoái đáp ứng rồi. Nhưng là thượng tuyến sau, ở tổ đội trong phòng, Lý Minh Đình lại thấy được Hứa Chi Ngọc. Hứa Chi Ngọc mở ra giọng nói ở đáng yêu nghịch ngợm nói chuyện, Lý Minh Đình vừa tiến đến, nàng liền an tĩnh xuống dưới. Ninh Nhạc Khang phát giác không đúng, nghĩ Lý Minh Đình đã một lần nữa cùng Dung Hành đương nổi lên ngồi cùng bàn, lại nghĩ gần nhất Hứa Chi Ngọc tựa hồ đối Lý Minh Đình thái độ vẫn luôn không hữu hảo, hắn liền yên lặng nghẹn lại lời nói chưa nói cái gì. Bốn người bài vị, chiêu mộ một người qua đường người chơi tiến vào. Hứa Chi Ngọc đi vào liền đoạt trung lộ vị trí, người qua đường người chơi lại đoạt thích khách, Lý Minh Đình thấy thế, tuyển phụ trợ. Năm người an an tĩnh tĩnh chơi game, ngẫu nhiên Hứa Chi Ngọc toát ra vài câu đáng yêu cảm thán thành, trừ cái này ra không còn có người ta nói lời nói. Đánh hai cục, Lý Minh Đình thấy thời gian không còn sớm, trực tiếp rời khỏi chờ Lê Tố trở về. Dung Hành cũng đi theo rời khỏi, còn cấp Lý Minh Đình phát tới tin tức, ngươi có phải hay không không muốn cùng Hứa Chi Ngọc cùng nhau chơi game. Lý Minh Đình cho hắn đã phát một cái A. Dung Hành còn nói thêm, kia về sau ta cũng bất hòa nàng cùng nhau đánh. Lý Minh Đình. Cảm giác giống cái tiểu hải tử, nhưng còn rất khả khả ái ái. Lý Minh Đình cùng Dung Hành tùy tiện trò chuyện vài câu, nghe được Lê Tố trở về, lập tức ném xuống di động chạy ra phòng ngủ. Nàng vừa ra đi, liền đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lê Tố, Lê Tố buông trong tay đồ vật, hướng tới nàng nhẹ nhàng gật đầu. Áp chúng. Năm nay thi đại học đề mục, tựa hồ có chút thiên khó, nhưng Bình Dương học sinh khảo xong sau, hiếm khi có mặt ủ mày hê. Đặc biệt Bình Dương cao tam khoa học tự nhiên sinh vì lệ, đại bộ phận đều cao hứng phấn chấn, thậm chí đều sắp cao hứng điên rồi. Mọi người sau khi nghe ngóng, phát hiện nguyên lai Hòa Bình Dương vị kêu thiên tài thiếu nữ tiểu cô nương có quan hệ, kia cô nương thế học trưởng học tỷ áp đề, còn trên cơ bản đều áp chúng. Áp chung một khoa không đáng sợ, đáng sợ chính là khoa khoa đều áp chung. Trừ bỏ lý tổng trung sinh vật cùng hóa học gác không ở ngoài, vật lý cũng áp chúng đề mục. Ngữ số ngoại liền không cần phải nói, ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn toàn bộ ở liệt, toán học mặt sau khó nhất kia đạo đại đề áp chung, chẳng qua có chút đơn giản biến động. Nhưng dư lại đề mục, ở Lý Minh Đình sửa sang lại trọng điểm tri thức điểm cũng có thể tìm được, chỉ cần ôn tập đúng chỗ, thành tích tuyệt không sẽ thấp. Bởi vậy thi đại học sau khi kết thúc, chờ bọn học sinh so qua đáp án có mơ hồ đánh giá phân, Hoàng Chí Học cùng trường học lão sư cố ý cấp Lý Minh Đình gọi điện thoại tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng Lý Minh Đình không biết các học trưởng học tỷ cụ thể khảo thế nào, nhưng xem các lão sư thái độ cũng có thể biết được, hẳn là khảo đến không tồi. Thi xong, Lê Tố nói muốn đi ra ngoài tìm kiêm chức rèn luyện một chút, người trong nhà cũng không có ngăn đón. Chỉ là phía trước nói qua ly hôn vấn đề, lại bại ở một nhà bốn người trước mặt. Trong phòng khách rất là an tĩnh. Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai mặt đối mặt ngồi, hai bên đều không có nói chuyện. Lý Minh Đình cùng Lê Tố liếc nhau, cũng không nói gì thêm. Phòng khách trên bàn bày hai phân ly hôn hiệp nghị, chỉ là ký tên người nơi đó đều chỗ trống, còn không có ký tên. Hơn 10 phút sau khi đi qua, Trần Thu Mai rốt cuộc trước đã mở miệng, ngươi trong khoảng thời gian này vì ta làm sự tình ta đều xem ở trong mắt, chỉ là, ta còn tưởng kiên trì ta phía trước ý tưởng. Lạnh hảo chút năm tâm, không phải ngắn ngủn mấy ngày hoặc là 1-2 tháng là có thể che nhiệt. Hiện giờ nhi tử thi đại học xong rồi, nàng cũng không sai biệt lắm tìm được rồi nhân sinh tân phương hướng. Nàng không hề chỉ thỏa mãn với làm thê tử cái này thân phận, nàng muốn vì chính mình mà sống. Trần Thu Mai nhìn Lý Hoa quét đường phố, chúng ta vẫn là ấn phía trước thương nghị tới, nhi tử nữ nhi đều về ta, phòng ở xe về ngươi, tiền tiết kiệm chúng ta một người một nửa. Đến nỗi mặt khác tài sản, bọn họ cũng không có nhiều ít, cho nên không cần lại làm tinh tế phân chia. Lão nhân phụng dưỡng vấn đề càng là không có, về sau cũng không cần bởi vì cái này lại làm cái gì tranh luận. Trần Thu Mai nói xong, đem ly hôn hiệp nghị đẩy qua đi. Nhẹ giọng nói, này đó ta đều viết ở bên trong, ký tên là được. Chúng ta ngày mai đi một chút cục dân chính, đem chứng làm. Lý Hoa Thanh đôi tay dao nắm ở bên nhau, tuy rằng đã không có mới vừa nghe được ly hôn khi như vậy khiếp sợ, nhưng trong mắt ảm đạm lại là chắn cũng ngăn không được. Hắn vành mắt hơi hơi đỏ hồng, thấp giọng hỏi nói, thật sự không có lại cứu vãn đường sống sao. Một đoạn này thời gian, Trần Thu Mai đối thái độ của hắn, kỳ thật hắn cũng rõ ràng. Liên tính hắn làm lại nhiều, cũng đền bù không được trước kia đối thê tử thương tổn. Cho nên, Thu Mai nói được cũng không sai. Chẳng sợ hắn cố chấp không nghĩ buông tay, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu đi đến này một bước, không bằng tựa như bây giờ, hảo tụ hảo tán. Lý Hoa Thanh hỏi xong, cũng không có chờ Trần Thu Mai hồi hắn, liền yên lặng đem giấy thỏa thuận ly hôn lấy qua đi. Hắn nhìn hiệp nghị thư sau một lúc lâu, rồi lại sửa lại chủ ý đối Trần Thu Mai nói, hài tử về ta, ngươi đem xe khai đi thôi. Ngươi muốn cùng bằng hữu cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cả ngày ở bên ngoài chạy, không cái xe cũng không có phương tiện. Hắn nói, lại đối Trần Thu Mai nói, này hiệp nghị đến sửa lại, sửa xong lúc sau ta lại ký tên. Trần Thu Mai nghe, nhịn không được thở dài. Hoa Thanh, đều đến này một bước, cả ngày kéo cũng không làm nên chuyện gì. Ta ngày mai liền tính toán dọn ra đi, hôm nay chúng ta liền đem này hiệp nghị ký đi. Lý Hoa Thanh chỉ cảm thấy tâm bị chắt một chút, có chút dầu di đau. Nguyên nghĩ lại tìm cái lấy cơ cứu vãn một chút, không tưởng Trần Thu Mai lại lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn. Lý Hoa Thanh đành phải cầm lấy bút, trầm mặc sau một lúc lâu, mới ở mặt trên ký tên của mình. Viết tên khi, hắn tạm dừng một chút, tưởng chờ Trần Thu Mai giữ lại một câu. Nhưng từ đầu đến cuối, Trần Thu Mai cái gì cũng chưa nói. Lý Hoa Thanh ba chữ viết xong sau, Lý Hoa Thanh như là bị rút cạn cả người sức lực, cả người ngồi ở trên sofa, câu lũ bối, như là tức khắc già rồi vài tuổi. Lý Minh Đình xem đến có chút không đành lòng, cha mẹ làm cho nàng mặt ký tên ly hôn, mặc dù nàng đã là cái người trưởng thành linh hồn, nhưng giờ khắc này vẫn là cảm thấy đôi mắt có chút chua xót. Không nghĩ tới cuối cùng hai đời, nàng đều đền bù không được cái này tiếc nuối. Mắt thấy Lý Minh Đình muốn rớt xuống nước mắt, Lê Tố nhấp nhấp môi, nhìn hai cái tương đối mà ngồi đại nhân nhấp môi nói, ba, mẹ, các ngươi hảo hảo nói chuyện đi, ta mang Minh Đình đi ra ngoài đi dạo. Trần Thu Mai ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình quay người đi, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình khổ sở bộ dáng. Vì thế tiếp đón cũng không rảnh lo đánh, nàng lôi kéo Lê Tố liền chạy nhanh hướng cửa đi đến. Chương 325 giao ra ta nhi tử, 4-1. Lý Minh Đình đi xuống lầu, ngồi ở tiểu khu đình hóng gió phát ngốc. Lê Tố bồi ở bên người nàng, nói cái gì cũng chưa nói. Ngày dần dần tây nghiêng, 10 năm như một ngày mới tinh đình hóng gió bốn phía, bị mạ lên nhu hòa kim quang. Sơn màu đỏ cây cột im lặng đứng sừng sững, như là một cái nhìn không tới cửa sổ nhà giam. Lý Minh Đình ngồi ở bên trong, chậm rãi bình phục tâm tình của mình, lại một lần nghĩ về sau sinh hoạt. Kỳ thật loại chuyện này đã trải qua quá một lần, bất quá đời trước cha mẹ là con nàng cùng đại ca con thành ly hôn cái này nghi thức, chờ nàng biết đến thời điểm, đã chỉ còn lại có nàng thuộc sở hữu vấn đề. Đại ca đời trước cũng không có đi theo cha mẹ, hắn phía sau còn có Lê Lương bằng cái này lão lại. Mà nàng ở cha mẹ hai bên hiệp nghị cập tranh đoạt hạ, theo phụ thân. Lý Minh Đình giấu ở trong túi tay chậm rãi nắm chặt lại bông ra, ở đời trước nàng gặp được việc này ngược lại không như vậy khổ sở, nội tâm thậm chí có chút chết lặng. Nhưng đời này ôm có chờ mong, cho nên lại nhìn thấy không phải chính mình sở kỳ vọng kết cục khi, mới có thể cảm thấy khổ sở vạn phần. Lý Minh Đình yên lặng lau nước mắt, đứng lên. Thấy nàng có điều động tác, Lê Tố dựa vào sơn hồng cây cột ra tiếng, phải đi về sao? Trở về đi. Lý Minh Đình cúi đầu, gia đình hóng gió chính mình hướng đơn nguyên lâu đi. Lê Tố theo ở phía sau, đi rồi một đoạn ngắn lộ sau mới ôn thanh an ủi, ba mẹ tuy rằng ly hôn, nhưng đều là ái người, không cần bởi vậy khổ sở, chúng ta nên chúc phúc bọn họ có được tân sinh hoạt mới đúng. Kỳ thật ly hôn sớm tại một tháng phía trước cũng đã thành kết cục đã định, Lê Tố so Lý Minh Đình muốn càng thêm lý tính, đối đãi sự tình cũng càng thêm toàn diện. Hắn biết kéo dài ly hôn chỉ là bởi vì hắn thi đại học cái này cơ hội, hiện giờ cái này cơ hội không có, sở hữu hết thể đều nên đi thượng quỹ đạo. Lê Tố nhìn Lý Minh Đình, hai người sóng vai mà đi, Lý Minh Đình đỏ lên khỏe mắt hắn xem đến rõ ràng, thậm chí trong mắt còn có chút hứa trong suốt. Lê Tố còn tưởng lại khuyên điểm cái gì, sau lại nghĩ nghĩ, lại cái gì cũng chưa nói. Có chút lời nói chính hắn đều thuyết phục không được chính mình, cần gì phải lại lấy ra đi khuyên bảo muội muội. Muội muội như vậy thông minh, rất nhiều chuyện nàng chính mình sẽ suy nghĩ cẩn thận. Trong nhà Trần Thu Mai đang ở làm cơm chiều. Lý Hoa Thanh hiếm thấy đứng ở trên ban công chịu nổi lên yên, trong phòng sương khói lượn lờ, Lý Minh Đình đẩy cửa ra trước tiên, còn tưởng rằng trong nhà cháy. Nàng thay đổi giày nhìn về phía ban công, Lý Hoa Thanh đưa lưng về phía bọn họ, thân mình hơi hơi cấu lũ, cũng không biết là đang ngẩn người vẫn là xem dưới lầu phong cảnh. Nghe được cửa động tĩnh, hắn quay đầu tới nhìn thoáng qua, đã trở lại. Thanh âm có chút khàn khàn, nghe như là bị cái gì ngăn chặn yết hầu. Lý Minh Đình thấp thấp thân một tiếng. Huynh muội hai đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, trầm mặc cầm lấy di động. Qua hơn 10 phút, Trần Thu Mai kêu mấy người qua đi ăn cơm, hai người mới cùng nhau đứng dậy. Đây là Lý gia vài thập niên tới, trên bàn cơm nhất trầm mặc một lần. Trần Thu Mai làm đồ ăn rất là phong phú, so với thi đại học kết thúc ngày đó chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mọi người ăn vị như nhai xác, Lý Hoa Thanh càng là chỉ ăn nửa chén cơm. Chờ mọi người đều buông chiếc đũa khi, Lý Minh Đình đột nhiên mở miệng, mẹ, ta về sau đi theo ba ba đi. Trần Thu Mai không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, sau một lúc lâu mới thanh âm run rẩy hỏi, ngươi, không nghĩ đi theo mụ mụ. Lý Minh Đình lắc đầu, rất là bình tĩnh cho nàng phân tích. Ta biết ngươi tính toán đi gây dựng sự nghiệp, về sau nhật tử khẳng định rất bận. Ta tuy rằng hiện tại cũng không nhỏ, nhưng tứ chi không cần thực dễ dàng cho ngươi tạo thành gánh nặng. Không bằng lưu tại ta ba bên này. Dù sao hắn hiện tại chuẩn bị hướng tác gia phương hướng phát triển, luôn là có thời gian đại ở trong nhà. Quan trọng nhất chính là, Lý Minh Đình đi theo Trần Thu Mai, sẽ cho Trần Thu Mai tạo thành kinh tế gánh nặng. Lý Hoa Thanh tuy rằng ký tên ly hôn hiệp nghị, nhưng Lý Minh Đình biết, trong nhà xe cùng tiền mặt tiền tiết kiệm, trên cơ bản đều sẽ cấp Trần Thu Mai. Nhưng Trần Thu Mai muốn đi gây dựng sự nghiệp, này đó tiền cùng cấp với như muối bỏ biển, nàng yêu cầu càng nhiều tài chính nơi phát ra. Nhưng Trần Thu Mai lòng tự trọng cường tính tình lại cao ngạo. Tuyệt đối không muốn bởi vậy hạ thấp chính mình nữ nhi sinh hoạt tiêu chuẩn. Đến lúc đó, nàng nhất định gặp qua thực vất vả. Lý Minh Đình nhìn Trần Thu Mai giải thích, còn có 3 tháng ta liền thành niên. Kỳ thật chờ tốt nghiệp cấp 3 sau, cũng không cần dối dám ta đi theo ba ba vẫn là ngươi. Đến lúc đó ta đều là đại nhân, sẽ không cho ngươi thêm gánh nặng, còn sẽ tận khả năng đi giúp các ngươi. Hiện tại cũng chính là này 1 năm, ta liền trước đại ở ba ba bên này đi. Gây dựng sự nghiệp không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng lại chiếu cô không được mụ mụ, thậm chí còn khả năng kéo chân sau, không bằng xúc ở ba ba bên này an an phận phận đợi. Nhưng ca ca không giống nhau, ca ca là cái nam nhân, vẫn là cái đã thành niên nam nhân. nếu là mụ mụ có cái gì khó khăn, ca ca khẳng định có thể giúp đỡ. Nhưng Trần Thu Mai sau khi nghe xong, lại cảm thấy trong lòng buồn đau khó chịu, nàng đã nghĩ tới địa phương khác. Thì như, nữ nhi bởi vì ly hôn chuyện này, ở trách cứ nàng. Nhưng nàng trong lòng thống khổ khó chịu, lại có ai biết. Trần Thu Mai không nói thêm nữa cái gì, nàng trở về phòng ngủ đem chính mình đồ vật toàn bộ thu thập hảo, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lý Hoa Thanh lập tức đi ngăn lại nàng, không phải nói tốt ngày mai lại đi. Ngươi như thế nào đêm nay liền cứ như vậy cấp. Trần Thu Mai mặt lạnh nhìn hắn, phòng ở nói tốt cho ngươi, ta đêm nay liền hồi ta đại ca bên kia đi, ngày mai chúng ta ước hảo thời gian cùng đi cục dân chính là được. Lý Hoa Thanh cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng, ngươi liền. Một chút đều không nghĩ nhìn đến ta sao. Trần Thu Mai lựa chọn trầm mặc. Nàng không phải không nghĩ nhìn đến Lý Hoa Thanh, nàng chỉ là cảm thấy bị nữ nhi thương tới rồi tâm. Bọn họ cha mẹ ly hôn đích xác sẽ xúc phạm tới hài tử, nhưng trừ bỏ làm mẫu thân cùng thê tử nhân vật, nàng vẫn là Trần Thu Mai chính mình, nàng vì cái gì không thể vì chính mình sống một lần. Huống hồ, nàng đã gánh vác mười mấy năm mẫu thân trách nhiệm. Nàng liên tưởng tùy hứng một lần cũng không được sao. Lý Minh Đình cùng Lê Tố theo động tĩnh đổi tới, nhìn Trần Thu Mai tay trước người dương hành lý lớn, Lý Minh Đình lập tức phản ứng lại đây. Nàng hơi há mồm, sau một lúc lâu mới nói, mẹ, ngươi hiểu lầm ta. Nhưng Trần Thu Mai vẫn là thờ ơ, thậm chí hạ quyết tâm liền phải giờ phút này rời đi. Lý Minh Đình có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nói, nếu như vậy, ta đây đi theo ngươi đi. Trần Thu Mai lập tức quay đầu lại nói, ngươi không phải muốn đi theo ngươi ba. Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười khổ, ta là vì giảm bớt ngươi gánh nặng, nhưng ngươi đều hiểu lầm ta, ta không đi theo ngươi, còn có thể thế nào. Nàng mụ mụ là cái dạng gì tính tình, người khác không biết nàng còn có thể không biết. Hôm nay nếu liền thật sự như vậy đi rồi, về sau khả năng không bao giờ sẽ trở về xem nơi này liếc mắt một cái. Lý Minh Đình xoay người đi hướng chính mình phòng ngủ, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật. Thấy Lý Minh Đình vào phòng ngủ, Trần Thu Mai ngược lại do dự lên. Lê Tố thấy thế, lập tức ra tiếng, mẹ, dù sao ngày mai ngươi đều phải cùng ta ba đi lấy trứng, cần gì phải để ý đêm nay đi vẫn là đêm mai đi. Lý Hoa Thanh cũng rầu rĩ nói, đại ca gia vốn dĩ liền không rộng lắm, tổ tôn ba người tệ ở một cái tam thất trong phòng, ngươi mang theo Minh Đình trụ qua đi, chỉ biết quấy rầy bọn họ. Liền trước lưu tại trong nhà đi, ta ở trên mạng giúp ngươi tìm hảo phòng ở, ngươi lại dọn qua đi. Trần Thu Mai cái này không nói, lại yên lặng lôi kéo dương hành lý đi rồi trở về. Nàng khỏe mắt ngó đến Lý Minh Đình còn ở trong phòng lăn lộn, nghĩ nữ nhi muốn từ ở 10 năm trong phòng ngủ dọn đến một cái gì cũng không có thuê nhà chung. Trong lòng lại có chút không đành lòng. Có không đành lòng lúc sau, nhưng thật ra có thể lý tính tự hỏi chút vấn đề. Lúc đầu gây dựng sự nghiệp, nàng đến cùng bằng hữu khắp nơi bôn ba, thời gian dài đi công tác không ở nhà cũng là vấn đề. Đến lúc đó đem Minh Đình một nữ hải tử đặt ở thuê nhà, cũng quá không an toàn. Không nói ăn mặc, chỉ là một người buổi tối ngủ, chỉ sợ đều phải sợ hãi ngủ không được. Nếu như vậy, Minh Đình, đừng thu thập, lại đây cùng ta cho chuyện. Lý Minh Đình nghe vậy, đứng dậy từ trong phòng ngủ đi ra. Trần Thu Mai nhìn nàng ngồi xuống sau, mới từng câu từng chữ châm trước nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta gần nhất khả năng sẽ rất bận, lưu ngươi ở ngươi ba bên này ta mới có thể yên tâm một ít. Bất quá Trần Thu Mai thực mau liền lại nói, bất quá ngươi nuôi nấng phí, ta mỗi tháng sẽ đúng hạn đánh. Lý Minh Đình. Trầm mặc vài giây, Lý Minh Đình nói, liền đánh 3 tháng đi. Nếu là không cho đánh, Trần Thu Mai khẳng định lại giận dỗi miên man suy nghĩ. Liền không bằng tuân nàng ý tưởng làm nàng đánh. Chỉ là Trần Thu Mai lại kinh ngạc nói, vì cái gì chỉ đánh 3 tháng? 3 tháng sau ta liền thành niên. Lý Minh Đình bình tĩnh nói, 18 tuổi sau, các ngươi liền không có nghĩa vụ lại nuôi nấng ta. Trần Thu Mai lập tức dựng lên mày, chúng ta không nuôi nấng ngươi, ngươi một học sinh, như thế nào sinh hoạt? Lý Hoa Thanh vừa định nói còn có nàng đâu, Lý Minh Đình liền lấy ra một trương tạp nói, ta cái này tạp thượng tiền, không sai biệt lắm, có 10 vạn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người sửng sốt. Lý Minh Đình thấy ba người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ nói, đây đều là từ nhỏ đi tham gia thi đua đến tiền thưởng, các ngươi không phải đều không cần, cho ta tổn chính mình trong thẻ sao. Ngày thường các ngươi lại cho ta tiền tiêu vặt, cho nên nơi này tiền ta không nhúc nhích quá. Những cái đó lớn lớn bé bé thi đua, Lý Minh Đình tham gia rất nhiều, cũng cầm rất nhiều tiền thưởng. Tiểu học thời điểm tiền thưởng mức không nhiều lắm, người trong nhà cũng không có lấy hài tử tiền ý tưởng, cho nên đều cho Lý Minh Đình làm nàng chính mình tồn. Lý Minh Đình còn nhớ rõ, khi còn nhỏ lần đầu tiên tham gia thi đua đến tiền, ba mẹ phải cho nàng làm tạm tồn lên khi, mãi mãi còn nói quá một ít nói mát. Bất quá mẫu thân ở nàng chính mình sự tình thượng sẽ nhường nhịn, ở hai tử sự tình thượng trước nay không lui bước quá. Cho nên không ngừng Lý Minh Đình có chính mình tạm, Lê Tố cũng có, chỉ là Lý Minh Đình tham gia thi đua số lần nhiều, đến tiền thưởng cũng nhiều thôi. Sau lại thượng sơ trung, tham gia thi đua đoạt giải mức đều rất lớn, nhưng người trong nhà không hỏi qua, Lý Minh Đình liền cũng chính mình tồn xuống dưới. Giống lần đó quốc tế tính đoàn đội thi đấu, tổng ngạch tiền thưởng liền cao tới 3 vạn. Hơn nữa trừ bỏ này đó, còn từng có 5 tiền mừng tuổi trở, tích cóp lên đều là một bút không nhỏ số lượng. Lý Minh Đình đem tạp đặt lên bàn, đối với Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai nói, 10 vạn đồng tiền, đủ ta đem đại học đều đọc xong, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Này đó Trần Thu Mai không có gì hảo thuyết. Nàng nhìn Lý Minh Đình, thấy rõ ràng Lý Minh Đình trong mắt kiên trì cùng cố chấp, liền ở trong lòng mặc thở dài. Đứa nhỏ này, bản tính thật sự rất giống nàng. Trần Thu Mai cuối cùng cũng không nói cái gì nữa, chờ đến ngày thứ 2 ăn xong bữa sáng, nàng liền cùng Lý Hoa Thanh cùng nhau đi ra cửa làm ly hôn chứng. Lý Minh Đình muốn đi đi học không ở nhà, chỉ là cả ngày ở trường học đều thất thần. Buổi tối về nhà phát hiện Trần Thu Mai còn ở khi, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hai người tuy rằng ly hôn, nhưng Lý Hoa Thanh đối Trần Thu Mai lại còn là phi thường để bụng. Biết được Trần Thu Mai gây dựng sự nghiệp phòng làm việc địa điểm sau, hắn thế Trần Thu Mai tìm hảo thuê nhà, cũng dùng một lần trước đủ một năm tiền thuê. Chỉ là tiền thuê giao sau, hắn cũng không có làm Trần Thu Mai trực tiếp trụ đi vào, mà là liên hệ người đem thuê nhà sửa chữa sửa sang lại một lần, lại mua chút Trần Thu Mai thích gia cụ vật phẩm trang sức bỏ vào đi, cuối cùng mới đưa Trần Thu Mai ở đi vào. Thuê nhà ly Lý gia tiểu khu còn rất xa, bất quá ở trung tâm thành phố nội, hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi. Lê Tố cùng Lý Minh Đình cũng đi theo nhìn, Lê Tố cuối cùng cũng ở xuống dưới, mà Lý Minh Đình đi theo Lý Hoa Thanh về nhà. Chờ Lý Hoa Thanh cha con đi rồi, Trần Thu Mai ngồi ở trống rông tân trong phòng, mặc danh có chút không thói quen. Nhìn đến Lê Tố đứng ở trên ban công nhìn bên ngoài, nàng nhịn không được nói, phòng ở trang hoàng mua ra cụ loại sự tình này, người ba trước kia chưa từng có sở chẳng quá. Thậm chí trong nhà bóng đèn thủy quản hỏng rồi, đều là ta chính mình tới. Ta cho rằng cả đời đều nhìn không tới hắn thay đổi, không nghĩ tới ta thế nhưng cũng có đương phủi tay trường quài, trực tiếp xách giỏ vào ở một ngày. Lê Tố nghe xong, xoay người lại ôn thanh nói, người đều là sẽ thay đổi, mẹ không cũng muốn làm ra thay đổi sao. Ngài cũng không thể tổng mắt với qua đi, muốn nhiều nhìn xem về sau. Về sau, Trần Thu Mai nghĩ đến xa. Nếu về sau Lý Hoa trong sạch hoàn toàn thay đổi nói, kỳ thật cũng không phải không thể phục hôn. Bất quá chuyện này, nàng chỉ là tùy tiện nghĩ nghĩ liền ném ở sau đầu, sau đó đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị khai hỏa. Xe cho Trần Thu Mai, Lý Hoa Thanh mang theo Lý Minh Đình đánh xe tới rồi nhà mình tiểu khu. Mới vừa xuống xe, bọn họ liền nhìn đến Lê Lương Bằng mang theo vài người ở tiểu khu cửa lén lút đảo quanh, xem kia bộ dáng, lại là tới tìm Lê Tố. Lý Hoa Thanh vừa thấy đến cái này kẻ lừa đảo liền giận sôi máu, hắn nhìn chằm chằm Lê Lương Bằng cao quát một tiếng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lê Lương Bằng bị phía sau truyền đến thanh âm hoảng sợ, quay đầu nhìn lại là Lý Hoa Thanh khi, lập tức đôi mắt sáng lên tới. Hắc, ta còn đang muốn tìm các ngươi đâu, các ngươi nhưng thật ra trước đụng phải tới. Nói đi, ta nhi tử ở nơi nào? Gần nhất vẫn luôn không thấy được hắn, có phải hay không các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Lê Lương Bằng từ bị đánh quá một lần sau, liền xúc ở trong ổ trốn rồi một đoạn thời gian. Chỉ là trong khoảng thời gian này hắn không có tiền nhật tử quá thật sự là không mau, nghĩ Lê Tố đều thi đại học xong rồi, không bằng lại đến tìm này nhãi con yếu điểm tiền tiêu. Cũng không biết sao lại thế này, hắn như thế nào cũng không gặp được Lê Tố, gọi điện thoại bên kia cũng thay đổi dãy số liên hệ không đến người. Cho nên hắn chỉ có thể ở Lý gia bên này tiểu khu cửa ngồi xổm người. Hiện giờ Lê Tố không có ngồi xổm Lý gia cha con cũng không lỗ. Nghĩ đến đây, Lê Lương Bằng cười hì hì nhìn chằm chằm Lý Hoa Thanh nói, Lý lão sư, nga không đúng, ngươi hiện tại đều không phải Lý lão sư, nên cứ gọi ngươi Lý Hoa Thanh tiên sinh. Ta nói Lý Hoa Thanh tiên sinh à, ngươi tốt nhất vẫn là thức thời điểm, đem ta nhi tử giao ra đây. Bằng không chờ ta tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ngươi trộm đi ta nhi tử. Ngươi thanh danh còn muốn lại xú lạn một lần, ngươi tin hay không? Chương 326 Hoa Hồng Trắng, 4-1. Lý Minh Đình nhìn chằm chằm Lê Tố xấu xí sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Ta ba trộm đi con của ngươi. Ngươi thật đúng là có mặt nói lời này. Năm đó là ai đem ta ca ném ở cửa nhà ta, không quan tâm. Lê Lương Bằng cười hì hì nhìn Lý Minh Đình, ngón tay ở cằm thượng không ngừng vuốt ve. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, ngươi biết chút cái gì? Lý Hoa Thanh trầm giọng nói, Lê Lương Bằng. Đối với tiểu tố nuôi nâng quyền, chúng ta sớm đã có quá hiệp nghị. Hiện giờ tiểu tố đã đầy 18 tuổi, hắn có quyền chính mình quyết định đi nơi nào, ngươi không có tư cách can thiệp. Ta không có tư cách. Lê Lương Bằng ha ha cười rộ lên, ta cũng chưa nói muốn nuôi nâng hắn, nhưng hắn hiện tại thành niên, đến phụng dưỡng ta đi. Nhi tử phụng dưỡng lao tử, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Lý Hoa Thanh thần sắc rất là nghiêm túc, ta lúc trước cho ngươi một số tiền, ngươi cùng Tiểu Tố đã không có quan hệ, hắn cũng không có trách nhiệm phụng dưỡng ngươi. Đánh rắm. Lê Lương Bằng hét lên, ngươi tưởng một chút tiền trinh liền mua đức chúng ta phụ tử thân tình. Đây là không có khả năng. Lý Minh Đình bị khí cười, 20 vạn là một chút tiền trinh. Kia bằng không đâu. Lê Lương Bằng cười rộ lên, ngươi ba nguyện ý đem ngươi 20 vạn bán đi sao? Vừa nghe đến lời này, Lý Hoa Thanh tức khắc liền lánh hạ mặt, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lại đến nhà ta quấy rầy chúng ta, ta liền báo nguy. Ngươi báo a báo a. Lê Lương Bằng thoạt nhìn một chút đều không sợ, ngược lại còn thực kiêu ngạo, vừa lúc ta còn không có cơ hội đi báo án đâu, ở cảnh sát trước mặt ta liền tố giác ngươi năm đó trộm ta nhi tử sự tình. Lý Hoa Thanh một cái ngữ văn lão sư, bị Lê Lương Bằng tức giận đến cũng không biết nói cái gì đó, ngược lại Lý Minh Đình bình tĩnh rất nhiều. Hành a, chúng ta đây liền báo án, làm cảnh sát tới đoạn chuyện này. Lý Minh Đình nói, lấy ra di động đánh 110. Lê Lương Bằng vốn tưởng rằng Lý gia hai cha con chính là nói mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là gọi điện thoại đi ra ngoài, lập tức liền tắt hỏa. Các ngươi cấp lao tử chờ, đừng tưởng rằng đem ta nhi tử giấu đi ta liền tìm không đến hắn, hắn về sau không dưỡng ta, ta liền đi tòa án cáo hắn. Lê Lương Bằng buông tàn nhẫn lời nói, mang theo mấy cái tiểu lâu la rời đi, Lý Minh Đình tắc buông xuống di động. Lý Hoa Thanh tại chỗ đứng sau một lúc lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu hắn mới nói, đi thôi, trở về. Hai người về đến nhà, rất là trầm mặc ở trên sofa ngồi trong chốc lát, sau đó Lý Hoa Thanh mới nói, ngươi đi ngủ một lát đi, buổi sáng thức dậy sớm, ta xem ngươi lào ngáp. Lý Minh Đình quả nhiên lại đánh lên ngáp, hai cha con liếc nhau, đều nhịn không được nở nụ cười. Lý Minh Đình về phòng ngủ, Lý Hoa Thanh tắc vào phòng bếp. Trần Thu Mai ly hôn dọn ra đi sau, Lý Hoa Thanh cùng Lý Minh Đình rất là không thể thích ứng. Bất quá sự đã thành kết cục đã định, bọn họ cũng không thể lại năn nỉ cái gì, chỉ có thể các làm các sự tình tới tê mọi thần kinh. Tháng 6 số 22, cả nước các nơi thi đại học thành tích lục tục đăng xuất, Lý Minh Đình riêng gọi điện thoại dò hỏi Lê Tố, Lê Tố nói khảo 641 phân. Cái này thành tích so với hắn ngày xưa mô khảo đều phải cao. Tổng hợp kế xuống dưới cao 50 phân, hiện tại không chỉ có là những cái đó trọng điểm đại học, quốc nội đứng đầu mấy sở học giáo, cũng có thể thử báo vừa báo. Lê Tố muốn điền chí nguyện, Lý Hoa Thanh liền mang theo Lý Minh Đình đuổi qua đi. Trần Thu Mai không ở nhà, nghe Lê Tố nói nàng đặc biệt vội, trang phục ngành sản xuất hiện giờ không xem như đầu gió sản nghiệp, người cạnh tranh nhiều thu lợi thiếu, nàng hiện tại muốn chen vào đi phân một ly canh, kỳ thật còn rất khó. Lê Tố trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở học bằng lái. Nghĩ bắt được bằng lái sau liền đi cấp Trần Thu Mai hỗ trợ, khác lộng không được, hỗ trợ nhập hàng lái xe vẫn là có thể. Kê khai trí nguyện hệ thống mở ra, Lý Minh Đình hỏi, ca, ngươi hiện tại thành tích có thể thử xem báo kinh đô đại học, hoặc là kinh giao đại cũng đúng, ngươi tính thế nào? Lê Tố cười nói, vẫn là trường sư phạm đi, liền phía trước quyết định tốt cái kia. Lý Hoa Thanh nghiêm túc nói, ngươi muốn báo chúng ta lạc thành bản địa sư phạm đại học. Đúng vậy. Lê Tố nói được nghiêm túc, ta tưởng lưu lại. Ly các ngươi gần một chút. Cha mẹ hiện giờ ly hôn, muội muội còn không có thành niên, hắn tổng cảm thấy không bỏ xuống được trong nhà, cho nên muốn ly đại gia gần một chút. Lý Hoa Thanh lại nói, chúng ta lạc thành đại học sư phạm liền trọng điểm đều không tính là, chỉ là bình thường một quyển đại học, ngươi này thành tích đi lạc thành sư phạm có điểm lãng phí. Lý Minh Đình xem xét vài lần Lê Tố, vội vàng đối Lý Hoa quét đường phố, ba, ngươi cái này tư duy cũng không đúng. Chúng ta lạc thành sư phạm mấy năm nay danh tiếng cũng thực tốt. Hơn nữa trường học chỉ là cung cấp ngôi cao, học sinh cụ thể thế nào còn phải dựa vào chính mình. Ta ca như vậy ưu tú, đi nơi nào đều rất tuyệt. Lê Tố nghe vậy cười rộ lên, Lý Hoa Thanh sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Vậy lạc thành sư phạm đi. Đã nghĩ kỹ rồi chí nguyện, cho nên cũng không cần lại do dự khác trường học, chỉ là tuyển hảo trường học sau. Ở chuyên nghiệp phương diện Lê Tố do dự một chút. Lý Minh Đình cho hắn kiến nghị, dù sao đều là tiểu loại ngôn ngữ hoặc là tiểu khoa. Ngươi đối cái nào cảm thấy hứng thú liền báo cái nào. Thật sự không được, báo tâm lý học cũng hảo. Lý Minh Đình đối tâm lý học còn rất cảm thấy hứng thú, cũng không biết Lê Tố đối phương diện này tò mò không. Lê Tố nhìn máy tính do dự sau một lúc lâu, cuối cùng tuyển toán học chuyên nghiệp. Hắn bản thân chính là khoa học tự nhiên sinh, ở văn khoa phương diện không quá am hiểu, khoa học tự nhiên bên trong thích nhất cũng chính là toán học. Tuy rằng hắn toán học thành tích không có muội muội hảo. Vậy như vậy đi. Ta xem lạc thành sư phạm. Giống như vượt qua điểm đề đương tuyến nhiều ít, còn có miễn cả năm học phí cùng tiền thưởng ưu đãi. Lê Tố gật đầu, ta siêu trúng tuyển phân số 80 đa phần, sẽ miễn đi năm thứ nhất học phí. Tiền thưởng, hẳn là có 5.000 tả hữu. Hoa! Lý Minh Đình khoa trương nói, ca ca năm thứ nhất đi học, hoàn toàn đều không cần ba ba mụ mụ nhọc lòng, quá bổng lạc. Nàng này khoa trương ngữ khí cùng biểu tình, chọc đến Lý Hoa Thanh cùng Lê Tố nở nụ cười, này đoạn thời gian nặng nề cũng đảo qua mà tán. Điền xong chí nguyện, Lê Tố nhìn về phía Lý Minh Đình, hỏi, ta nghe nói ngươi cự tuyệt cử đi học. Lý Minh Đình gật đầu, đôi mắt chớp chớp, thoạt nhìn phi thường ngốc manh, ta có thể thi đậu hảo học giáo, cho nên không cần cử đi học. Lê Tố thở dài, có thực lực người quả nhiên tự tin. Lý Hoa Thanh đứng ở mặt sau cười nói, ngươi lại không kém, như thế nào phát ra loại này cảm khái. Lý Minh Đình nghe vậy nở nụ cười, Lê Tố liền cũng đi theo cười. Chờ đợi thư thông báo trúng tuyển thời gian, Lê Tố vẫn luôn trằn trọc ở giá giáo cùng Trần Thu Mai phòng làm việc. Thư thông báo trúng tuyển đưa đến sau, Trần Thu Mai trang phục phòng làm việc cũng chính thức thành lập. Lý Hoa Thanh nghe nói sau, cố ý đi tặng lăng hoa, sau đó thấy Trần Thu Mai một mặt. Tách ra gần nửa tháng, tuy rằng không có cố tình tránh đi quá, nhưng bọn hắn xác thật cũng chưa thấy qua mặt. Đột nhiên tái kiến, Lý Hoa Thanh phát hiện Trần Thu Mai gầy rất nhiều, khả nhân tinh thần cũng hảo rất nhiều. Giống như là cuối xuân đầu hạ chặt cây, lại cường thế khai ra tới nụ hoa, tuy rằng nhỏ xinh, lại lộ ra vui sướng hướng vinh tinh thần phấn chấn. Đây là dĩ vãng ở Trần Thu Mai trên người nhìn không tới. Lý Hoa Thanh về nhà sau lại trầm mặc thật lâu, hắn hồi tưởng dĩ vãng 20 năm sinh hoạt, lại nghĩ này nửa tháng Trần Thu Mai biến hóa, không thể không thừa nhận hiện tại Trần Thu Mai đích xác như là đạt được tân sinh. Ly hôn. Sắc thật làm nàng mại hướng về phía càng tốt sinh hoạt. Cuối kỳ khảo sau khi kết thúc, Bình Dương chính thức nghỉ hè. Dung Hành nhìn đến Lý Minh Đình ở thu thập cặp sách, kêu nàng nói, ngươi nghỉ hè làm cái gì đi? Muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài chơi? Lý Minh Đình nguyên lai kế hoạch là tính toán đi ra ngoài chơi, nhưng hiện tại cha mẹ ly hôn, mẫu thân bên kia bận rộn, phụ thân lại một người, nàng vẫn là tính toán đại ở trong nhà. Liền tính là chơi đùa, cũng chỉ ở Lạc Thành không ra khỏi cửa. Ta liền ở trong nhà. Lý Minh Đình nói, mùa hè quá nhiệt, không nghĩ đi ra ngoài. Dung Hành vội nói, ta mang ngươi đi mát mẻ địa phương, chúng ta có thể đi trượt tuyết. Lần trước hắn liền cảm giác Lý Minh Đình giống như rất muốn đi trượt tuyết, dù sao hiện tại có thời gian, không bằng liền mang nàng đi. Nhưng Lý Minh Đình vẫn là cự tuyệt, ta không đi, ngươi đi chơi đi, ta liền đãi ở Lạc Thành. Dung Hành tức khắc củ rũ gục xuống hạ bả vai, cũng chậm chậm thu thập khởi cặp sách, ta đây cũng không đi, mỗi năm một người đi, không có gì ý tứ. Hai người nói chuyện, sau một lúc lâu, phía trước Hứa Chi Ngọc đột nhiên quay đầu tới nói, Minh Đình, Hành ca, ta ngày mai ăn sinh nhật, các ngươi tới nhà của ta chơi đi. Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Chi Ngọc. Từ Lý Minh Đình ngồi trở lại đến Dung Hành bên người sau, Hứa Chi Ngọc liền không lại giả mù sa mưa kéo tay nàng nói là bạn tốt, đối nàng khinh thường cùng khinh bỉ đảo có chút rõ ràng. Lúc này Hứa Chi Ngọc trong mắt cũng là tràn đầy ý cười, chỉ là nhìn về phía nàng khi là có lệ, nhìn về phía Dung Hành đảo chân thành rất nhiều. Dung Hành cầm lấy một quyển sách nhét vào cặp sách, hỏi Lý Minh Đình, ngươi đi sao? Ngươi đi ta liền đi. Lý Minh Đình cười rộ lên, liền chúng ta hai sao? Hứa Chi Ngọc vội nói, không có, ta mời chúng ta ban thật nhiều đồng học. Lý Minh Đình gật đầu, ta đây liền đi. Ta đây cũng đi. Dung Hành nói, khi nào? Ngươi nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật? Vừa nghe đến quà sinh nhật, Hứa Chi Ngọc thẹn thùng mặt đỏ lên, Hành ca đưa cái gì đều được. Một bên quăng lên cặp sách Lý Minh Đình. Ta đây đưa cái gì tốt một chút? Hứa Chi Ngọc lập tức nói, Minh Đình không cần quá tiêu pha, rốt cuộc nhà ngươi kinh tế tình huống. Ta đều minh bạch, ngươi tùy tiện mua cái gì đều được. Lý Minh Đình nga một tiếng, kêu thượng sóng sóng đầu, hướng phòng học bên ngoài đi. Dung Hành lập tức kêu thượng Ninh Nhạc Khang đuổi kịp, Hứa Chi Ngọc cũng tưởng theo sau, lại thấy kia bốn người vừa nói vừa cười, cuối cùng vẫn là cắn môi đứng ở tại chỗ ngừng lại. Ra cổng trường sau, sóng sóng đầu hỏi Lý Minh Đình, thúc thúc gần nhất như thế nào không tới tiếp ngươi nha. Lý Minh Đình chưa nói cha mẹ ly hôn sự, chỉ nói Lý Hoa Thanh vội, cho nên nàng liền chính mình ngồi xe buýt. Đang nói, trong nhà kia chiếc màu đen đại chúng ngừng ở bốn người trước mặt, cửa sổ xe hoa hạ, Lê Tố mặt lộ ra tới, Minh Đình. Lý Minh Đình có chút kinh hỉ, ca. Sao ngươi lại tới đây? Lê Tố cười nhìn về phía nàng, nói, hôm nay nhàn rỗi, mẹ để cho ta tới tiếp ngươi, qua đi cùng nhau ăn cơm. Nga, hành. Lý Minh Đình xoay người đối với ba người phất tay, ta đây đi trước lạc. Sóng sóng đầu gật đầu, ngoan ngoãn phất tay. Ninh Nhạc Khang tắc nhìn Lê Tố, sau đó khở khạo cười. Lê Tố ánh mắt tại đây hai người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng định ở Dung Hành trên người. Dung Hành còn đang nhìn Lý Minh Đình, một chút dư thừa tầm mắt đều không có phân cho Lê Tố. Lê Tố hơi hơi hít mắt, chờ Lý Minh Đình lên xe sau, lập tức quay lại xe đầu. Lý Minh Đình lại buông xe hướng tới ba người phất tay, ngày mai thấy. Sóng sóng đầu hô, ngày mai thấy. Mặt khác hai người không nói chuyện, chỉ nâng lên tay vẫy vẫy. Xe rời đi Bình Dương, hướng Lý gia tiểu khu khai đi. Lý Minh Đình hỏi, muốn tiếp ba ba sao? Ân. Lê Tố nói, mẹ nói tốt chút thời gian không gặp, một nhà bốn người cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm. Lý Minh Đình cao hứng lên. Nàng phía trước thực lo lắng cha mẹ ly hôn sau liền cả đời không qua lại với nhau, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ còn có thể giống lao bằng hữu như vậy chỗ, kia thuyết minh cảm tình còn ở. Chỉ cần cảm tình ở, hết thảy đều không phải chuyện này. Ở tiểu khu môn hạ chờ Lý Hoa Thanh, Lý Minh Đình lại hỏi Lê Tố, ngươi bằng lái khi nào bắt được? Như thế nào nhanh như vậy? Lê Tố cười nhạt, một vòng trước. Một vòng trước ngươi liền lái xe lạp. Lê Tố nhướng mày, trong mắt nhiều vài phần đắc ý, mẹ bên kia nhập hàng sự, gần nhất đều là ta ở chạy, mới vừa bắt được bằng lái ta liền đi lái xe. Lý Minh Đình lại là tán thưởng lại là cực kỳ hâm mộ, ta cũng tưởng lái xe, chính là ta còn không có thành niên. Nói lên thành niên việc này, Lê Tố nói, ngươi còn có 2 tháng ăn sinh nhật. Ân. Lý Minh Đình cười tủm tìm hỏi, ca ca tính toán đưa ta cái gì quà sinh nhật. Lê Tố chần chờ một chút, sau một lúc lâu mới nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người trò chuyện nhàn thoại, Lý Hoa Thanh thực mau xuống dưới, Lý Minh Đình phát hiện nhà mình lao phụ thân giống như còn cố ý dọn dẹp một chút. Quần áo đã đổi mới áo sơ mi, là trước đây nhà mình lão mẹ mua, nhưng hắn đặt ở trong ngăn tủ không có mặc quá, hiện tại nhưng thật ra nguyện ý xuyên. Tóc cũng bị xử lý không chút cầu thả, lên xe sau, Lý Minh Đình còn nghe thấy được nhàn nhạt nam sĩ nước hoa vị. Hương vị thực thanh đạm, kỳ thật không quá nghe được ra tới, nhưng Lý Minh Đình khíu giác nhanh nhẹ, lập tức liền đã nhận ra. Nàng cười hì hì nhìn về phía ngồi ở phó giá thượng Lý Hoa Thanh, Lý Hoa Thanh nhận thấy được sau, thật ngượng ngùng quay đầu đi, ngồi đoan đoan chính chính. Ngày thường ở nhà tùy ý cũ kỹ Lý lao sư, rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu được vì duyệt mình giả dung. Hán tiểu tâm tư, làm nam nhân Lê Tố cũng đồng dạng nhận thấy được, vì thế khỏe môi hơi hơi một câu, lái xe quay đầu. Xe đi ngang qua một nhà cửa hàng bán hoa khi, Lý Hoa Thanh làm Lê Tố dừng xe, sau đó đi cửa hàng bán hoa mua một bó xinh đẹp hoa hồng. Hoa hồng là nãi màu trắng, căn căn mới mẻ xinh đẹp, làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng. Lý Hoa Thanh cầm tiêu tốn xe, có chút ngượng ngùng ôm. Liền tưởng đưa cho Lý Minh Đình. Ai ngờ Lý Minh Đình vội nói, ta không thích ôm hoa, ngại nhưng đừng cho ta, ai mua ai ôm đi. Lý Hoa Thanh lại nhìn về phía Lê Tố cười rộ lên, ba, ta ở lái xe, nhưng không rảnh giúp ngươi ôm hoa. Lý Hoa Thanh bất đắc dĩ, đành phải co quắp đem bó hoa bế lên tới. 10 phút sau, xe tới rồi thuê nhà chung cư ngoại, Lê Tố trước cấp Trần Thu Mai gọi điện thoại, mới cùng Lý Hoa Thanh hai người lên lầu. Tới rồi cửa, Lê Tố vừa định gõ cửa. Lý Minh Đình đột nhiên đem Lý Hoa Thanh đẩy đến phía trước đi, ba, người gõ cửa. Lý Hoa Thanh. Hắn ngượng ngùng đứng ở trước cửa, do dự vài giây sau mới ấn chuông cửa. Trần Thu Mai thực mau tới mở cửa. Kéo ra môn ánh mắt đầu tiên, liền thấy được ôm một bó hoa hồng trắng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng chân tay luôn cuống Lý Hoa Thanh. Chương 327 uống nhiều quá liền không cần đi trở về, 4-1. Trần Thu Mai nhất thời không có phản ứng lại đây. Tay nàng còn đỡ ở then cửa thượng. Ngốc ngốc nhìn Lý Hoa Thanh, sau một lúc lâu tầm mắt mới chuyển rời đến xinh đẹp thanh hương hoa hồng trắng thượng. Lý Hoa Thanh khẩn trương nhìn Trần Thu Mai, khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ ửng chưa cởi, thậm chí còn có hướng cổ chỗ lan tràn xu thế. Hắn nhìn Trần Thu Mai, trái tim ở cường hữu lực nhảy lên, cả người co quắp thẹn thùng tựa như 20 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thu Mai khi. Khi đó Trần Thu Mai, giống như tên nàng giống nhau, giống vào đông hồng mai giống nhau bừa bãi diễm lệ. An an tĩnh tĩnh đứng thẳng ở tuyết trắng xóa thành thị trung. Nháy mắt có thể hấp dẫn đi mọi người lực chú ý. Lý Hoa Thanh cảm giác chính mình hô hấp đều bình lên, hắn đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn Trần Thu Mai, nhìn nhìn, đột nhiên có loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn lại như thế nào đem một cái như ngạo tuyết hàn mai cô nương, cấp tra tấn thành hiện giờ như vậy. Trần Thu Mai vốn dĩ ở kinh ngạc Lý Hoa Thanh như thế nào đột nhiên sẽ mang hoa tới, đang ở do dự muốn hay không tiếp khi, liền phát hiện Lý Hoa Thanh trong mắt hiện lên hơi nước, hốc mắt còn có chút phím hồng, tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Trần Thu Mai ngạc nhiên, sau đó chạy nhanh tiếp nhận hoa, còn phun tào nói, ngươi cũng một phen tuổi người, như thế nào còn bởi vì một bó hoa liền tính toán khóc nhẹ. Ta hôm nay không tiếp ngươi hoa, ngươi có phải hay không liền phải ở ta nơi này la lối khóc lóc khóc náo loạn. Lý Hoa Thanh. Hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, kia thúc thanh hương xinh đẹp hoa hồng trắng liền đến Trần Thu Mai trong lòng ngực. Trần Thu Mai thực hưởng thụ ôm bó hoa, nhẹ ngửi một chút, lộ ra nhàn nhạt ý cười, thật hương. Lý Hoa Thanh trong mắt nước mắt lập tức liền bởi vì những lời này bước trở về, hắn nhìn Trần Thu Mai, nhịn không được lộ ra thoải mái ý cười. Trần Thu Mai ôm hoa làm Lý Hoa Thanh vào cửa, sau đó nhìn về phía theo ở phía sau nhi nữ, có phải hay không các ngươi khuyến khích ngươi ba mua hoa? Ta và ngươi ba cùng nhau qua 20 năm, hắn nhưng rất ít nhớ tới cho ta mua hoa. Cũng chính là yêu đương cùng mới vừa kết hôn thời điểm mua quá, sau lại bị Minh Đình mãi mãi trộn lẫn, nói là lãng phí tiền gì đó, trong nhà liền không còn có mua quá hoa. Bao gồm nàng chính mình tiêu tiền mua hoa trở về, đều phải bị nói, nghe được nhiều nhất chính là lại hoa nàng nhi tử tiền gì đó. Cách nhiều năm như vậy một lần nữa thu được hoa, Trần Thu Mai trong lòng còn có cảm khái, bất quá nhiều nhất, là suy đoán này đại khái là nhi tử nữ nhi chủ ý. Nhưng nàng nói xong mặt trên nói lúc sau, Lê Tố cùng Lý Minh Đình lại đồng thời lắc đầu, chúng ta nhưng không nhớ tới còn phải cho mụ mụ mang hoa lại đây, là ta ba chính mình đi mua. Lý Minh Đình nói, còn chớp chớp mắt nhỏ giọng đối Trần Thu Mai nói, mẹ, ngươi không phát hiện ta ba còn cố ý thay đổi áo sơ mi phong cách sao? Đều là ngươi trước kia mua, hắn ra cửa trước còn cố ý trang điểm một phen. Lý Minh Đình tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng Lý Hoa Thanh lại vẫn là có thể nghe được nàng nói chút cái gì. Một bị nữ nhi đột nhiên đề cập, hắn lập tức xấu hổ lại lần nữa đỏ mặt, thậm chí đôi mắt xem cũng không dám hướng bên này xem. Trần Thu Mai trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt lại vạn phần bình tĩnh. Chỉ là phùng hoa hồng hai tay, lại chậm rãi buộc chặt. Nỗ lực bình phục sau một lúc lâu tâm tình, nàng lộ ra thiệt tình thực lòng tới cười, nhìn về phía Lý Hoa Thanh nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh vội vàng xua tay, không khách khí. Đều là hẳn là. Hắn không phải vì bồi thường, chính là đột nhiên tưởng đưa một bó hoa cấp Trần Thu Mai. Nếu là có thể mua được hồng mai bó hoa, hắn nhưng thật ra càng nguyện ý đưa cái này. Trần Thu Mai con môi, rũ xuống con ngươi ôm bó hoa đi đến phòng khách cái bàn trước, sau đó đem bó hoa đặt ở không đỡ lộ địa phương. Các ngươi ngồi, đồ ăn đều làm được không sai biệt lắm. Thấy Trần Thu Mai chính mình muốn hướng phòng bếp đi, Lý Minh Đình lập tức nói, mẹ, chúng ta là người một nhà, ngươi làm gì khách khí như vậy, đem ta cùng ta ba đường khách nhân nha. Ngươi như vậy ta sẽ tức giận. Nói, nàng cấp Lý Hoa Thanh đưa mắt ra hiệu. Lý Hoa Thanh hiện giờ ở truy tức phụ con đường này thượng, đặc biệt có trí tuệ, Lý Minh Đình một ánh mắt ném lại đây, hắn lập tức liền đã hiểu. Vì thế hắn cũng đuổi theo đi nói, đúng vậy, đều là người một nhà, làm gì khách khí như vậy? Còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Ta tới đánh trợ thủ. Trần Thu Mai muốn cho hắn hồi phòng khách ngồi đi, nhưng nhìn đến Lý Hoa Thanh đã chen vào phòng bếp, lại hơi há mồm cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng hai người trong lòng xác thật còn vướng bận đối phương, nhưng rốt cuộc đã ly hôn, còn tách ra một tháng nhiều. Lại một lần đơn độc tại đây loại nhỏ hẹp trong không gian đoàn tụ, tổng cảm giác có chút không được tự nhiên. Không chỉ có là Trần Thu Mai không được tự nhiên, Lý Hoa Thanh cũng không được tự nhiên. Nhưng hắn cảm thấy, những người trẻ tuổi kia nói được cũng đúng. Truy tức phụ phải ra mặt dày nơi tay, thiên hạ ta có. Cho nên mặc kệ cục diện cỡ nào xấu hổ, tức giận cỡ nào cổ quái, hắn đều ăn vạ trong phòng bếp không có đi ra ngoài, thẳng đến làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Ra phòng bếp cùng con cái đai ở bên nhau sau, Trần Thu Mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này ngày xưa cổ hủ Lý Lao Sư không biết khi nào thay đổi cái dạng, thật làm nàng Alexander. Trần Thu Mai làm đồ ăn chay mặn đầy đủ hết, vì chúc mừng nàng tần công tác thuận lợi, lại chúc mừng Lê Tố khảo cái hảo thành tích, nàng còn cố ý khai một lọ rượu. Minh Đình còn không có thành niên, liền uống điểm nước trái cây, ta và ngươi ca ngươi ba uống rượu. Lý Minh Đình kỳ thật cũng tưởng uống rượu, nhưng nghe Trần Thu Mai nói như vậy, đành phải mắt trông mong gật đầu. Ban ăn không lớn, vừa lúc đủ một nhà bốn người sử dụng. Đang ăn cơm uống rượu, Lý Minh Đình liền cảm thấy thích dí lên, nàng nhìn chung quanh một vòng nhà ở, phát hiện bên này cũng là ba phòng hai sảnh cách cục, liền đối với Trần Thu Mai nói, mẹ, ta thật lâu không cùng ngươi ngủ, dù sao ta hiện tại nghỉ, đêm nay trụ bên này được không nha? Đương nhiên hảo nha. Trần Thu Mai vui vẻ nói, ngươi không nói, mẹ còn tưởng cùng ngươi để một chút đâu. Nay một tháng vội chính mình sự nghiệp, nàng cơ hồ chưa thấy qua nhà mình quê nữ, trong lòng có thể tưởng tượng vô cùng. Khó được khuê nữ nghỉ có thời gian, nhưng không được mẹ con hai nhiều chỗ một đoạn thời gian. Lý Hoa Thanh buông chén rượu, thấy mẹ con hai đều cười ngâm ngâm, hắn ấp ủ hồi lâu nói cũng nhịn không được ấp há ấp úng nói ra, ta về nhà một người, nếu không cũng. Phòng không đủ. Trần Thu Mai huyền chuyển cự tuyệt, bất quá ta gần nhất nhàn chút, ngươi một người lười đến nấu cơm nói, có thể lại đây ăn cơm. Lý Hoa Thanh. Khổ chít chít uống xong một chén rượu, Lý Hoa Thanh cái gì cũng không lại nói. Lý Minh Đình âm thầm thở dài. Nhà mình lao phụ thân vẫn là da mặt quá mỏng, này nếu là nam nhân khác, đêm nay tuyệt đối ăn vạ nơi này không đi rồi. Một bữa cơm ăn xong, đặt ở ngày thường Lý Hoa Thanh khẳng định muốn cướp đi soát chén, nhưng hôm nay, Lý Minh Đình phát hiện nàng cha uống nhiều quá. Hai má đỏ bừng ánh mắt mê ly, nửa nằm ở trên sofa, cả người cũng chưa thức dậy tới. Quần áo cũng lộn xộn, hoàn toàn không có vừa ly khai ra khi kia tinh xảo bộ dáng. Lý Minh Đình cảm thấy có chút hiếm lạ, như là nhìn cái gì quý trọng vật phẩm giống nhau. Cầm lấy di động liền bắt đầu ghi hình. Trần Thu Mai thấy thế đi tới nói, làm sao vậy? Lý Minh Đình cười rộ lên, ta ba uống nhiều quá. Trần Thu Mai hoài nghi nhìn vài lần Lý Hoa Thanh, hồi tưởng một chút Lý Hoa Thanh tiểu lượng, phát hiện thật đúng là uống nhiều quá khi, nhịn không được thở dài, người này cũng thật là, hiện giờ ly hôn biết không ai quản hắn, ngay cả uống rượu chuyện này cũng không kiêng kỵ sao. Thân thể hắn thế nào, chính mình không điểm số A. Một bên lại nhải, Trần Thu Mai một bên nâng dậy Lý Hoa Thanh, lại kêu tới Lê Tố Phụ một chút, đem ngươi ba đưa đến cái kia tiểu trong khách phòng đi, đêm nay là Minh Đình cùng ta ngủ. Lê Tố lên tiếng, khiêng lên say khướt lao cha vào tiểu phòng cho khách. Lý Minh Đình ở bên cạnh nhìn, đầu óc đột nhiên linh cơ vừa động, nàng cha không phải là cố ý đi. Uống nhiều quá liền không cần đi trở về ai. Tuy rằng không biết Lý Hoa Thanh có hay không loại này tâm tư, nhưng hắn thật là uống nhiều quá, bị đỡ đến trên giường sau cả người bất tỉnh nhân sự. Trần Thu Mai lắc đầu, thế hắn cởi ra giày, lại làm Lê Tố cấp Lý Hoa Thanh lau mặt, chính mình tắt ra cửa. Nhìn đến nàng muốn đi phòng bếp, Lý Minh Đình thò lại gần hỗ trợ. Một bên soát chén, một bên dò hỏi Trần Thu Mai hiện giờ công tác. Nhắc tới trang phục phòng làm việc, Trần Thu Mai trong mắt liền có nhàn nhạt quang, cùng ta hợp tác vị kia A-Z ngươi cũng nhận thức, cùng ta cùng nhau lớn lên, quan hệ thực muốn hảo. Nàng phía trước liền ở làm buôn bán, trước nửa năm thị trường tiền cảnh không tốt lắm, mệt một ít tiền, cho nên hiện tại chuyển làm trang phục. Trần Thu Mai tuy rằng nguyên lai là cái kế toán viên, nhưng nàng thực thích thiết kế trang phục, trước kia tâm nguyện chính là làm trang phục thiết kế sư. Chỉ là sinh hoạt bức bách, cho nên mới bất đắc dĩ làm chính mình không có hứng thú công tác. Hiện giờ kết hôn lại ly, hài tử cũng trưởng thành, hao phí 20 năm nàng rốt cuộc không cần lại bận tâm ánh mắt của người khác, bắt đầu hướng tới chính mình hướng tới mục tiêu nỗ lực. Tuy rằng nàng đã hơn 40 tuổi, nhưng Trần Thu Mai cảm thấy, chỉ cần nàng tâm bất lão, nàng liền vĩnh viễn đều là tuổi trẻ. Lý Minh Đình thực duy trì nàng, ta cảm thấy mụ mụ ý tưởng rất đúng, xã hội này vốn dĩ đối nữ tính liền tương đối bất công, nếu là chính chúng ta lại xa vào tại đây loại xã hội quy tắc chung, đừng nói mộng tưởng. Sợ là liền nằm mơ cơ hội đều không có. Lý Minh Đình đem xúc rửa sạch sẽ mâm một đám phóng hảo, lúc này mới cười nói, cho nên có cái gì ý tưởng liền đi nỗ lực lên, ta cùng ca ca vĩnh viễn đều là mụ mụ kiên cố nhất hậu thuẫn. Dừng một chút, Lý Minh Đình cười hì hì nói, ta ba cũng là Nga. Trần Thu Mai cười rộ lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tuy rằng ly hôn, nhưng Lý Hoa Thanh là cái dạng gì người, nàng trong lòng rõ ràng. Nàng nguyện ý trở thành Lý Hoa Thanh hậu thuẫn. Lý Hoa Thanh tự nhiên cũng là nguyện ý trở thành nàng hậu thuẫn. Lý Hoa Thanh ngày hôm sau sớm liền tỉnh lại. Mở mắt ra phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ phòng, hắn còn khẩn trương một cái trước mắt, sợ hai chính mình làm cái gì lung tung rối loạn sự. Chỉ là ngẫm lại chính mình ở Trần Thu Mai thuê trong phòng, lập tức lại yên lòng, còn trong lòng ám nhạc nhiều nằm một hồi. Chỉ là nằm không vài phút, hắn liền nằm không được, lập tức đứng dậy xuống giường ra cửa. Mới vừa kéo ra môn đi ra ngoài, liền thấy Trần Thu Mai ăn mặc rộng thùng thình quần áo. Đang ở phòng khách trên ban công làm yoga. Tuy rằng đã qua 40 tuổi, nhưng nàng dáng người lại như cũ thực hảo, chỉ là eo trên bụng bởi vì sinh dục để lại một chút có thai văn. Màu da hiện giờ cũng hảo rất nhiều, cùng phía trước bộ dáng rất là bất đồng. Lý Hoa Thanh yên lặng nhìn vài lần Trần Thu Mai, thấy Trần Thu Mai nhìn lại đây, hắn lập tức nói, ta đi rửa mặt, sau đó làm bữa sáng. Trần Thu Mai chưa nói cái gì, Lý Hoa Thanh liền chính mình hướng toilet đi. Trong nhà không có tới khách qua đường người, cũng không có bị Lý Hoa Thanh đổ dùng sinh hoạt, Lý Hoa Thanh chỉ phải lấy những cái đó dùng một lần đồ vật rửa mặt. Đơn giản tẩy qua đi hắn lập tức tiến phòng bếp, bắt đầu đại triển thân thủ. Trong khoảng thời gian này liền hắn cùng nữ nhi ở tại trong nhà, trừ bỏ cơm trưa ngoại, trong nhà sớm muộn gì cơm đều là hắn làm cho, Lý Hoa Thanh tự giác tay nghề tiến bộ rất nhiều. Hôm nay có cơ hội, hắn liền tưởng gấp không chờ nổi cấp Trần Thu Mai triển lãm một phen.